Vạn Cổ Thần Đế chương 3818 tới chương 3847. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái Diệt tiến đến, ánh mắt đầy vẻ xâm lược dò xét Tiên Nhạc Sư, nói, ngươi dáng người còn được, trước ngực cũng có chút da thịt, nhưng bản tọa không phải Trương Nhược Trần, sẽ không vì sắc đẹp mà thay đổi thái độ. Ngươi nói ba điều này, thật xin lỗi, chúng ta không thể đáp ứng điều nào, quá bất công. Thứ nhất, Bát Trọng Thiên Vũ thế giới ẩn chứa vô số thủy tổ thần khí và quy tắc, bên trong có thể có thần dược, thậm chí Bất Động Minh Vương Đại Tôn để lại bảo vật quý hiếm. Thế giới này xuất hiện là nhờ chúng ta, Minh Hà và thế lực ngầm cũng do chúng ta trấn áp, chúng ta liều mạng mới có được, dựa vào cái gì phải nhường không cho các ngươi. Thứ hai, Nguyên Đạo tộc lão gia hỏa kia bị chúng ta trọng thương, còn mang theo Hoàng Tuyền Ấn, Thắng Lợi Vương Quang, Thủy Tổ Thần Nguyên, dựa vào đâu ngươi chỉ nói một câu là muốn hái quả đào. Tệ nhất là điều thứ ba, rõ ràng Thái Cổ Thập Nhị tộc các ngươi gặp vấn đề lớn, tạo thành nguy cơ diệt thế cho vũ trụ, lại muốn Trương Nhược Trần giải quyết. Tốt, rất tốt, lúc liều mạng là chúng ta, chỗ tốt đều bị các ngươi chiếm, cuối cùng còn muốn Trương Nhược Trần giải quyết vấn đề của các ngươi. Trương Nhược Trần tu vi kém ngươi nên nhịn được, nhưng bản tọa thì không. Cái Diệt nhìn Trương Nhược Trần, Linh Nhiến Tử biến mất bao nhiêu năm rồi, dựa vào đâu mà để nàng an bài quyền sở hữu thiên vũ thế giới? Ngươi cũng là hậu nhân của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, dựa vào đâu mà không được thừa kế? Thái Cổ Thập Nhị tộc và Loạn Cổ Ma Thần vốn có thù sâu như biển, hai người đối mặt khiến vạn đạo quy tắc trong hư không giao tranh dữ dội. Tiên Nhạc Sư giọng lạnh lùng, nếu không phải ngươi lúc trước xuất thủ quả quyết, ngươi nghĩ có thể thoát khỏi Hoang Cổ Phế Thành sao? Không giết ngươi đã là ban ân. Đừng ban ân, mấy con quỷ thú trong Hoang Cổ Phế Thành còn chưa đủ để ta giết. Cái Diệt nói. Khí thế hai người càng lúc càng mạnh, tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trương Nhược Trần nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ, bỗng bước lên phía trước, phá tan thế giằng co của hai người. Nguyên Đạo lão tộc Hoàng vẫn còn rình mò trong bóng tối, nếu các ngươi giao chiến, Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới bị tấn công thì mọi chuyện sẽ hỏng. Trương Nhược Trần nói tiếp, lời Chí Thượng Trụ tuy có phần mạo phạm, nhưng cũng có lý. Mạng là chúng ta liều, không thể không được gì chứ. Tiên Nhạc Sư nói, các ngươi không được gì sao? Cái Diệt, ngươi khôi phục tu vi thế nào? Trì Giao ngưng tụ tầng thiên vũ thứ 21 bằng cách nào? Để các ngươi rời hạ giới là không muốn các ngươi gây náo loạn. Cái Diệt, mục đích ngươi đến hạ giới là gì? Ngươi tưởng ta không biết. Đối phó Nguyên Đạo lão tộc Hoàng dễ dàng vậy sao? Hai người các ngươi liên thủ cũng chưa chắc bắt được hắn. Nếu hắn tự bạo thần nguyên, các ngươi cũng phải chôn cùng. Hắn bị ăn mòn tinh thần ý thức, việc tự bạo thần nguyên không phải là không thể. Trương Nhược Trần, ngươi dám đem Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới mang theo bên mình sao? Ngươi giao cho Không Phạm Nộ, hắn có dám nhận không? Còn 11 tượng đá kia, nếu ngươi tin tưởng, có thể giao cho ta. Chuyện của Thái Cổ Sinh Linh, để Thái Cổ Sinh Linh tự giải quyết. Cái Diệt không dễ tính như Trương Nhược Trần, hùng hổ nói, ngươi giải quyết được sao? Một mình ngươi đối phó Nguyên Đạo tộc lão và Thần Nhạc Sư đã là quá sức. Nếu xảy ra chuyện gì, để 11 lão quái vật kia xuất thế, ai gánh nổi? Lần này, Tiên Nhạc Sư không vội trả lời, một lúc sau mới nói, Trương Nhược Trần, Thái Cổ Sinh Linh đúng là không có gì có thể cho ngươi ngươi cũng không thèm. Cái Diệt chờ đúng câu này, nói, không hẳn. Ngươi mà cho hắn làm tọa kỵ, hắn nhất định để ý. Ánh mắt Tiên Nhạc Sư lạnh đi, không thể nhẫn nhịn được nữa. Cái Diệt rõ ràng coi Thái Cổ Sinh Linh như quỷ thú, khiến Tiên Nhạc Sư nhớ đến chương đen tối trong Loạn Cổ, khi Thái Cổ Thập Nhị tộc làm ô uế tiên linh. Trương Nhược Trần biết Cái Diệt muốn moi hết lợi ích từ Thái Cổ Thập Nhị tộc. Nếu có thể moi được, Trương Nhược Trần đương nhiên không ngại nhận. Dù sao, chuyện này không chỉ liên quan đến mình hắn. Về 12 tượng đá, Trương Nhược Trần không có nghĩa vụ giúp đỡ. Mang theo bên mình lại là mầm họa. Nhưng giao cho Tiên Nhạc Sư là tuyệt đối không thể, vấn đề nội bộ của Thái Cổ Thập Nhị tộc hiện tại quá lớn. Đến nước này, nếu để Cái Diệt tiếp tục khiêu khích, có khi thật sự chọc giận Tiên Nhạc Sư và Thái Cổ sinh vật trong thành, liều mạng trấn áp hắn. Trương Nhược Trần dừng đúng lúc, nói, ba điều Tiên Nhạc Sư nói, ta có thể làm theo. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta ba điều. Tiên Nhạc Sư nhìn Cái Diệt, vẻ lạnh lùng chưa tan, nói, ngươi cứ nói, ta sẽ cân nhắc. Ta muốn nói chuyện riêng với Tiên Nhạc Sư. Trương Nhược Trần bước lên phía trước, tiến vào tràng vực tinh thần lực của Tiên Nhạc Sư. Trương Nhược Trần ngươi không tử tế, không phải bản tọa giúp ngươi tranh thủ thì nàng chịu nhượng bộ sao? Không phải bản tọa đủ mạnh để trấn áp nàng, nàng vẫn coi ngươi là hậu bối có thể sai khiến. Cái Diệt nói, biết rồi, Hùng Tiêu Ma Thần Điện là của ngươi. Trương Nhược Trần đáp lại rồi truyền âm cho Tiên Nhạc Sư trong tràng vực tinh thần lực, ngươi gặp Linh Diễn Tử chưa, nàng đang ở đâu? Đây là điều kiện thứ nhất của ta. Tiên Nhạc Sư trầm tư hồi lâu, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nàng còn sống. Biết được tin tức xác thực, Trương Nhược Trần thấy như trút được gánh nặng, nhưng cũng sinh ra nhiều nghi hoặc. Nếu nàng còn sống, sao có thể nhẫn tâm nhìn Trương gia ở Côn Lôn giới gặp kiếp nạn, sao có thể nhẫn tâm nhìn Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc? Nàng rốt cuộc ở đâu? Có phải là không thể xuất thế, hay là có lý do khác? Trương Nhược Trần nói, được, coi như ngươi làm được. Thứ hai, nếu ngươi trấn áp được Nguyên Đạo lão tộc hoàng, ta muốn thắng lợi vương quan. Ta đồng ý, Tiên Nhạc Sư nói. Trương Nhược Trần nói, thứ ba, trước khi nguy cơ trong vũ trụ được làm rõ, ngươi phải ngăn cản Thái Cổ Thập Nhị tộc phát động chiến tranh toàn diện với địa ngục giới. Không cần ngươi nhắc, đó vốn là việc ta phải làm. Trương Nhược Trần, không chỉ mình ngươi đang hy sinh vì thế giới này, đừng để một ma thần ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi. Mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình. Tiên Nhạc Sư nói. Trương Nhược Trần nói, vậy điều này không tính. Tiên Nhạc Sư nói. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi rồi nói, Yểm Địa. Yểm Địa không còn ở hạ giới. Tiên Nhạc Sư nói. Phía dưới, một trận xôn xao vang lên. Nguyên Giải Nhất, người đã cùng Nguyên Tốc Ân rời khỏi Hoang Cổ Phế Thành không lâu trước đó, quay trở lại với vẻ mặt vô cùng vội vã, như có đại sự. Thấy Trương Nhược Trần và Tiên Nhạc Sư trên không phế thành, vẻ mặt hắn mới hơi bình tĩnh lại, lập tức bay lên hành lễ, Tiên Nhạc Sư đại nhân, thượng giới có đại sự. Minh Hải xuất thế, thập bát trọng U Minh luyện ngục bay về U Minh địa lao, thiên đình vũ trụ và địa ngục giới đều chịu tổn thất nặng nề. Trong mắt Tiên Nhạc Sư tràn ngập vẻ bất lực, nhìn về phía bóng tối sâu thẳm, thở dài, ngăn được Minh Hà, lại không ngăn được Minh Hải. Trương Nhược Trần, mau chóng về thượng giới đi, nếu ta đoán không sai, cơn bão quét sạch vũ trụ sắp đến. Nếu ngươi có thể giải quyết vấn đề của 11 lão tộc hoàng, đừng nói một điều kiện, 10 điều ta cũng đáp ứng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ là bạn chứ không phải là địch. Cái gì cười lạnh, đến ngày đó, Trương Nhược Trần sợ là đã chứng đạo thủy tổ, không phải hắn ra điều kiện, mà là hắn hạ lệnh cho Thái Cổ Thập Nhị tộc các ngươi. Tiên Nhạc Sư đi đường bình an, bản tọa có dự cảm, hạ giới tất có đại nguy cơ, hôm nay ngươi kiêu ngạo bao nhiêu, tương lai cầu xin Trương Nhược Trần sẽ hèn mọn bấy nhiêu. Ánh mắt thanh lãnh của Tiên Nhạc Sư lướt qua Cái Diệt và Trương Nhược Trần, hóa thành một chùm sáng sương mù, biến mất trong hư không, không ai biết nàng dùng bí pháp gì để rời đi. Chiêu này khiến Cái Diệt thu lại nụ cười. Có thể rời đi vô thanh vô tức, cũng có thể giết người vô thanh vô tức. Trương Nhược Trần nhìn Cái Diệt, nói, ta có cảm giác, Chí Thượng Trụ khiêu khích và nhục nhã Tiên Nhạc Sư là để chia rẽ ta và nàng, trói ta lại với ngươi. Hắn sợ ta liên thủ với Thái Cổ sinh vật, trấn áp ngươi trong Hoang Cổ Phế Thành. Cái Diệt càng không cười nổi, biết mình đã đánh giá thấp Trương Nhược Trần, bị hắn nhìn thấu mục đích. Suy cho cùng, thù hận giữa loạn cổ ma thần và Thái Cổ sinh vật quá sâu, Cái Diệt thân hãm trùng vây, sao có thể không cảm thấy nguy cơ. Quan trọng hơn là, Cái Diệt cũng bị trọng thương. Nếu chỉ có Tiên Nhạc Sư và Thái Cổ sinh vật trong thành, hắn có nắm chắc thoát thân. Nhưng nếu Trương Nhược Trần liên thủ với Tiên Nhạc Sư thì khó nói. Hắn biết, bản tổ thần thông của Trương Nhược Trần vẫn chưa dùng hết Tiên Nhạc Sư trên thân phóng thích từng sợi hồng mông quang vụ, giống như thiên địa chi nguyên, đem tinh thần lực thi triển ra, khắp toàn bộ hạ giới, tìm kiếm Nguyên Đạo lão tộc hoàng tung tích. Bị Ngọc Truyện phong ấn, Thiên Cơ tộc hoàng giờ phút này đầu gối chảy máu, quỳ rạp trên đất, bị thần uy của Tiên Nhạc Sư ép tới không ngừng run rẩy. Hắn muốn phản kháng, nhưng làm thế nào cũng không thể đứng dậy. Tiên Nhạc Sư không siêu hồn, có đầy đủ kiên nhẫn chờ hắn thẳng thắn hết thảy. Nguyên Giải Nhất trên mặt không chút thương hại, nói, Tiên Nhạc Sư đã biết Triều Thiên Khuyết phát sinh biến cố lớn, để trần bọn hắn chỉ sợ không ra khỏi bá lĩnh. Tiên Nhạc Sư thản nhiên nói, ngươi về bá lĩnh một chuyến, truyền ta pháp lệnh, để đầu thất kiếm hoàng, chân nhất tộc hoàng, đồ đằng tộc hoàng, hỏa tộc tộc hoàng lập tức mang theo tổ trận, đến Hoang Cổ Phế Thành, giúp ta săn bắn minh họa. Ai không đến, cùng Thiên Cơ tộc hoàng cùng tội. Mang theo một bàn tay của Thiên Cơ tộc hoàng đi. Tiên Nhạc Sư tay phải dây tỳ bà, huyền âm như đao, chém xuống cánh tay phải của Thiên Cơ tộc hoàng. Thần huyết rơi xuống mặt đất. Nguyên Giải Nhất nhặt lấy cánh tay cục đẫm máu, âm thầm bội phục thủ đoạn cao minh của Tiên Nhạc Sư. Chỉ cần điều đi những tộc hoàng kiên định ủng hộ thần nhạc sư như đầu thất kiếm hoàng, chân nhất tộc hoàng, thì coi như Tiên Nhạc Sư muốn đối phó Trương Nhược Trần, cũng hữu tâm vô lực. Đồng thời, Thiên Cơ tộc hoàng là người thần nhạc sư tín nhiệm nhất, mang theo tay cục của hắn đến, liệu đầu thất tộc hoàng bọn người có còn kiên định ủng hộ thần nhạc sư. Nhưng Nguyên Giải Nhất vẫn có chút lo lắng, hỏi, Tiên Nhạc Sư đại nhân, làm như vậy có quá kịch liệt không? Vạn nhất thần nhạc sư. Tiên Nhạc Sư nói, yên tâm, thần nhạc sư dù sao cũng là một thành viên của Thái Cổ sinh linh, sẽ không trơ mắt nhìn Thái Cổ thập nhị tộc phân liệt. Xung đột hiện tại còn xa mới đến mức nội chiến. Tất cả Thái Cổ sinh linh đều theo đuổi việc quay về thượng giới, chỉ là cách sử dụng khác nhau. Minh Bạch. Nguyên Giải Nhất nhảy xuống tường thành, biến mất trong bóng tối. Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới, Triều Thiên Khuyết, Huyết Hải, bị Trương Nhược Trần thu vào thần cảnh thế giới, rồi rời hoang cổ phế thành, chạy tới thượng giới. Tiên nhạc sư, bóng hình xinh đẹp cao gầy, đứng trong gió, dõi mắt theo Trương Nhược Trần rời đi, rồi lại nhìn về phía Thiên Cơ tộc hoàng đang quỳ rạp, nói, ngươi còn một cơ hội cuối cùng để mở miệng, nếu không, ta sẽ siêu hồn. Ngươi không muốn thể diện, ta giúp ngươi. Đến lúc đó nhất định đưa ngươi phong quan đại tán. Trương Nhược Trần lấy khuôn mặt thánh nhạc sư, bày ra hắc ám chi uyên. Vừa trở lại thượng giới, liền gặp đầu thất kiếm hoàng, chân nhất tộc hoàng và tứ đại tộc hoàng khác. Bốn vị tộc hoàng đương nhiên biết hoang cổ phế thành xảy ra biến cố, nhưng chưa biết thánh nhạc sư chính là Trương Nhược Trần. Hai bên nhìn nhau, không nói một lời, rồi ai đi đường nấy. Vị tiên nhạc sư này có chút thủ đoạn. Trương Nhược Trần nói. Xoạt. Mệnh cốt từ trong không gian đi ra, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, vẫn là bộ dạng cung nam phong, chỉ mang theo mặt nạ, nói, Trương Nhược Trần, đại sự không ổn, U Minh luyện ngục cuối cùng vẫn dị biến, sợ là Minh Tổ sắp xuất thế, diệt thế lượng kiếp đang ở trước mắt. U Minh luyện ngục dị biến, Trương Nhược Trần không ngạc nhiên. Từ khi Mệnh Tổ trước khi chết công kích U Minh luyện ngục, thiên hạ thần linh ai không biết U Minh luyện ngục có vấn đề lớn. Đợi Tam Đại Bán Tổ giải quyết tai họa ngầm U Minh địa lao, kế tiếp khẳng định là U Minh luyện ngục. U Minh luyện ngục không dị biến lúc này mới khiến Trương Nhược Trần sợ hãi. Bởi vì, không dị biến là không sợ Tam Đại Bán Tổ, không sợ hết thảy lực lượng của thời đại này. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, thân phận của ngươi, ở chỗ thần nhạc sư chắc hẳn đã bại lộ, đi cùng ta. Mệnh cốt lắc đầu lia lịa, nói, đi với ngươi quá nguy hiểm, giờ thiên đình và địa ngục giới không chỗ nào an toàn. Ta thấy hắc ám chi uyên lại bình tĩnh hơn. Thần nhạc sư mạnh hơn nữa cũng chỉ là thiên tôn, lão phu đối phó được. Trương Nhược Trần nói, ngươi đối phó được, sao ngươi chạy khỏi bá lĩnh? Mệnh cốt trầm ngâm một lát, thần bí hề hề nói, chẳng phải ta khôi phục chút trí nhớ kiếp trước sao? Từ nơi sâu xa có một nguồn lực lượng, chỉ dẫn ta về hạ giới, tìm kiếm chung cực đại bí mà Mệnh Tổ để lại. Ta cũng có chí hướng, cũng muốn trùng kích Bán Tổ, khôi phục vinh quang kiếp trước. Đợi ta đạt tới Bán Tổ. Thủy Tổ đi, nhất định nghênh kích hết thảy địch. Hiện tại còn quá yếu, phải tránh đi. Biết Su Cát Tị Hung không? Đó mới là đại đạo chân chính của vận mệnh. Trương Nhược Trần biết lão già này toàn viện cớ, chỉ câu cuối là thật. Vận mệnh thập nhị tướng, hắn chỉ tu hung các nhị tướng thôi sao? Gặp chuyện là tránh, tam cự đầu vận mệnh thần điện ai như hắn? Trương Nhược Trần vẫn thích ý chí chiến đấu của Hư Thiên, Phượng Thiên, Nộ Thiên thần tôn hơn. Mưu sự với lão già này, ít nhất phải tốn nửa thời gian trấn an, cổ vũ hắn tiến lên, nếu không cuối cùng chỉ có Trương Nhược Trần tự mình xông pha. Trong lòng Trương Nhược Trần chợt nảy ra một ý, rồi nói, ngươi ở lại hắc ám chi uyên cũng tốt, giúp ta một việc đi. Mắt Mệnh Cốt cảnh giác nheo lại, không dám đáp ứng ngay, không biết. Có nguy hiểm không? Yên tâm, không nguy hiểm, đây là đại hảo sự chỉ có lời không lỗ. Trương Nhược Trần nói tiếp, ở Triều Thiên Khuyết, ta bị một lão già tính kế, cướp đi thắng lợi vương quan, hoàng tuyền ấn, thủy tổ thần nguyên, sinh tử lưỡng trọng quan, quang minh chiến kích. Rất nhiều bảo vật mà chư thiên thèm thuồng. Nhưng vũ trụ đang biến đổi lớn, ta phải về địa ngục giới và thiên đình vũ trụ, không có thời gian đuổi bắt. Ta có thời gian của ta rất nhiều. Nhưng lão già kia tu vi thế nào? Mệnh cốt lại cẩn thận hỏi. Trương Nhược Trần nghiêm mặt nói, tu vi cực cao, ngươi phải vạn phần coi chừng. Bất quá, hắn đã bị ta trọng thương, đây là cơ hội ngàn năm có một để trừng trị hắn. Nghe câu trước, Mệnh cốt đã muốn bỏ cuộc. Nhưng nghe câu sau, thần sắc lập tức trầm tĩnh lại. Đến cả Trương Nhược Trần còn đánh trọng thương được, thì lợi hại đến đâu? Đống chiến binh truyền thuyết kia chẳng phải là đồ lấy không? Trương Nhược Trần nói, nhưng tiên nhạc sư đã để ý tới hắn, triệu tập tứ đại tộc hoàng về, là muốn săn bắt hắn. Mệnh cốt hư lạnh, chuyện bé xé ra to, làm như đánh trận lớn. Ta thấy thái cổ thập nhị tộc chẳng có ai tài giỏi, phải để ta sơn chủ ra tay mới được. Không thèm nghe nữa, chuyện này bao trên người ta. Đến lúc đó, quang minh chiến kích trả ngươi. Ngươi chẳng có một kiện thần khí nào. Mệnh cốt vô cùng lo lắng, xông vào hắc ám chi uyên, như sợ bị tiên nhạc sư hái quả đào. Thanh âm trì giao vang lên trong thần cảnh thế giới, vị tiền bối này trông không đáng tin cậy, hắn xuống hạ giới có biến khéo thành vụng không? Không đâu, lão già này tinh minh lắm. Trương Nhược Trần dụ Mệnh cốt tới, là lo tiên nhạc sư một mình không trấn áp được nguyên đạo lão tộc hoàng, cũng lo người của thần nhạc sư ngán chân. Có Mệnh cốt tham gia, tiên nhạc sư đối phó thế cục thái cổ thập nhị tộc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rời bá lĩnh, Trương Nhược Trần không bị thần nhạc sư chặn đường. Đương nhiên, coi như thần nhạc sư chặn đường, với thực lực của Trương Nhược Trần cũng đối phó được tiến vào địa ngục giới phòng tuyến, Trương Nhược Trần không kịp lo bại lộ hành tung và thiên cơ, liền vội và phóng xuất tinh thần lực, muốn biết U Minh luyện ngục dị biến đã khiến thế cục địa ngục giới và thiên đình chuyển biến xấu đến mức nào. Trong phòng tuyến, tin tức từ từng chủ tinh và đại thế giới vọng đến, như muôn vàng âm thanh hỗn tạp truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trên đường chạy về Không Minh giới, đến Bạch Y Cốc, sắc mặt Trương Nhược Trần càng lúc càng ngưng trọng. Các tộc trưởng thượng tam tộc của địa ngục giới, những nhân vật tầm cỡ điện chủ, giờ phút này đều tề tựu tại Bạch Y Cốc, cùng nhau bàn bạc đối phó biến cố trọng đại này. Huyết Đồ Vân Mệnh Phượng Thiên đã sớm chờ ở ngoài Bạch Y Cốc, ngay trên cầu treo nước suối. Thấy bóng dáng Trương Nhược Trần, hắn mừng rỡ nghênh đón, "Sư huynh, sư tôn bảo, huynh đến thì nhanh chóng đến Không Minh điện nghị sự. Mật hội cao tầng địa ngục giới, ta không tiện nhúng vào. Lần này ta đến là để gặp Nộ Thiên Thần Tôn, gặp xong ta sẽ đi." Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ đương nhiên hiểu rõ vì sao Trương Nhược Trần lại gấp gáp như vậy. Dù sao việc này không liên quan đến hắn, hắn tin rằng những nhân vật lớn trong Không Minh Điện kia hẳn đã nghe được lời này của Trương Nhược Trần. Huyết Đồ nói, "Sư huynh, ta muốn cùng huynh đến kiếm giới để mở mang kiến thức. U Minh luyện ngục dị biến, Minh Hải từ tầng thứ 18 của Minh giới trào ra, đương nhiên là đại sự chấn động vũ trụ. Nhưng trong vũ trụ dị biến, không chỉ có mỗi việc này. Lực lượng hắc ám ở hắc ám đại tam giác tinh vực đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Có thần linh phỏng đoán, với tốc độ này, nhiều nhất 10 năm nữa, hắc ám đại tam giác tinh vực sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ. Kiếm giới ẩn mình bên trong đó cũng sẽ bại lộ. Rất nhiều tu sĩ đều suy đoán, có lẽ hắc ám quỷ dị đang hấp thu lực lượng hắc ám của hắc ám đại tam giác tinh vực, chỉ có tu vi của hắn mới có thể làm được việc mà cửu tử dị thiên hoàng trước đây không làm được. Đây cũng là lý do Mệnh Cốt không muốn rời khỏi hắc ám chi uyên cùng Trương Nhược Trần. Nó biết, dù nguy hiểm đến đâu, Trương Nhược Trần nhất định phải về kiếm giới. Trương Nhược Trần lộ vẻ kinh ngạc, nói, người biết việc này nguy hiểm đến mức nào không? Phú quý sinh ra từ hiểm nguy. Huyết Đồ đáp. Trương Nhược Trần nói, cũng có thể chết trong hiểm nguy. Huyết Đồ cười nói, nếu không có sư huynh bồi dưỡng, Huyết Đồ ta làm sao có thể nhanh chóng bước vào vô lượng? Ta biết, sư huynh đã lấy ra một lượng lớn tài nguyên để mấy vị sư tẩu bí mật luyện binh ở Bạch Thương Tinh. Ta nguyện là một thành viên đại tướng trong đội quân đó, nghênh kích bán tổ cũng không sợ. Trương Nhược Trần ở Vô Thường Quỷ Thành 900 năm, đồng hồ nhật quỷ ở Bạch Thương Tinh vẫn luôn mở ra, bao gồm Huyết Đồ, Tiểu Hắc, Huyết Hậu, Minh Đế, Minh Vương, Mộc Linh Hy và những người khác đều đã từng đến bế quan tu luyện ít nhất 100.000 năm, từng luyện hóa một lượng lớn huyết dịch bất tử giả mà Trương Nhược Trần ban cho. Chính trong khoảng thời gian này, võ đạo của Huyết Đồ đã xưng tôn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, người có lòng cầu tiến và không sợ hãi như vậy, tương lai ắt hẳn sẽ làm nên chuyện lớn. Mộc Linh Hy xuất hiện ở ngoài chùa miếu Bạch Y Cốc, mặc bạch y thanh nhã, nhìn xuống hai người dưới thềm đá, hỏi, hai người còn muốn bàn luận đến bao giờ? Huyết Đồ truyền âm, sư tôn chắc lại đến thúc giục, sư huynh khó tránh khỏi rồi. Sư tôn cực kỳ mạnh mẽ. Trương Nhược Trần mật âm, ngươi đi nói với Phượng Thiên và Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Thiên, rằng Thái Cổ Thập Nhị Tộc đã bị dẹp yên, trong thời gian ngắn, bọn họ không thể phát động tấn công vào địa ngục giới. Thượng Tam Tộc muốn làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm. Sau khi Huyết Đồ rời đi, Trương Nhược Trần bước lên thềm đá, nắm lấy đôi tay mềm mại của Mộc Linh Hy, nói, cùng ta đến kiếm giới, Phượng Thiên bên kia để ta giải quyết. Mộc Linh Hy đã luôn chờ đợi câu nói này của Trương Nhược Trần, hai mắt nàng sáng rực, khuôn mặt trắng như tuyết tràn đầy nụ cười ngọt ngào, vẫn giống như Đoan Mộc sư tỷ ở Võ Thị Học Cung ngày trước. Năm tháng không thể bào mòn nụ cười chân thật nhất. Nàng nói, nhưng huynh phải giải quyết vấn đề vị hôn thê kia trước đã, nàng bị thương rất nặng, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Dưới sự dẫn đường của Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần tiến vào trong cốc, xuôi theo dòng nước mà lên, rất nhanh đã đến đại viện Phật vực được Lục Tổ Bồ Đề thụ che phủ. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền thấy Phong Hề đang định bước ra. Bốn mắt nhìn nhau. Phong Hề tu Phật nhiều năm, rất nhanh bình phục những gợn sóng trong mắt, lùi sang một bên, chắp tay trước ngực, cúi đầu, mắt nhìn mũi, nói, gặp qua Đế Trần. Trương Nhược Trần hé môi, muốn nói lại thôi. Dù trước đó Trương Nhược Trần đã thả tinh thần lực dò xét vũ trụ đại thế, nhưng cổ thiên cơ này, ít nhất phải là chư thiên mới có thể thấy rõ. Trong viện, Tuyệt Diệu Thiền Nữ và Bàn Nhược nhìn Trương Nhược Trần với vẻ kinh ngạc. Chỉ có Huyết Hậu vẫn ngồi dưới bồ đề thụ chăm sóc Nguyên Sinh, cười nói, Đế Trần đã về, mau thi triển đại thần thông của ngươi, cứu cô nương này đi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu với Tuyệt Diệu Thiền Nữ và Bàn Nhược, rồi đi về phía tế đàn xá lợi dưới bồ đề thụ. Tế đàn này không lớn, chỉ cao 7 mét, nhưng được đắp bằng vô số xá lợi tử đủ mọi màu sắc, có thể thấy được nội tình của Bạch Y Cốc. Mẫu hậu. Trương Nhược Trần hướng Huyết Hậu thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Nguyên Sinh đang nằm giữa tế đàn. Hỏa Thần Khải Giáp và Thủy Tổ Dạ Hành Y đều đã được cởi ra, để ở một bên, nàng chỉ mặc một chiếc thần bào võ đạo màu lam. Tuyệt Diệu Thiền Nữ lại không thừa cơ lấy lại Hỏa Thần Khải Giáp, điều này vượt quá dự kiến của Trương Nhược Trần, có lẽ là vì Huyết Hậu đang ở đây chăm sóc Nguyên Sên. Trương Nhược Trần cầm lấy thần khí Bích Hải Hỗn Nguyên Thương đã bị chém thành hai đoạn. Chỉ trong chớp mắt dò xét các vết đứt gãy bằng tinh thần lực, Trương Nhược Trần đã thấy trong vũ trụ một đạo kiếm khí tuyệt thế hoành không mà đến. Một kiếm thật đáng sợ. Ở cổ Nguyên Sên, nơi trắng nõn như ngọc, có một sợi tơ máu màu đen. Hiển nhiên, đầu của nàng từng bị chém lìa bằng một kiếm, có ngoại lực đã giúp nàng nối lại. Nhưng sợi tơ máu không thể xóa đi, vết thương không thể khép lại hoàn toàn, kiếm khí và lực lượng hắc ám cường hoành mà kinh khủng từ sợi tơ máu không ngừng tiêu tán ra, trong không gian vang vọng những tiếng gào thét quái dị của vạn tà. Huyết Hậu nói, ở gần phòng tuyến địa ngục giới, nàng bị một kiếm tu thần bí tập kích, nếu không có Nộ Thiên Thần Tôn kịp thời đuổi tới, nàng đã vẫn lạc. Nộ Thiên Thần Tôn đã thấy ấn ký của ngươi trong lòng bàn tay nàng, nên đã đưa nàng trở lại đây để cứu chữa. Nhưng Nộ Thiên Thần Tôn không tinh thông kiếm đạo, không thể bảo trụ tu vi và thần hồn của nàng đồng thời giúp nàng luyện hóa đạo hắc ám kiếm khí xâm nhập cơ thể. Vì vậy, chỉ có thể phong ấn tạm thời những vùng xung quanh vết thương. Đồng thời, bản thân nàng cũng có vấn đề lớn, bộc phát ra trong lúc trọng thương, phải nhờ cậy Phật lực của Bồ Đề Thụ và Tế Đàn Xá Lợi mới có thể áp chế. Trương Nhược Trần đương nhiên biết vấn đề lớn trong cơ thể Nguyên Sinh chính là bắt nguồn từ La Đổng La. Không ít tàn hồn thủy tổ và tinh hoa vật chất căn bản thần khu của La Đổng La vẫn còn lưu lại trong cơ thể Nguyên Sinh, phong ấn ở mi tâm mắt dọc, 900 năm trôi qua vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng chạm vào mi tâm Nguyên Sinh, nơi có con mắt dọc hình quần sáng như đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên vô số gợn sóng. Trán và mặt của Nguyên Sinh trở nên mơ hồ, hóa thành thể lỏng và hình thái quy tắc thiên địa, rất lâu sau mới tụ lại. Khó trách đến cả Nộ Thiên Thần Tôn cũng cảm thấy khó giải quyết, tình huống của Nguyên Sinh quả thực phức tạp và nghiêm trọng. Việc này do hắn mà ra, hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm đến cùng. Cổ hắc ám kiếm khí trong cơ thể nàng, cùng nguồn gốc với hắc ám quỷ dị, và cũng cùng nguồn gốc với kiếm tổ. Kiếm tu thần bí chém đầu Nguyên Sinh, phần lớn là vì La Đổng La. Trương Nhược Trần thầm nghĩ một lát, lấy kiếm cốt ra, rồi phóng xuất Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn. Trương Nhược Trần mượn kiếm cốt làm dẫn, lấy Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, từng sợi hấp thu hắc ám kiếm khí xâm nhập vào thể nội Nguyên Sinh, hội tụ xung quanh dị tượng Thái Âm Ngọc Thụ Mặt Nguyệt. Vết thương huyết tuyến trên cổ Nguyên Sinh dần nhạt đi, nhưng phong ấn do Nộ Thiên Thần Tôn bày ra cũng tiêu tán. Tức thì tàn hồn La Đổng La thủy tổ trào dâng trong thân thể Nguyên Sinh, tựa thủy triều trùng kích thần nguyên của nàng, muốn đoạt quyền chưởng khống thần khu. Trương Nhược Trần điểm một chỉ, xoạt, đầu ngón tay phù quang lấp lóe, đánh vào quần sáng con mắt dọc giữa mi tâm Nguyên Sinh. Trong quần sáng, thanh âm băng lãnh của La Đổng La vang lên, "Trương Nhược Trần, ngươi còn muốn phong ấn ta? Ngươi ngăn được ta bao lâu? Hắc ám đã lan tràn khắp vũ trụ, chẳng mấy chốc sẽ bao phủ lên đầu ngươi. Ta chờ." Trương Nhược Trần phát họa từng đạo phù văn, đánh vào thể nội Nguyên Sinh. "Ta là thủy tổ thần hồn, đã trải rộng toàn thân nàng, trừ phi ngươi phong ấn cả thần hồn nàng, nếu không không phong được ta. Trừ phi ngươi ma diệt thần hồn nàng, nếu không không giết được ta." Tiếng cười lạnh của La Đổng La từ trong thân thể Nguyên Sinh vọng ra. Trương Nhược Trần khẽ chau mày, tay phải giơ lên, quát khẽ, "Đạo hồn đài." Đạo hồn đài hiện ra trong tay Trương Nhược Trần, thần mang vạn trượng, phóng xuất nhiếp hồn, trấn hồn chi lực cường hoành. Trương Nhược Trần đánh thẳng đạo hồn đài vào mi tâm Nguyên Sinh, lúc này mới áp chế được tàn hồn La Đổng La thủy tổ. Tuyệt Diệu Thiền Nữ luôn nhìn chăm chú thân ảnh tuấn dật trên Xá Lợi Tế Đàn, trong lòng vô vàn cảm khái. Hắn hôm nay đã đứng trên đỉnh vũ trụ, làm được những việc mà tổ phụ cũng không thể. Ngăn cản Thái Cổ Thập Nhị Tộc phát động chiến tranh là vậy, cứu chữa Nguyên Sinh cũng là vậy. Ngay cả nàng cũng không nhận ra ánh mắt mình khác hẳn một Phật tu vô tình vô dục, nhưng bà Nhược bên cạnh đã nhận ra. Trên tế đàn, mi Nguyên Sinh run rẩy, mở mắt nhìn Trương Nhược Trần bên cạnh, rồi lại nhắm nghiền, tạ ơn. Mọi chuyện vừa rồi nàng đều biết, chỉ là ý thức chủ đạo thân thể bị La Đổng La đoạt mất. Thân thể nàng mềm nhũn, vô lực, phản phất rơi vào cảnh giới phàm nhân. Trương Nhược Trần nói, gần đây ta sẽ giúp ngươi khống chế đạo hồn đài, dùng nó bảo dưỡng thần hồn, trấn áp tàn hồn La Đổng La. Đợi ngươi khôi phục, ta sẽ từng bước giải khai ấn phù trên ngươi. Đến khi luyện hóa La Đổng La triệt để, tu vi của ngươi ắt tăng lên một bước dài. Nằm mơ, thần hồn thủy tổ há để các ngươi luyện hóa. Thanh âm trong miệng Nguyên Sinh biến đổi, chính là La Đổng La. Trương Nhược Trần gõ một chỉ lên đỉnh đầu Nguyên Sinh, đánh tan hồn lực La Đổng La, nhíu mày nói, tạm thời ngươi không thể trở về Hắc Ám Chi Uyên, hãy đi theo ta. Bà Nhược, Phong Hề, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Mộc Linh Hy, thậm chí Huyết Hậu đều tự nhận là kín đáo liếc nhìn thần sắc đối phương, tương đối ăn ý. Sau khi nhìn xong, chỉ Huyết Hậu lộ ý cười, những người còn lại khôi phục bình tĩnh, như không có gợn sóng. Trương Nhược Trần thuật lại phỏng đoán về việc nàng bị tập kích. Nghe xong, thần sắc Nguyên Sinh ngưng trọng, không thể tin thần nhạc sư đang tính kế mình. Đến khi Trương Nhược Trần kể mọi việc ở Hoang Cổ Phế Thành, sắc mặt Nguyên Sinh từ ngưng trọng chuyển sang cười khổ cùng tự trách. Trương Nhược Trần, ta sai rồi, ta thật sai. Lúc trước không nên ép ngươi thả lão tộc hoàng, nếu không sẽ không xảy ra biến cố lớn như vậy. Nguyên Sinh ngồi trên Xá Lợi tế đàn, ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần, khẽ cắn môi, mắt đẫm lệ, như một tiểu nữ hài phạm lỗi. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, trấn an nàng, đừng tự trách quá, như vậy không phải rất tốt sao? Ít nhất giúp ta xác nhận 12 thạch nhân rất nguy hiểm, không thể giải phong. Giải phong một người, nguy hiểm vẫn khó lường. Hạ giới ngươi đừng lo, có tiên nhạc sư ở đó. Ánh mắt mấy nữ tử ở đây có chút nghiền ngẫm, thậm chí có phần khinh thường. Bất Diệt Vô Lượng nào lại khóc sướt mướt như vậy? Tộc hoàng nào tâm cảnh yếu ớt như vậy? Trong lòng các nàng đều dán cho Nguyên Sinh nhãn tâm cơ thâm trầm. Tu vi cao thâm, vừa biết diễn vừa biết khóc, ai là đối thủ của nàng? Ngay cả Trì Giao trong thần cảnh thế giới cũng trầm mặt, không thể tin nữ tử tu vi cao đến thế, trước mặt nam nhân lại có thể yếu đuối đến vậy. Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Thiên, Phượng Thiên, Huyết Tuyệt tộc trưởng, Hoàng Thiên Điện chủ, tuần tự vào Phật Vực Đại Viện. Thấy cảnh tượng quần thư rụt rè, chỉ Trương Nhược Trần độc tú, Hư Thiên cười, ta nói đế trần sao không nể mặt Phượng Thiên, không muốn nghị hội với chúng ta đám lão già này, hóa ra là gặp tình nhân. Nếu ta có mỹ nữ vây quanh, cũng chọn Ôn Nhu Hương. Huyết Tuyệt tộc trưởng nói, Hư Thiên tiền bối khiêm tốn, Nhược Trần nhà ta lúc trẻ thu ngươi đâu chỉ trăm lần. Giới, đã sớm giới, ta đã quyết định tàn kiếm vào vỏ, dưỡng kiếm đợi phá bán tổ. Hư Thiên nói. Nộ Thiên Thần Tôn hiểu Hư Thiên, nói, lời này của ngươi mà để Thiên Mổ và Thạch Cơ Nương Nương nghe được, chắc chắn rước họa vào thân. Mọi người ở đây đều cảm nhận được Hư Thiên phá cảnh Thiên Tôn cấp thật sự tung bay. Ánh mắt Phượng Thiên sắc bén như kiếm, liếc nhìn mấy người trong viện, rồi nhìn Trương Nhược Trần và Nguyên Sinh trên Xá Lợi tế đàn, nói, tộc hoàng giá lâm địa ngục giới, không biết có gì chỉ giáo. Nguyên Sinh lau nước mắt, chậm rãi đứng lên. Lúc này, càng nhiều tu sĩ địa ngục giới, gồm điện chủ tử thần điện Hồ Thương Lão Ổ, Niết Tàng Tôn Giả, từ bên ngoài đi vào, đều là nhân vật cự đầu. Thần sắc họ nhìn Nguyên Sinh mang theo địch ý, những năm gần đây, tu sĩ địa ngục giới và thái cổ thập nhị tộc đã giao chiến nhiều lần, kết không ít cừu hận. Trương Nhược Trần đứng dậy, không nhìn ánh mắt Phượng Thiên, nói, chư vị đây là cưỡng ép dời sân bãi nghị hội đến đây sao? Nguyên Sinh là bạn ta, lần này có thể ngăn cản thái cổ thập nhị tộc phát động chiến trường toàn diện, nàng giúp đại ân. Hư Thiên truyền âm cho Nộ Thiên Thần Tôn, nữ nhân dễ làm động lòng người, đừng để Phượng Thải Dực làm lệch tiết tấu. Trương Nhược Trần bây giờ đâu còn dễ nắm như trước. Đây là địa bàn của ngươi, ngươi ra đi. Nộ Thiên Thần Tôn nói, ta muốn cùng đế trần đơn độc thương nghị một số việc, tất cả mọi người ra ngoài trước. Đi, hết kịch xem rồi. Hư Thiên phất tay chào mọi người. Hai đại thiên tôn cấp đã mở lời, mọi người tự nhiên phải nghe lệnh, lần lượt đi ra ngoài. Chỉ Nguyên Sinh và Phượng Thiên là ngoại lệ. Phượng Thiên mang theo mạng che mặt, im lặng không nói, ngồi xuống băng ghế đá dưới bồ đề thụ, nhếch một bên chân, hoàn toàn không để Nộ Thiên Thần Tôn và Trương Nhược Trần vào mắt. Trương Nhược Trần biết rõ, trước mặt rất nhiều cự đầu của tam tộc, hắn đã không nể mặt Phượng Thiên khi không tham gia nghị hội, mà lại đến đây cứu chữa Nguyên Sinh, ắt hẳn đã khiến nàng tức giận. Nhưng Trương Nhược Trần tạm thời không rảnh bận tâm đến tâm tình của nàng. Hắn phóng xuất ra một góc thần cảnh thế giới phía sau lưng, đè mấy chục vạn dặm huyết hải, triều thiên khuyết và cửu trọng thiên vũ thế giới giải phóng. Ngay cả Nộ Thiên Thần Tôn tâm cảnh trầm ổn, khi nhìn thấy cửu trọng thiên vũ thế giới của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, cũng phải giật mình. Thủy Tổ Thần Quang cửu thải sắc liên tục không ngừng phát ra từ thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần. Trì Giao xếp bằng trên cửu trọng thiên vũ thế giới, đỉnh đầu hiển hiện tầng thiên vũ thứ 21, huy hoàng tráng lệ, quanh thân lưu động hỗn độn thần hà hư ảnh. Trương Nhược Trần liếc nhìn Phượng Thiên, thấy nàng không có ý định phát tác, lúc này mới yên tâm. Dù sao, Thiên Đình và Thái Cổ Thập Nhị Tộc đều là kẻ địch của địa ngục giới. Trương Nhược Trần lại mang người của cả hai bên đến địa ngục giới, rõ ràng là đang khiêu chiến giới hạn của Phượng Thiên. Phượng Thiên dù chưa phát tác, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức khủng bố bên trong cửu trọng thiên vũ thế giới. Nàng nói, ngươi lại mang cả triều thiên khuyết ra ngoài. Con Minh Hà kia, không thể xem thường. Trương Nhược Trần đáp, con Minh Hà kia là cấp bán tổ. Lần này, Phượng Thiên không thể ngồi yên. Nàng tiến đến lối vào thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần, nhìn Minh Hà và Hắc Thủ đang bị trấn áp ở đệ cửu trọng thiên vũ thế giới, nói, Hư Thiên từng nói, Hắc Thủ kia nguy hiểm hơn cả Hạo Thiên. Chỉ bằng một tiểu nha đầu, có thể trấn áp được hai đại hung ác. Trương Nhược Trần nhìn về phía Nộ Thiên Thần Tôn, nói, cửu trọng thiên vũ thế giới và Minh Hà là đại tôn và linh yến tử lưu lại cho thần tôn, họ hy vọng có thể bù đắp những gì đã thiếu sót năm xưa. Nộ Thiên Thần Tôn không phải là người đa sầu đa cảm, mọi cảm xúc đều giấu kín trong lòng. Hắn bước vào thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần. Mỗi bước đi, trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện một tầng thiên vũ quang ảnh, hòa quyện vào cửu trọng thiên vũ thế giới. Trương Nhược Trần cảm nhận được cửu trọng thiên vũ thế giới trở nên sinh động hơn. Trong lòng thầm than, quả không hổ là thủy tổ thân tử, huyết mạch, thần khí, quy tắc, đều có trình độ kế thừa nhất định. Có được cửu trọng thiên vũ thế giới của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Nộ Thiên Thần Tôn ít nhất cũng có thể vô địch ở cấp thiên tôn, thậm chí có khả năng nghịch phạt bán tổ. Có được Minh Hà, thì có cơ hội trùng kích bán tổ và ngang hàng với thủy tổ. Đây chính là di sản của thủy tổ, người ngoài căn bản không thể so sánh. Trong giọng nói của Phượng Thiên, không thiếu sự cảm khái. Tu sĩ đạt đến cảnh giới của nàng, khát vọng cảnh giới bán tổ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nếu Hư Thiên thấy cảnh này, chắc chắn sẽ hâm mộ đến nghiến răng. Phượng Thiên nhanh chóng khôi phục vẻ mặt ban đầu, nói: "Trương Nhược Trần, chuyện kiếm giới và hắc ám đại tam giác tinh vực, ngươi dự định thế nào?" Trương Nhược Trần đáp: "Về rồi mới biết được." "Ngươi thật sự muốn trở về?" "Trốn được sao?" Phượng Thiên nói: "Có lẽ hắc ám quỷ dị đang mượn cơ hội này để dụ ngươi xuất hiện. Ngươi đi lần này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lúc trước chúng ta đã bàn một biện pháp." Trương Nhược Trần lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Thượng Tam tộc cùng nhau bàn bạc?" Phượng Thiên khẽ gật đầu, nói: "Địa ngục giới và kiếm giới là minh hữu, ngươi cũng nhiều lần giúp địa ngục giới vượt qua khó khăn, địa ngục giới không thể thấy chết không cứu chứ." Trương Nhược Trần hỏi: "Cứu kiểu gì?" "Ngươi có nghe qua vận mệnh thập nhị tướng thần trận chưa?" Phượng Thiên hỏi. Trương Nhược Trần gật đầu. Phượng Thiên giải thích: "Hư Thiên tọa trấn vận mệnh thần điện, điều khiển đầu mối then chốt của đại trận. 12 vị đại tự tại vô lượng khác tọa trấn 12 thần cung, đủ sức nghênh chiến bán tổ. Nếu 12 thần cung, mỗi nơi có 12 vị vô lượng tu sĩ, tổng cộng 144 vị thần vương thần tôn, mở ra đại thập nhị tướng thần trận, uy lực sẽ tăng lên gấp bội." Trương Nhược Trần im lặng tính toán. 144 tôn thần vương thần tôn, địa ngục giới hiện tại chắc chắn không điều động được, nhưng hoàn toàn có thể dùng đại thần thái hư cảnh bổ sung. Phượng Thiên nói tiếp: "Chỉ cần đúng như lời ngươi nói, thái cổ thập nhị tộc không phát động chiến tranh, Hư Thiên, Nộ Thiên thần tôn và ta sẽ cùng ngươi đến đó. Phòng tuyến bên này có Thạch Thiên và Kình Thiên trấn giữ. Vì vậy, tòa trấn 12 thần cung không phải 12 vị đại tự tại vô lượng, mà phần lớn đều là cấp bất diệt vô lượng. Nếu tính cả Hoang Thiên và Huyết Tuyệt, tòa trấn 12 thần cung ít nhất cũng phải là đại tự tại vô lượng đỉnh phong." Trương Nhược Trần nói: "Kình Thương và Thạch Bắc Nhai e rằng không dễ dàng đồng ý như vậy. Điều kiện của họ là gì?" "Cá nhân giúp đỡ, có thể nói là tình cảm. Nhưng giữa các thế lực lớn, phải nói đến lợi ích." Phượng Thiên đáp: "Kiếm giới phải dời đến Vô Quy Xâm Lâm. Vô Quy Xâm Lâm tinh vực chính là tinh vực của vận mệnh thần điện." Trương Nhược Trần lập tức hiểu ra tại sao Hồ Thương Lão Ẩu lại xuất hiện ở đó. Bà ta chắc chắn là đại diện cho ý chí của tử tộc. Hắn nói: "Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, các ngươi muốn tính kiếm giới vào trận doanh của địa ngục giới." Phượng Thiên nói: "Kiếm giới vẫn thuộc về ngươi, không ai can thiệp." Trương Nhược Trần: "Kiếm giới sau khi di chuyển khỏi hắc ám đại tam giác tinh vực, dù sao vẫn cần một nơi an toàn để an trí, càng cần một nơi mạch lạc vũ trụ hội tụ. Vị trí Phong Đô Quỷ Thành và Diêm La Thiên Ngoại Thiên trước đây, ngươi có thể tùy ý chọn. Hỏi đương kim vũ trụ, ngươi có thể tìm được nơi nào tốt hơn sao? Ở Vô Quy Xâm Lâm, kiếm giới có thể cùng vận mệnh thần vực canh giữ lẫn nhau. Đến lúc đó, ngươi và ta mỗi người tọa trấn một nơi, ắt có thể vững như thành đồng." Trì Giao từ trong thần cảnh thế giới bước ra, nói: "Trần ca, tuyệt đối không thể đồng ý, kiếm giới một khi dời đến Vô Quy Xâm Lâm, chẳng khác nào ăn nhờ ở đậu, không bao giờ có thể tách rời khỏi địa ngục giới, càng phải dính vào ván cờ lợi ích của thập tộc địa ngục. Hơn nữa, quy tắc thiên địa và thiên địa chi khí của địa ngục giới hoàn toàn khác biệt với kiếm giới. Về lâu dài, chắc chắn sẽ biến thành một tòa âm giới tràn đầy tử khí." Phượng Thiên nói: "Nếu địa ngục giới giúp kiếm giới, mà kiếm giới lại dời đến thiên đình, các thần của địa ngục giới há không thành trò cười. Ta có thể vì giao tình trước đây mà giúp đế trần vô điều kiện, nhưng các thần còn lại của địa ngục giới lại vì lợi ích." Trì Giao không sợ uy thế của Phượng Thiên, đối mặt nói: "Trần ca, chúng ta có thể về thiên đình trước, về Côn Lôn nghĩ cách. Quy tắc thiên địa và thiên địa chi khí của kiếm giới phù hợp với vũ trụ thiên đình hơn." Phượng Thiên phản bác: "Đợi sau này Trương Nhược Trần tu vi đạt tới thủy tổ, tự nhiên có thể dời kiếm giới làm sao lại biến thành âm giới? Tầm nhìn của ngươi quá hạn hẹp. Chúng ta bây giờ cầu là sinh tồn, chứ không phải tranh giành thể diện. Với thế cục hiện tại của thiên đình, e rằng không thể tổ hợp được đại trận vận mệnh thập nhị tướng thần trận. Vũ trụ thiên đình có quá nhiều chư thiên, không chỉ tiếc mạng mà còn thống hận Trương Nhược Trần, sao có thể toàn lực ủng hộ hắn như địa ngục giới? Trì Giao nói, Phượng Thiên rõ ràng mưu lợi riêng, lại nói năng hiên ngang lẫm liệt như vậy, không hổ là lão tiền bối sống hơn 1 triệu năm. Câu cuối cùng, ngữ khí tăng thêm vài phần châm biếm. Trương Nhược Trần ngắt lời các nàng để tránh tranh cãi tiếp tục, nói, Phượng Thiên và chư thần địa ngục giới có thể toàn lực ứng phó giúp đỡ kiếm giới, phần tình nghĩa này ta đã ghi tạc trong lòng. Nếu thật sự không còn cách nào khác, ta nhất định sẽ đến đây bái phỏng xin giúp đỡ. Nhưng trước đó, ta đích thực muốn về vũ trụ thiên đình thương nghị với Thái sư phụ, đáng tiếc, thời gian không kịp. Nếu không, bằng vào cửu trọng thiên vũ thế giới thủy tổ lực lượng, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần cái danh xưng có thể diệt thế hắc ám quỷ gì kia. Nộ Thiên Thần Tôn mang theo Trương Nhược Trần, xuôi theo dòng suối, hướng Bạch Y Cốc chỗ sâu nhất bước đi. Trương Nhược Trần lộ ra rất lạnh nhạt, nói, đối với Thần Tôn mà nói, trước mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là áp chế Minh Hà cùng hắc thủ hai đại hung ác này. Nếu để bọn chúng xuất thế, uy hiếp không thể so với hắc ám quỷ dị nhỏ. Nộ Thiên Thần Tôn nói, người thấy thế nào về cái gì? Có thể làm minh hữu, nhưng nhất định phải đề phòng. Người này giả tâm cực lớn, lại quá mức kiệt ngạo bản thân. Trương Nhược Trần nói. Nộ Thiên Thần Tôn khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía trước, nói, chúng ta đến rồi. Bạch Y Cốc cuối cùng là một mặt ống ánh sáng long lanh vạn trượng băng bích. Lạnh thấu xương, trong không khí bay lên lông ngỗng lớn nhỏ bông tuyết. Băng bích bên trong chính là uy chấn hoàng vũ tuyết vực tinh hải thần quân. Bọn hắn mặc thống nhất áo giáp, trên da lưu động có từng đạo minh văn. Một khi kết thành trận pháp, trên người bọn họ minh văn, cùng trên áo giáp trận pháp minh văn, liền sẽ kết hợp với nhau, đạt tới lực lượng hợp nhất, tinh thần hợp nhất, chiến ý hợp nhất. Không ấn tuyết năm đó đi khắp vũ trụ, đào không biết bao nhiêu tộc đàn mộ tổ, mới gom góp 3.000 thần quân. Bây giờ, còn thừa lại thần quân, chỉ có 800. Nộ Thiên Thần Tôn nói, ngươi tu tập qua trên Minh Binh Quyển Quân Đạo Minh Pháp chú đi, thử một chút có thể hay không khống ngự bọn hắn. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra dị dạng thần thái, nói, đây chính là Bạch Y Cốc mạnh nhất nội tình. Bạch Y Cốc hiện tại mạnh nhất nội tình, là cửu trọng thiên vũ thế giới kia, là ngươi mang về. Nộ Thiên Thần Tôn lại nói, bằng vào tu vi hiện tại của ta, tuyết vực tinh hải thần quân ý nghĩa đã không lớn, chẳng lẽ ta có thể bằng bọn hắn chiến bán tổ. Nhưng 800 thần quân này, đối với ngươi mà nói, lại có thể cực lớn trình độ tăng lên chiến lực. Thời khắc mấu chốt, có thể bỏ chi bảo mệnh. Trương Nhược Trần nói, Tuyệt Diệu đã nói với ta, muốn khống ngự tuyết vực tinh hải thần quân, chỉ bằng quân đạo minh pháp chú là không đủ, nhất định phải là ấn tuyết thiên huyết mạch hậu nhân mới được. Nộ Thiên Thần Tôn đã sớm chuẩn bị, đem một khối màu đỏ như máu hình lập phương tinh thạch giao cho Trương Nhược Trần. Khối màu sắc diễm lệ tinh thạch này là Nộ Thiên Thần Tôn thần huyết ngưng tụ thành. Trương Nhược Trần có thể cảm ứng được, nội bộ ẩn chứa cuộn trào huyết khí, chỉ là bị áp súc thành mật độ cực cao tinh thạch trạng thái. Nam nhân ở giữa, không cần thiết quá mức già mồm. Trương Nhược Trần tiếp nhận thần huyết tinh thạch sau lập tức thi triển quân đạo minh pháp chú. Lập tức, 800 thần quân bị phong tại băng bích bên trong, cùng nhau mở ra đen kịt hai mắt, phóng thích trùng thiên sát lục ý chí cùng tinh thần chiến đấu. Hoa đùng. Băng bích vỡ ra, 800 thần quân lần lượt từ bên trong đi ra, từng cái dưới chân đều dẫm lên một mảnh minh thổ thần cảnh thế giới. 800 tòa thế giới, đè ép tại có hạn trong không gian, làm cho người ta cảm thấy vô tận cảm giác áp bách. Trong đó đứng tại phía trước nhất vị thần quân, chính là một vị mọc ra 3 con mắt nữ tử, mái tóc dài màu xanh lam, quanh thân tiêu tán thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ thần khí, đúng là thủy tổ La Đổng La Thần Khu. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Tại Vô Định Thần Hải, Nộ Thiên Thần Tôn cùng Lôi Phạt Thiên Tôn giao thủ thời điểm, nhưng không có trông thấy La Đổng La Thần thi. Trương Nhược Trần đang muốn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, lại nhạy cảm cảm ứng được, La Đổng La Thần thi thể nội phát lên một cổ càng ngày càng thịnh vượng sinh mệnh chi khí. Nộ Thiên Thần Tôn nói, xem ra hết thảy đều là vận mệnh tại từ nơi sâu xa nhất định, không nghĩ tới, nó ở thời điểm này phá kén thành bướm. Theo một đạo vang dội tiếng ve kêu vang vọng không cốc, La Đổng La Thần thi phía sau, tách ra hào quang rực rỡ, hai cái trượng dài cánh bướm chậm rãi bay ra. Cường hoành thời gian ba động, từ trong quang hoa tiêu tán mà ra. Đại lượng thời gian ấn ký điểm sáng tuôn hướng tứ phương, tại đến Nộ Thiên Thần Tôn cùng Trương Nhược Trần trước người thời điểm, bị hai người lấy hộ thể thần quang hóa giải. La Đổng La Thần thi tại trong quang hoa, rất nhanh thiêu đốt hầu như không còn. Một vị cùng La Đổng La dáng dấp có 9 phần tương tự nữ tử, dường lấy cánh bướm, từ trong quang hoa bay ra. Trương Nhược Trần tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị, nói, lấy thủy tổ thần thi là kén cùng chất dinh dưỡng phá kén thành bướm, mạnh mẽ như vậy thời gian ba động, chẳng lẽ nàng chính là thời gian băng tầm? Nộ Thiên Thần Tôn khẽ gật đầu một cái. Không ấn tuyết thọ nguyên, hơn xa cùng cảnh giới tu sĩ căn bản nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng có được thời gian băng tầm. thoát biến thành minh tộc thần linh tuyết vực tinh hải thần quân, có thể bảo tồn đến thời đại này, cũng là bởi vì thời gian băng tầm tuyệt đối tự ngã thời gian băng phong. Có thể thấy được thời gian băng tầm là bậc nào thần kỳ giống loài, tuyệt đối không thua không gian hỗn độn trùng. Đương nhiên, hiện tại thời gian băng tầm, càng phải gọi thời gian băng điệp. Thời gian băng điệp phiêu lạc đến mặt đất, liếc nhìn hai người trước mắt, cuối cùng, ánh mắt hướng về khối huyết tinh trong tay Trương Nhược Trần, nói, người đem tuyết vực tinh hải thần quân giao cho sư tôn cừu nhân. Nộ thiên thần tôn nói, không có trợ giúp của hắn, tuyết vực tinh hải thần quân không cách nào trở lại Bạch Y Cốc. Đợi ta phá kén ngày có thể tự trở về. Thời gian băng điệp nói. Nộ thiên thần tôn nói, người có biết, ẩn tuyết thiên trước khi chết gặp người là ai? Thời gian băng điệp ánh mắt, dời về phía Trương Nhược Trần, nói, là hắn. Nộ thiên thần tôn nói, ẩn tuyết thiên tại lúc sắp chết, đã thoải mái, để hắn tự tay về xuống chân dung, tồn tại ở Trương gia tổ từ cung lôn giới. Điều đó không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Không có người hy vọng cừu hận nhiều đời kéo dài tiếp, chỉ có song phương đều vì hóa giải cừu hận mà cố gắng, đi bao dung cùng nhượng bộ, cừu hận cùng oán khí mới có thể biến thành thân tình cùng dựa vào. Đã nhiều năm như vậy, hai nhà chảy máu cùng nước mắt đã đủ nhiều, nhất định phải tại ta khi còn sống, để đây hết thảy vẽ lên dấu chấm tròn. Không phải vậy, liền rốt cuộc không có kết thúc, trừ phi trong đó nhất mạch triệt để diệt vong. Thời gian băng điệp nói, cái kia Phạm Ninh đâu? Nàng chết, người cũng có thể làm chưa từng xảy ra. Trương Nhược Trần đem nơi này để lại cho Nộ Thiên Thần Tôn cùng thời gian băng điệp, một mình đi vào thần quân trận doanh, nghiên cứu thần quân tu sĩ lực lượng cùng bọn hắn trên người trận pháp minh văn. Tại những trận pháp minh văn này bên trong, Trương Nhược Trần phân tích ra lục tổ vết tích, trong lòng không thể không cảm thán lục tổ tâm cảnh độ cao. Thần thi vẽ trận, đối với rất nhiều Phật tu mà nói, đều là tránh không kịp tà ác hành vi, nhưng hắn lại hồn nhiên không quan tâm. Cũng không biết có phải hay không bị không ấn tuyết bức bách. Đợi Trương Nhược Trần từ thần quân trong trận doanh đi ra thời điểm, Nộ Thiên Thần Tôn hiển nhiên đem hết thảy đều cáo tri thời gian băng điệp. Nàng nhìn Trương Nhược Trần ánh mắt, đã không có địch ý, lộ ra cực kỳ phức tạp. Nộ Thiên Thần Tôn nói, Nhược Trần, ngươi lần này về kiếm giới, băng sư tỷ sẽ cùng ngươi đồng hành. Trương Nhược Trần khoát tay cười nói, không cần, không cần làm phiền băng tiền bối. Không có ta, tuyết vực tinh hải thần quân này uy lực sắp tới thiếu một nửa. Có ta, bằng ngươi tinh thần lực cùng tu vi, bản tổ phía dưới, cũng không có mấy người phải sợ. Thời gian băng điệp ngẩng lên cái cầm tuyết trắng, lãnh ngạo lại nói, ngươi có thể xưng ta là băng tổ. Trương Nhược Trần cười mà không nói gì. Thời gian băng điệp lên tiếng, ngươi cười cái gì? Với tuổi tác và bối phận của ta, ngươi gọi một tiếng tổ thì sao nào? Nộ thiên thần tôn hiểu rõ, với tu vi và thân phận hiện tại của Trương Nhược Trần, sao có thể tùy tiện gọi người khác là tổ? Trừ phi đó là kiếp thiên, lão tổ tông đích thực, hoặc bán tổ, thủy tổ. Hắn nói, băng sư tỷ chỉ đùa với ngươi thôi, tên của nàng là Thiền Băng. Nhược Trần, ngươi từng nói với ta rằng ngươi tu luyện vô cực thần đạo gặp phải vấn đề, như đạo quan thuộc tính dương quá mạnh, áp chế không nổi. Băng sư tỷ có thể giúp ngươi vượt qua khó khăn này. Ngươi lại là thời gian trưởng khống giả, có ưu thế hơn người khác trên thời gian chi đạo. Nàng tu luyện thời gian hàng băng thần khí đặc hữu của vũ trụ, có thể nói là bổ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, nàng hấp thu thần nguyên và chất dinh dưỡng từ thần thi của La Đổng La Thủy Tổ, nên hiểu Lạc Thư, còn hơn cả tàn hồn của La Đổng La. Chắc chắn sẽ giúp ích cho ngươi. Nếu gặp lại thất thập nhị phẩm liên, băng sư tỷ cũng có thể giúp ngươi chế ước ả một hai trên thời gian chi đạo. Trương Nhược Trần dù đã có ngũ thải lưu ly tráo để bảo vệ huyền thai, nhưng việc cưỡng ép áp chế lực lượng thuộc tính dương trong cơ thể như vậy là rất nguy hiểm, nhất là khi tu vi chưa đạt đến bất diệt vô lượng đỉnh phong. Trương Nhược Trần mỉm cười, Thiền Băng tiền bối là đại cao thủ, chắc chắn không vô duyên vô cớ cùng ta mạo hiểm đến kiếm giới. Điều kiện là gì? Thiền Băng đáp, không có điều kiện. Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào Nộ Thiên Thần Tôn. Nếu Nộ Thiên Thần Tôn có thể sai khiến Thiền Băng, Trương Nhược Trần có lẽ tin là không có điều kiện thật. Nhưng rõ ràng, Nộ Thiên Thần Tôn rất tôn trọng vị sư tỷ này, mối quan hệ giữa họ không phải là chủ và tớ. Nộ Thiên Thần Tôn giải thích, băng sư tỷ đã có nhân quả liên hệ sâu sắc với La Đổng La, muốn đột phá tu vi, cần phải lĩnh hội Lạc Thư. Trương Nhược Trần lộ vẻ đã hiểu, nói, nếu chỉ điều kiện đó, ta có thể đáp ứng. Trương Nhược Trần biết Nộ Thiên Thần Tôn có ý tốt, muốn báo đáp việc Trương Nhược Trần mang về cửu trọng thiên vũ thế giới. Điều kiện của Thiền Băng chắc chắn không chỉ là đọc Lạc Thư, những điều kiện khác hẳn là do Nộ Thiên Thần Tôn đứng ra hoàn thành. Tại đệ tứ trọng thiên vũ thế giới, Nộ Thiên Thần Tôn bước vào Hùng Tiêu Ma Thần Điện mờ tối, tiếng bước chân trầm thấp, ánh mắt nhìn thẳng vào cái diệt đang ngồi trên cùng. Cả hai đều có thân thể hùng vĩ, bá khí ngút trời, một người trương dương kiệt ngạo, một người không giận tự uy. Thần Tôn đến để hoàn thành cam kết. Cái diệt nhếch mép cười tà mị. Nộ Thiên Thần Tôn đáp, ngươi cũng chưa hoàn thành lời hứa với ta. Một, thành thông phệ thiên đạo áo nghĩa này, vì sao ta phải cho ngươi? Quá trình không quan trọng, quan trọng là thái cổ thập nhị tộc hiện không đủ lực lượng để phát động chiến tranh với địa ngục giới. Thấy Nộ Thiên Thần Tôn im lặng, cái gì cười lớn, nếu thần tôn không đến để đưa áo nghĩa, hẳn là đến để trục xuất ta. Yên tâm, ta sẽ mang Hùng Tiêu Ma Thần Điện rời khỏi thiên vũ thế giới. Nộ Thiên Thần Tôn nói, Thiên Mổ, Bang, Cốt Diêm La, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, thậm chí Mông Qua, những tu sĩ ma đạo cao cấp nhất đều mạo hiểm tính mạng đến U Minh Địa Lao để tìm kiếm con đường tu hành. Còn ngươi thì sao? Ngươi là chí thượng đệ tam trụ, tu vi gần như đã khôi phục, tương lai của ngươi ở đâu? Trong mắt cái diệt thoáng hiện vẻ mờ mịt, nhưng nhanh chóng trở lại sắc bén, không biết Nộ Thiên Thần Tôn có gì chỉ giáo. Nộ Thiên Thần Tôn lấy đại ma thần ma tâm ra, nâng trong lòng bàn tay. Bên trong ma tâm là huyết khí hùng hậu, như một đại dương mênh mông, phát ra những đợt sóng lớn kinh thiên động địa. Tuyệt Diệu Thiền Nữ chỉ lấy đi tinh thần lực thần tâm bên trong ma tâm, đại diện cho thành tựu tinh thần lực của đại ma thần. Còn huyết khí thủy tổ, quy tắc thủy tổ, vật chất thủy tổ vẫn còn nguyên vẹn. Cảm nhận được khí tức thủy tổ của đại ma thần, hai mắt cái diệt lộ ra vẻ nóng rực, điều kiện gì? Đây là thứ mà Cửu Tử Dị Thiên Hoàng và Cốt Diêm La nằm mơ cũng muốn có, cái diệt sao có thể không động lòng? Nộ Thiên Thần Tôn nói, người theo Trương Nhược Trần đến kiếm giới một chuyến. Sau khi thành công, ma tâm và thôn phệ thiên đạo áo nghĩa đều thuộc về ngươi. Chuyến này rất nguy hiểm. Cái diệt nói. Nộ Thiên Thần Tôn đáp, nếu không nguy hiểm, sao có hồi báo phong phú như vậy? Cái diệt hỏi, lời nói không có bằng chứng, nếu sau khi thành công, ngươi đổi ý thì sao? Viên ma tâm này, rất nhiều người thèm muốn. Thay vì giữ nó ở Bạch Y Cốc, chi bằng giao cho ngươi, để ngươi chia sẻ phần nguy hiểm. Nộ Thiên Thần Tôn thản nhiên nói. Trở lại Phật Vực Đại Viện, Trương Nhược Trần lần lượt gặp Huyết Tuyệt Tộc Trưởng, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Hoàng Thiên Điện Chủ, Bàn Nhược. Những tu sĩ muốn cùng hắn đến kiếm giới, nhưng đều bị hắn từ chối khéo léo. Nếu thật sự cần khởi động vận mệnh thập nhị tướng thần trận như lời Phượng Thiên, Trương Nhược Trần sẽ không từ chối nếu họ muốn cùng đi. Nhưng hiện tại, Trương Nhược Trần chưa có kế hoạch cụ thể, tuyệt đối không thể tùy tiện đẩy họ vào nguy hiểm. Người khác thì không nói, nhưng Trương Nhược Trần rất muốn mời Hư Thiên cùng đi. Tiếc rằng, lão già này giảo hoạt đến cực điểm, luôn trốn tránh Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tốn rất nhiều công sức mới chặn được hắn. Hư Thiên liên tục xua tay, đó là hắc ám quỷ dị, bà bán tổ cùng ra tay cũng không trấn áp được. Ta chỉ là thiên tôn cấp vô địch mà thôi, sao có thể là đối thủ của nó? Trương Nhược Trần, ta nói cho ngươi biết, hoặc ngươi đồng ý khởi động vận mệnh thập nhị tướng thần trận, hoặc cút nhanh về Cung Lôn giới, để Hoa Ảnh lão nhi nghĩ cách. Bảo lão phu mạo hiểm tính mạng, không có cửa đâu. Trương Nhược Trần đã sớm đoán được kết quả này, liền lùi một bước, vậy cho ta mượn thiên cơ bút. Không thể nào. Hư Thiên thẳng thừng từ chối. Trương Nhược Trần xoay người rời đi, thở dài, tiếc thật, kiếm tổ trước khi lâm chung đã để lại kiếm đạo, xem ra thiên hạ hôm nay không ai đủ tư cách tìm hiểu. Vèo. Một bóng người lóe lên. Hư Thiên xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, hỏi, ngươi vừa nói gì? Không có gì. Đừng bày trò vặt trước mặt lão phu. Đưa kiếm đạo của ngươi ra xem, nếu thật sự hữu dụng, thiên cơ bút chưa chắc không thể cho ngươi mượn. Trương Nhược Trần cười, giơ cánh tay phải lên, vùng ra một mảng thần quang hư kình. Trên mặt kính là hình ảnh Trương Nhược Trần thác ấn lại khi lần đầu gặp hài cốt kiếm tổ. Chỉ thấy, hài cốt kiếm tổ ngồi xếp bằng dưới thần thụ màu đỏ rực, ngón trỏ và ngón giữa tay phải chụm lại thành kiếm chỉ, tay trái cầm một cành cây, vẽ ra những hình người múa kiếm trên mặt đất. Rõ ràng, kiếm tổ lúc lâm chung vẫn đang thôi diễn một loại kiếm quyết nào đó. Loại kiếm quyết này có sức hút lớn với Hư Thiên, có thể nói là đủ để hắn cuồng nhiệt hàng trăm ngàn năm. Hư Thiên nhìn hồi lâu, kích động túm lấy cổ áo Trương Nhược Trần, mặt đỏ bừng, lúc đó tu vi của ngươi quá kém, căn bản không thể thác ấn được quẩn kiếm đạo. Bút tích thực ở đâu, mau lấy ra. Kiếm tổ là một trong số ít người từng giao đấu với lượng kiếp mà vẫn sống sót. Kiếm đạo mà ông ấy thôi diễn trước khi lâm chung, rất có thể chém lượng kiếp. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, Hư Thiên, ngươi chỉ tu thành kiếm nhị thập tứ thôi, còn chưa học thấu vô tự kiếm phổ. So với kiếm tổ năm xưa, ngươi còn một khoảng cách rất lớn, sao có thể cao vọng muốn học kiếm đạo chém lượng kiếp, vô tự kiếm phổ chỉ ghi chép đến kiếm nhị thập tứ và vỏn vẹn một con đường tu luyện. Mỗi kiếm đạo tu sĩ, tùy theo đạo tu luyện chủ yếu khác biệt, sẽ tu luyện ra những chiêu kiếm nhị thập tứ không giống nhau. Con đường kiếm đạo phía sau, nhất định phải dựa vào tình huống cá nhân để suy đoán. Tuy nhiên, những gì kiếm tổ trước khi lâm chung thôi diễn về kiếm đạo, như vết tích đại đạo, tuyệt đối có giá trị lĩnh hội không thể coi thường. Trương Nhược Trần đương nhiên không thể dễ dàng đưa bút tích thật ra, bèn nói, bút tích thật được cất giữ trong kiếm giới. Hư Thiên hoàn toàn không tin, cố gắng kiềm chế tâm tình, nói, Trương Nhược Trần, ngươi hẳn là rất rõ ràng tình hình hiện tại. Mâu thuẫn giữa địa ngục giới và thiên đình đã trở thành thứ yếu, mọi người đều có chung kẻ địch và ý thức về nguy cơ ăn bữa hôm lo bữa mai. Việc ngươi dời kiếm giới đến Vô Quy Xâm Lâm sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Huống hồ, ngươi còn lựa chọn nào khác sao? Trương Nhược Trần đáp, mâu thuẫn có thể tạm thời gác lại, nhưng thù hận bao năm qua thì sao? Giao chiến mấy chục vạn năm, địa ngục giới chiếm hết lợi, diệt bao nhiêu giới, uống bao nhiêu máu. Chỉ cần cục diện của còn đó, chỉ cần thế hệ chúng ta chưa chết hết, một mồi lửa nhỏ cũng có thể khiến chiến tranh bùng nổ trở lại. Đạo lý này, Hư Thiên lẽ nào không hiểu, bèn nói, vậy chẳng phải tương lai kiếm giới sẽ là lò luyện mâu thuẫn lớn nhất? Trương Nhược Trần đáp, chỉ cần thế hệ chúng ta đủ cố gắng, đợi đến khi chúng ta chết hết, đời sau ắt sẽ tốt hơn một chút. Nếu không sẽ giống như thượng giới và thái cổ sinh vật, càng trấn áp, thù hận càng sâu, càng căm thù, càng không thể giải quyết vấn đề. Trong lịch sử địa ngục giới mà có một vị thủy tổ, vì mục đích hóa giải thù hận mà đối đãi thái cổ thập nhị tộc, thì địa ngục giới bây giờ đã không rơi vào cảnh loạn trong giặc ngoài, bụng mang dạ thú. Ta để kiếm giới độc lập với thiên đình và địa ngục giới, chính là muốn làm chuyện này. Có lẽ đời này không thành, nhưng dù sao cũng phải có người bước ra bước đầu tiên. Nghe những lời này, Hư Thiên trầm ngâm, rồi bực dọc nói, ngươi đúng là truyền nhân của Tu Di, tính tình y hệt, khoái ý ân cừu thì tốt bao nhiêu, lại muốn làm những chuyện không thể, nhất định sẽ có kết cục giống như hắn. Trương Nhược Trần cười nhạt, Hư Thiên hẳn là đã hiểu, Vô Quy Xâm Lâm không phải là lựa chọn duy nhất của ta, đúng không? Coi chừng rơi vào kết cục như Lôi tộc. Nói nhiều như vậy, Hư Thiên sao có thể không biết? Hắn lấy thiên cơ bút ra, nói, đưa kiếm cốt ra đây đổi. Đa tạ Hư Thiên. Trương Nhược Trần lấy kiếm cốt ra, đổi lấy thiên cơ bút. Hư Thiên tuy ngoài miệng oán trách Tu Di Thánh Tăng và Trương Nhược Trần, nhưng trong lòng vẫn mong đợi điều gì đó. Dù sao, với căn cơ của hắn và chân lý thần điện, hắn hy vọng thiên đình và địa ngục giới có thể hòa giải ở một mức độ nào đó. Con đường này không dễ dàng hơn tu luyện đến thủy tổ cảnh, và chỉ Trương Nhược Trần mới có khả năng làm được. Đó mới là nguyên nhân hắn nguyện ý cho mượn thiên cơ bút. Trương Nhược Trần lên thần hạm, chuẩn bị rời đi thì thấy cái diệt từ xa đi tới. Trương Nhược Trần hỏi, chí thượng trụ đây là muốn đi U Minh Địa Lao? Cái diệt trực tiếp lên thần hạm, thấy Trì Giao, Nguyên Sên, Thiền Băng, Mộc Linh Hy, chau mày nói, đối mặt hắc ám quỷ dị, ngươi lại mang theo bốn nữ nhân. Không sợ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm. Đối mặt hắc ám quỷ dị, mang ai theo mà chẳng vậy? Trương Nhược Trần đáp. Cái diệt gật đầu, Hư Phong Tẩn và Phượng Thải Dực đâu, sao không đi cùng ngươi? Trương Nhược Trần đáp, chưa bàn xong. Trì Giao nói, xem ra chí thượng trụ không phải đến U Minh Địa Lao, mà là đến trả nhân tình. Ấy, bị ngươi đoán trúng rồi. Ở hoang cổ phế thành nợ nhân tình luôn phải trả, bản tọa uy chấn vũ trụ hơn 10 triệu năm, nói là làm. Cái diệt nói, đi thôi, còn không xuất phát. Trương Nhược Trần nhìn về phía xa, nơi Nộ Thiên Thần Tôn, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Bàn Nhược, Ngôn Thâu Thiền Sư, Huyết Hậu. Đang đứng trên biển mây không minh giới, lộ vẻ trầm tư. Hắn biết cái diệt và Nộ Thiên Thần Tôn hẳn đã đạt thành giao dịch nào đó. Xoạt. Thần hạm khởi động, xuyên thủng không gian, tiến vào cổ thần lộ. Thần hạm đi chưa được bao lâu, trong một khoảng không gian của cổ thần lộ, xuất hiện một chiếc thuyền gỗ cũ nát. Trên thuyền có một cây cột buồm mục nát, treo lơ lửng một cánh buồm đen, toát lên vẻ tang thương cổ xưa. Tinh Hải Thùy Điếu Giả và Bạch Khanh Nhi đứng ở mũi thuyền, chờ đợi đã lâu. Tam đại trưởng lão của thần cổ sào đứng sau hai người. Năm người lên thuyền, hàng huyên đôi câu. Trương Nhược Trần hỏi Diêm Vô Thần đi đâu? Một trong tam đại trưởng lão, Vũ Chân trưởng lão, cho biết sau khi đánh hạ Yểm Địa, Diêm Vô Thần đã mang theo Yểm Địa rời đi, nói là có phát hiện quan trọng, cần điều tra rõ. Trương Nhược Trần lập tức hỏi thời gian Diêm Vô Thần rời đi. Tinh Hải Thùy Điếu Giả rất cơ trí, đoán được điều gì đó, cười nói, Nhược Trần đặc biệt quan tâm Diêm Vô Thần, quả nhiên là anh hùng tiếc anh hùng. Rồi nói ra thời gian Diêm Vô Thần rời đi. Trì Giao thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trương Nhược Trần, truyền âm nói, hắn rời đi trước khi Minh Hải xuất thế, rất khó nói không có liên hệ. Cái diệt hiển nhiên không hứng thú với Diêm Vô Thần, nói, có phải nên bàn trước, ứng phó hắc ám quỷ dị như thế nào? Bạch Khanh Nhi nói, trước khi đến, Sư Tôn đã đến Phong Đô Quỷ Thành, nhưng Phong Đô Đại Đế không thể giúp đỡ. Hắn đã trở về, nhưng Đế cũng đã trở về, ẩn mình trong địa ngục giới. Với tu vi bán tổ của Đế, mỗi ngày trôi qua, thực lực sẽ tăng lên vượt bậc. Trương Nhược Trần nói, mọi người không cần lo lắng, ta đã có sách lược, nhưng trước tiên phải về Côn Lôn giới một chuyến. Nghe vậy, Cái Diệt và Tinh Hải Thùy Điếu Giả cùng nhau nhìn Trương Nhược Trần, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Đến tu vi và kinh nghiệm của bọn họ còn không giải quyết được, Trương Nhược Trần có thể nào đã tính trước như vậy? Thần hạm tiếp tục đi, khi đến gần tinh không chiến trường, xông ra khỏi cổ thần lộ, trở về thế giới thực. Đứng trên thần hạm, có thể thấy tinh vân rực rỡ trong tinh không và những đại thế giới cùng chủ tinh ở hướng tinh không chiến trường. Dù là những thần linh kiến thức rộng rãi, khi thấy cảnh tượng trước mắt, vẫn nghẹn thở. Quá kinh hãi. Tu La tinh trụ giới, tồn tại không biết bao nhiêu nguyên hội, bị cắt làm đôi. Một nửa ở địa ngục giới, nửa còn lại bay vào vũ trụ thiên đình. Đúng như lời đồn, nó đã va chạm mạnh với thiên đình. Bên ngoài thế giới thiên đình toàn là mảnh vỡ của Tu La tinh trụ giới. Mỗi mảnh vỡ đều to bằng hành tinh, hàng ngàn hàng vạn mảnh, như hạt cát trải động hư không, đếm mãi không hết. Có thể tưởng tượng, Tu La tộc còn bao nhiêu tu sĩ sống sót. Ngoài Tu La tinh trụ giới, phía địa ngục giới, có cốt hải của cốt tộc bị dời đến đây và ép thành mảnh vỡ, thì cốt trôi dạt khắp nơi, có thạch thần tinh của thạch tộc bị cuốn đi, hoàn toàn biến mất trong tinh không. Trước kia, địa ngục giới cả tộc phạt thiên đình, dời lực lượng đến tinh không chiến trường, nay gặp phải tai họa chưa từng có, không chỉ địa ngục giới bị thương nặng, thiên đình cũng không ngoại lệ. Thủ hộ thiên đình đại thế giới, Thiên Hà, bây giờ đã không biết tung tích. Trương Nhược Trần nhận được tin tức là cùng viên thạch thần tinh kia bị Minh Hải cuốn đi. Ngoài ra, trong vũ trụ thiên đình, phòng tuyến cổ văn minh đại thế giới hủy diệt một mảng lớn, toàn bộ phòng tuyến đều bị phá tan, không biết bao nhiêu cổ văn minh triệt để chôn vùi. Minh Hà trùng kích đi qua, đến nay vẫn còn lưu lại dấu vết trong vũ trụ, có thể trông thấy rõ ràng con đường hủy diệt tất thảy. Không, không có hủy diệt hết thảy, chỉ ít trên con đường này, thiên đình đại thế giới vẫn tồn tại, như một tòa kiên thành bền chắc không thể phá được. Tinh Hải Thùy Điếu giả thổn thức cảm thán, thấy không, đây chính là khúc nhạc dạo diệt thế. Nguồn lực lượng kia đi vào, hết thảy đều sẽ hủy diệt, đại thế giới cường đại tới đâu, cũng chưa chắc gánh chịu được. Tất cả mọi người kiềm chế, như đỉnh đầu núi lớn, không thể thở nổi. Chỉ có cái Diệt vẫn như cũ nhẹ nhõm tự nhiên, nói, lúc này mới là cái gì? So với loạn cổ, hãy còn kém xa. Trương Nhược Trần nói, Vũ tiền bối, giúp ta đi một chuyến Tu La tộc như thế nào? Một vị trưởng lão thần cổ sào đắng chát không gì sánh được, nói, Tu La tộc vẫn tồn tại sao? Trương Nhược Trần nói, Tu La tinh trụ giới tuy bị xông cắt thành hai mảnh, nhưng Minh Hải cũng không phải là chuyên vì diệt Tu La tộc mà đi, cho nên, ta tin tưởng một chút thần linh lợi hại, có thể che chở bộ phận tộc nhân sống sót. Tinh Hải Thùy Điếu giả nói, người muốn lão phu đi Tu La tộc làm cái gì? Trương Nhược Trần nói, tìm tu thần, lấy danh nghĩa tộc trưởng nàng, lấy Tu La chiến hồn hải. Làm như thế, có thể đối phó hắc ám quỷ dị. Tinh Hải Thùy Điếu giả tràn ngập nghi hoặc. Trương Nhược Trần nói, có thể cứu ra kiếm giới. Không ai biết Trương Nhược Trần bán thuốc gì trong hồ lô, nhưng ánh mắt kiên nghị của hắn lại làm cho người cảm nhận được an tâm cực lớn, liền phản phất thế gian không có chuyện gì hắn không làm được. Bạch Khanh Nhi nói, Trần ca về thiên đình vũ trụ, muốn từ Tu La tinh trụ giới qua, ta dự định đi vô định thần hải. Trương Nhược Trần nói, sau khi Tinh Hải Thùy Điếu giả cùng Bạch Khanh Nhi rời đi, thần hạm hướng vô định thần hải xuất phát. Cái Diệt nói, ngươi là muốn đem kiếm giới dời đến vô định thần hải. Ngươi sẽ không quên hạ tràng của Lôi tộc. Trương Nhược Trần nói, ta cùng Lôi Phạt Thiên Tôn không giống nhau, hắn đắc tội cả thiên đình và địa ngục giới, vẫn còn muốn độc bá nhất phương, chết chưa hết tội. Nhưng, nếu kiếm giới bị tấn công, cả thiên đình và địa ngục giới đều sẽ có tu sĩ đến đây nghĩ cách cứu viện. Đồng thời, kiếm giới nằm ngang giữa thiên đình vũ trụ và địa ngục giới, cũng có thể giảm sóc mâu thuẫn của cả hai ở mức lớn. Cái Diệt nói, Minh Hải từ U Minh luyện ngục ra, từ địa ngục giới trùng kích hướng thiên đình vũ trụ, trên đường đi diệt bách giới vạn tinh, ức vạn sinh linh tán thân, nó hẳn là thôn phệ hồn linh và huyết khí của tu sĩ. Mà gặp thiệt hại nặng như vậy, trong một nguyên hội, thiên đình vũ trụ và địa ngục giới chỉ sợ đều không có ý định phát động chiến tranh. Lần này, đều bị thương quá đau. Một nguyên hội sau thì sao? Trương Nhược Trần nói. Cái Diệt nhìn về phía tinh vực nơi vô định thần hải, cười nói, cũng đúng, dù sao vũ trụ càng loạn, mới càng có ý tứ. Quỷ môn quan hết rồi. Trì Giao nhìn qua tinh không xa xôi bên ngoài, đã không thấy cái cửa khẩu lớn như hành tinh kia. Trương Nhược Trần đã sớm biết, Minh Hải xông phá tinh không đại trận, cuốn đi quỷ môn quan, có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên cũng bình tĩnh, nói, thất thập nhị tầng tháp sợ là muốn hợp nhất, hy vọng kiếm cát không có xảy ra chuyện. Vô định thần hải là một vùng thủy vực vĩnh hằng phiêu phù trong vũ trụ, dù là chỗ hẹp nhất cũng vượt qua 100 tỷ dặm, lấy tinh cầu đắp lên thành biên giới hải vực, còn khổng lồ hơn một đại thế giới không biết bao nhiêu lần, một tỷ hành tinh cũng khó mà lấp đầy. Đây mới thực là một cực của vũ trụ, là một trong những địa phương bất khả tư nghị nhất giữa thiên địa. Truyền thuyết, đây là nguồn nước đầu tiên của tất cả tinh cầu trong vũ trụ. Sóng biển mãnh liệt, trong gió mang theo vị mặn nhàn nhạt. Dưới sự dẫn dắt của một vị thần tướng, Trương Nhược Trần và Cái Diệt hướng thần điện của Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần bước đi. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần chính là chiến thần đệ nhất của tử tộc, cũng là cường giả đệ nhất của tử tộc dưới Kình Thiên, phụ trách trấn thủ phòng tuyến bờ biển Tây Vô Định Thần Hải của địa ngục giới. Tiến vào trong điện, không gian tùy theo trở nên khoáng đạt, như là tiến vào một tiểu thế giới. Thân thể xương rồng dài vạn dặm của Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần, mang theo phong lôi vô tận, xuất hiện trước mắt Trương Nhược Trần. Chính con mắt nhiếp nhân tâm phách, sáng lên trong bóng tối. Đế Trần đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Thanh âm trầm hỗn vang lên. Trương Nhược Trần đi thẳng vào vấn đề, nói, ta hy vọng Long Thần có thể xuất lĩnh quân đội địa ngục giới, lập tức rời khỏi Vô Định Thần Hải, đi đóng giữ bên phòng tuyến tinh không. Địa ngục giới ở bên kia, tổn thất nặng nề. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần trầm mặc nửa ngày, nói, Đế Trần không phải thiên tôn địa ngục giới, không hạ được mệnh lệnh này. Trương Nhược Trần tìm một vị trí ngồi xuống, nói, ta đến đây là cùng Long Thần thương lượng, không phải đến hạ lệnh. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần nói, vậy thì quá xin lỗi, trấn thủ Vô Định Thần Hải là chức trách của ta, không có pháp lệnh của thiên tôn, chuyện này không có gì để thương lượng. Trong bóng tối, đi ra từng tôn thần linh địa ngục giới mặc giáp, từng người trong mắt chứa chiến ý, Trương Nhược Trần nói, Long Thần chớ nóng vội kết luận. Nếu thương lượng không ra kết quả, ta Trương Nhược Trần há lại đến đây một chuyến. Thật cho rằng ta có nhiều thời gian lắm sao? Vừa dứt lời, mỗi dấu chân Trương Nhược Trần vừa đi qua trên mặt đất, đều tản mát ra quang hoa sáng chói, như từng tòa trận ấn, trực tiếp lôi kéo viên chiến tinh nơi thần điện của Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần đến bồng bềnh. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần giận dữ, Trương Nhược Trần, người muốn tuyên chiến với địa ngục giới sao? Thần uy của nó bạo phát ra, từng sợi tử vong chi khí, như thần hà xuyên thẳng qua trong thiên địa. Trương Nhược Trần vẫn ngồi trên ghế, trên thân tiêu tán ra ức vạn đạo phù quang, tự thành một vùng thiên địa, tách tất cả tử khí ra, thanh âm lôi đình điếc tai, muốn khai chiến. Các ngươi còn chưa có tư cách. Trở về nói với Đại Đế hoặc Kình Thương, liền nói Vô Định Thần Hải ta Trương Nhược Trần muốn, hòa hay chiến, bọn hắn tự sẽ quyết đoán. Cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Trương Nhược Trần, chư thần địa ngục giới mới biết thiếu niên thiên kiêu kia đã thực sự tấn thăng thành bá chủ vũ trụ. Đế Trần, đại biểu cho ý chí của một phương đại đế. Chính là cường đại như Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần, cũng âm thầm kinh hãi, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Rút lui, mặt mũi mất hết. Không lùi, liền phải đối đầu với cường địch Trương Nhược Trần. Ai? Chán chết, đều không có cơ hội cho bản tọa xuất thủ, chính ngươi liền giải quyết. Cái Diệt thở dài một tiếng. Đến lúc này, mọi người mới chú ý đến nam tử uy vũ đi cùng Trương Nhược Trần. Cái Diệt? Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần nói. Trong mắt Cái Diệt hiện ra ý cười tà lẫm, mà khí ngoại phóng, nói, ngươi đi xin chỉ thị của Phong Đô Đại Đế, tiện thể giúp ta mang một câu, Cái Diệt ta tu vi phục hồi, sớm muộn muốn tìm hắn so tài một phen. Đi. Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần không do dự nữa, mang theo quân đội địa ngục giới rút lui khỏi Vô Định Thần Hải. Địa ngục giới tại Vô Định Thần Hải bờ Tây muốn rút quân là một quá trình dài. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần mới sớm liệu mọi việc, để tránh kiếm giới dời đi, đôi bên nảy sinh tranh chấp đổ máu. Tiến vào hải vực bao la vô biên, Trương Nhược Trần một đường dò xét đáy nước, thế giới hư vô, bí cảnh, tinh tú lơ lửng, quyết tâm dẹp yên mọi hiểm họa tiềm tàng. Đồng thời, hắn tiến vào cấm khu trọng yếu nhất của Vô Định Thần Hải, Quy Khư. Nơi này không gian vững chắc hơn hẳn những nơi khác, nước sâu không dò, là nơi lôi tộc thủy tổ giới và thanh đồng thần thụ từng sinh trưởng. Vô số mạch lạc trong vũ trụ hội tụ tại đây, khiến thiên địa chi khí nồng đậm vô cùng. Sau khi rời Quy Khư, Cái Diệt nói, đây quả là một nơi tuyệt diệu, ta muốn chiếm làm của riêng. Vì sao thiên đình và địa ngục giới không có cường giả nào chiếm cứ nơi này? Thiên đình và địa ngục giới những năm gần đây đều tránh tranh chấp. Bên nào chiếm Quy Khư, bên kia ác sẽ không bỏ qua. Việc hai bên chọn cách kiềm chế và né tránh là điều dễ hiểu, Trương Nhược Trần đáp. Hai người vừa ra khỏi Quy Khư, lập tức cảm nhận được chấn động sinh động giữa đất trời. Trên thần hạm, Trì Giao ngước mắt nhìn phương đông, dõi theo những dải hà thải rực rỡ khắp chân trời, nói, Trần ca, thái sư phụ bọn họ đã hành động. Vô Định Thần Hải bờ đông là phòng tuyến của thiên đình, ven biển có vô số thánh thành, pháo đài được xây dựng trên từng hành tinh. Cách bờ biển chừng trăm ức dặm, không gian xuất hiện chấn động dữ dội, tạo nên cuồng phong sóng lớn lan ra tứ phía. Ngũ Long Thần Hoàng hóa thân bản thể khổng lồ, bay lượn giữa tâm bảo không gian, kim quang lấp lánh phủ kín hư không, cuộn theo mây đen sấm chớp. Xoạt. Một góc đại thế giới hiện ra tại nơi không gian chấn động mạnh mẽ nhất, không ngừng mở rộng ra. Dần dà, Thiên Long giới, cường giới xếp thứ hai của Nam Phương vũ trụ, xuất hiện trên mặt biển. Trong giới, Vạn Long phi nước đại, chư thần cùng nhau phóng thích thần tọa tinh cầu. Hàng ngàn hàng vạn thần tọa tinh cầu, nóng bỏng rực rỡ như hành tinh, bay lên trên không hải vực, lơ lửng trên bầu trời, khiến quy tắc thiên địa xung quanh không ngừng trở nên sinh động. Không chỉ thiên long giới, từng chủ tinh của thiên tinh văn minh cũng xuất hiện trên vô định thần hải. Thiên tinh văn minh vốn có 1.000 chủ tinh, nhưng sau đợt trùng kích của Minh Hải, tổn thất nặng nề, mấy trăm chủ tinh sinh linh hóa thành huyết vụ, tan rã trong Minh Hải, vật chất trên tinh cầu đều bị nuốt chửng. Hiện giờ, thiên tinh văn minh chỉ còn lại 600 chủ tinh. 600 chủ tinh hòa cùng thần tọa tinh cầu của chư thần thiên tinh văn minh, tạo thành một vùng tinh vực sáng tỏ đặc biệt trên bầu trời vô định thần hải. Vù vù. Từng đạo thân ảnh khí tức cường đại bay vào vô định thần hải. Có Nguyệt Thần Tiên Vận Tuyệt Trần, có Tiên Triều Cơ đến từ U Minh Tà Giáo, có Thanh Túc, đệ tử của Trương Nhược Trần, có Thiên Hồ Mổ Mổ của Yêu Thần Giới, có Trác Phóng của Đao Thần Giới, Danh Kiếm Thần của Kiếm Thần Giới, cùng chư thần của Đại Thế Giới đi theo Thiên Long Giới và Thiên Tinh Văn Minh. Số lượng thần linh lên đến mấy trăm vị, mỗi vị đều dốc toàn lực điều động thần khí, phóng xuất từng tòa Đại Thế Giới từ bên trong thần cảnh thế giới. Chẳng bao lâu, mấy trăm tòa Đại Thế Giới giống như mấy trăm đại lục khổng lồ, chi chít khắp nơi trên mặt biển theo một quy luật huyền diệu nào đó. Thanh Túc mang đến không phải Hoàng Đạo Đại Thế Giới, Tiên Triều Cơ cũng không mang theo Xá Giới, mà là lãnh địa của riêng các nàng. Khi Trương Nhược Trần mở ra đồng hồ Nhật Quỷ vạn năm tại thời gian thần điện, các nàng, những đại thần đỉnh tiêm, đều đã bước vào vô lượng trong khoảng thời gian đó. Một vị vô lượng khống chế mấy chục đại thế giới trong vũ trụ là chuyện thường tình. Đây chính là chỗ lợi hại của nhất phẩm thần đạo, có thể giúp đại thần đỉnh tiêm hấp thu một lượng lớn lực lượng ở Ly Hận Thiên. Phá vô lượng cảnh tự nhiên dễ dàng hơn so với những tu sĩ khác. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là những nhân vật có thể tu luyện đến cấp độ đại thần đỉnh tiêm đều là những người có thiên tư vạn dặm mới có một, mà hơn chín thành tu luyện thần đạo đều là tam phẩm. Trận pháp Minh Văn Phong Bạo triều tịch từ bờ đông vô định thần hải tuôn ra, tràn ngập khắp mặt biển tất cả đại thế giới. Vẫn thần đảo chủ cưỡi một chiếc cổ hạm dài mấy trăm dặm, cùng thiên tinh thần tổ, thiên cốt nữ đế, si hình thiên, bác dịch dạ xoa long, phương thốn đại sư. Cùng chư thần đứng trên mũi tàu. Vẫn thần đảo chủ dùng tinh thần lực đến cực hạn, vô số ý niệm phát hỏa trận pháp minh văn trong hư không. Những trận pháp minh văn này như tia sáng chiếu rọi cả hải vực. Khi trận pháp hoàn thành, thần quang trên người vẫn thần đảo chủ dần tan biến, các đại thế giới, chủ tinh thần linh mới cùng nhau hội tụ đến mặt biển xung quanh thần hạm. Bái kiến Thái Thượng, bái kiến Thần Tổ. Tất cả thần linh đều biết, hôm nay chắc chắn là một ngày không bình thường, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, trên mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười. Ngũ Long Thần Hoàng, Nguyệt Thần, Thanh Túc, Tiên Triều Cơ, Danh Kiếm Thần, Trác Phóng cùng những nhân vật thần vương thần tôn khác bay xuống thần hạm, dự định cùng nhau trao đổi kế hoạch tiếp theo. Sở dĩ có nhiều đại thế giới và thần linh hội tụ đến vô định thần hải như vậy, nguyên nhân quan trọng nhất là tinh không đại trận bị phá, quỷ môn quan bị Minh Hải cuốn đi, phòng ngự của thiên đình vũ trụ theo hướng này trở nên vô cùng yếu kém. Vậy nên, cần điều động lực lượng từ tứ phương vũ trụ, xây dựng một phòng tuyến kiên cố hơn. Long tộc thiện chiến trên biển và thiên tinh văn minh chịu nhiều tổn thất cũng theo đó đóng quân tới. Người sáng suốt đều biết, những đại thế giới của thiên long giới và thiên tinh văn minh sớm đã bị cột vào chiến xa của kiếm giới, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Cưỡng ép ngăn cản ác sẽ gây ra hiềm khích. Ngược lại, để bọn họ đóng quân ở vô định thần hải có thể phòng ngự địa ngục giới, ngăn chặn những nhân tố bất định từ U Minh địa lao, tương lai càng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Suy cho cùng, những người này đều sinh ra ở thiên đình vũ trụ, có mối liên hệ ngàn vạn sợi với các đại thế giới thần linh, chỉ cần không trở mặt, khi thiên đình vũ trụ gặp nạn, họ ắt sẽ cứu giúp. Vẫn thần đảo chủ khẽ cười, nhìn về phía xa xăm, nói, Nhược Trần đã trở về. Nghe vậy, chư thần càng thêm phấn khích. Ngư Thần Tỉnh, Ngao Linh Lung, Thanh Túc, Si Hình Thiên lại càng mong mỏi và trông chờ. Soạt. Không gian xuất hiện từng vòng gợn sóng. Một chiếc thần hạm từ trung tâm gợn sóng bay ra. Trương Nhược Trần, Trì Giao, Cái Diệt, Nguyên Sinh, Thiền Băng, Mộc Linh Hy, cùng tam đại trưởng lão thần cổ sào đứng trên hạm, mỗi người đều khí tức cường hoành. Bái kiến Đế Trần. Chư thần hành lễ, đồng thanh hô lớn. Chưa kể đến uy nghiêm Trương Nhược Trần để lại khi còn là đại trưởng lão thời gian thần điện, không gian thần điện, chỉ cần những chiến tích của Trương Nhược Trần từ địa ngục giới liên tục truyền về thiên đình cũng đủ khiến thần linh kiêu ngạo nhất thiên hạ phải cúi đầu chiến thương thiên, đấu khôi lượng hoàng, đối cứng hắc ám quỷ dị, giết phi mã vương, ngũ mục kim trùng, ma lê thi tổ, càng là cùng nhiều vị thiên tôn cấp cứng đối cứng, đều có thể mạng sống. Thiên hạ hôm nay, ai dám nói không phục hai chữ. Bây giờ Trương Nhược Trần, chính là nhất sắc bén lăng lệ chiến thần, sắc bén đến tam đại bán tổ đều muốn lần lượt mượn dùng hắn thanh kiếm này, những nơi đi qua, tức chém chư thiên, cũng chém bất diệt. Chính là danh xưng thiên hạ hôm nay tinh thần lực người thứ nhất vẫn thần đảo chủ, cũng đóng không được hắn phong mang, tuyệt đối xem như kiếm giới nhất là chói mắt một lá cờ. Thái sư phụ, Long Hoàng, Thần Tổ. Trương Nhược Trần xuất lĩnh đám người, leo lên vẫn thần đảo chủ chỗ thuyền, nói, Vô Định Thần Hải bờ Tây Địa Ngục giới đại quân đã bị ta khu trục, từ hôm nay trở đi, mảnh tinh vực này chính là chúng ta định đoạt. Ha ha, trở về chính là như vậy đại thủ bút, không hổ là có thể đối chiến Cốt Diêm La Đế Trần. Thiên Tinh Thần Tổ cười nói. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi xuống Trác Phóng cùng Danh Kiếm Thần trên thân, đã có ý cười, cũng có hiếu kỳ, nói, Đao Tôn lại chịu để cho ngươi đến Vô Định Thần Hải đóng giữ. Trác Phóng đi đầu thi lễ, nói, đây chính là Đao Tôn ý tứ. Trương Nhược Trần nói, Danh Kiếm Tôn đến Vô Định Thần Hải, lại là có dự định gì? Không chờ Danh Kiếm Thần mở miệng, Si Hình Thiên trước nói, gia hỏa này muốn đi quỳ cầu vấn Thiên Quân, nói là thiên hạ kiếm đạo ra Côn Lôn, muốn tu kiếm đạo nhất định bái sư Côn Lôn. Hắn nguyện thề sống chết hiệu trung Côn Lôn giới, đền bù năm đó sai lầm. Trương Nhược Trần khó có thể tin, kiêu ngạo như Danh Kiếm Thần người như vậy, lại làm ra quỳ cầu sự tình. Danh Kiếm Thần không kiêu ngạo không tự ti, thản nhiên nói, biết sai đổi sai há lại sai. Năm đó quá nóng lòng tại danh lợi, là một chút hối hận cả đời sự tình. Còn tốt Đế Trần bất kể hiềm khích lúc trước, cho ta hối cải để làm người mới cơ hội, nhiều lần trọng dụng tại ta, khiến cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Vấn Thiên Quân càng là ta đời này kính trọng nhất trưởng giả, hướng hắn cầu đạo là ta suốt đời tâm nguyện. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, bây giờ Danh Kiếm Thần không quan tâm hơn thua, là thật buông xuống đối với danh lợi truy đuổi. Lấy vô lượng cảnh tu vi, đối mặt Si Hình Thiên trào phúng, lại không có chút rung động nào, phần này tâm cảnh đã đủ để nói rõ hết thảy. Nếu nâng lên kiếm đạo, Trương Nhược Trần lập tức hỏi ra, Thái Sư Phụ, kiếm cát đã hoàn hảo. Vẫn Thần Đạo Chủ nói, Cốt Diêm La từng chui vào Côn Lôn giới, muốn lấy kiếm cát, bị Vấn Thiên Quân phục kích thương tích. Bất quá, hắn chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ, không có thể đem nó lưu lại. Trương Nhược Trần nói, Vấn Thiên Quân cùng Long Thúc, còn có Kiếp Thiên, tại sao không có trông thấy bọn hắn? Đi, tiến điện đàm phán đi. Ngũ Long Thần Hoàng thật sâu nhìn chằm chằm cái diệt một chút, hiển nhiên đã đem hắn nhận ra. Có thể tham dự như thế đỉnh tiêm nghị hội thần linh, chỉ có thần vương thần tôn cùng đại thần bên trong một số nhân vật trọng yếu. Tiến điện về sau, Trương Nhược Trần cùng Vẫn Thần Đạo Chủ phân ngồi tả hữu đầu tiên, tại bọn hắn phía dưới tay, theo thứ tự là Thiên Tinh Thần Tổ cùng Ngũ Long Thần Hoàng, xuống chút nữa thì là Trì Giao cùng Thiên Cốt Nữ Đế. Vẫn Thần Đạo Chủ nói, Vẫn Thiên Quân cùng nhìn xa, đã trước một bước đi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Trương Nhược Trần nói, quá nguy hiểm. Hắc Ám quỷ dị cực kỳ khủng bố, không phải bán tổ không thể một trận chiến. Vẫn Thần Đạo Chủ nói, sẽ không có sự tình, bọn hắn mang theo Hắc Ám Thần Điện, có thể ẩn thân Hắc Ám. Mà lại, bọn hắn sẽ không tiến nhập Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, sẽ chỉ ở bên ngoài dò xét, để xác định thôn phệ Hắc Ám đến cùng phải hay không Hắc Ám quỷ dị, đồng thời tìm kiếm an toàn nhất đường đi tiến về kiếm giới. Nhược Trần, ngươi phải biết, ngươi không phải một người đang chiến đấu, chúng ta những lão gia hỏa này còn ở đây, đối mặt bán tổ, thiên tôn cấp khiêu chiến, khẳng định là chúng ta tới ứng đối. Ngươi bây giờ cần làm, chính là hảo hảo kinh doanh Vô Định Thần Hải cùng chung quanh tinh vực, ta cho là nơi này chính là kiếm giới tốt nhất tọa lạc chi địa. Thái sư phụ, chúng ta ý nghĩ không mưu mà hợp. Trương Nhược Trần sinh ra một cổ không hiểu xúc động, phảng phất người xa quê trở về nhà, ở bên ngoài liều đến đầu rơi máu chảy, sau khi về đến nhà, chắc chắn sẽ có một phần dựa vào. Hắn đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp, nghĩ cách cứu viện kiếm giới thời điểm, có như vậy một đám người đồng dạng đang làm chuyện này. Trương Nhược Trần trầm mặc nửa ngày, nói, Kiếp Thiên đâu? Hắn cũng đi. Thiên Cốt Nữ Đế nói, Kiếp Thiên đi Thiên Nhân Thư Viện. Bất Động Minh Vương Đại Tôn Cửu Trọng Thiên Vũ Thế Giới, tại 900 năm trước, ngay tại Thiên Nhân Thư Viện xuất thế. Mặc dù tin tức này bị phong tỏa, nhưng Trương Nhược Trần lại thế nào khả năng không biết. Kiếp Thiên đi Thiên Nhân Thư Viện mục đích còn cần đoán. Trương Nhược Trần đem thiên cơ bút lấy ra, đưa cho Vẫn Thần Đạo Chủ. Vẫn Thần Đạo Chủ tiếp nhận bút, nhìn chăm chú và phân tích, cảm thán nói, Mộ Dung Bất Hoặc tinh thần lực tạo nghệ, quả thật là khó lường, ta không kịp nó 1%. Đây chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất tinh thần lực thần khí thiên cơ bút. Thiên Tinh Thần Tổ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngũ Long Thần Hoàng nói, có bút này, Thái Thượng Trọng Bố Tinh Không Đại Trận, quy năng tất có thể tăng lên một bậc thang. Trương Nhược Trần hỏi, Thái Sư Phụ dự định tại Vô Định Thần Hải lần nữa bố trí Tinh Không Đại Trận. Vẫn Thần Đạo Chủ nhẹ gật đầu, nói, hiện tại, Vô Định Thần Hải đã là hội tụ mấy trăm tòa đại thế giới, to to nhỏ nhỏ sinh mệnh tinh cầu thì vượt qua mấy triệu khỏa, còn có đại lượng bí cảnh cùng khư giới, nếu không bố trí Tinh Không Đại Trận, như thế nào thủ hộ đây hết thảy? Tinh Không Đại Trận uy năng, nhất định phải có được ngăn trở bán tổ uy năng, cái này sẽ là một cái khổng lồ công trình, không phải một sớm một chiều chi công. Trương Nhược Trần nói, cần ta làm cái gì? Trần ca, Thái Sư Phụ lúc trước đều không đã nói. Trì Giao lại nói, Đế Trần là vùng thiên địa này đế, ngươi cần làm, chính là kinh doanh các phương, quản lý, giáo hóa, bàn bố pháp quy, đối ngoại kết giao minh hữu, đối nội cân bằng các phương. Bảo vệ sự tình, thái sư phụ tất có cách đối phó. Nghĩ cách cứu viện kiếm giới, lại có vấn thiên quân. Trương Nhược Trần cười nói, những việc này, hay là giống thiên cung như thế, tổ kiến một nhóm thiên quan phụ trách đi. Tinh lực đều hoa đến phía trên này, còn thế nào tu hành? Si Hình Thiên nói, vậy không bằng chúng ta tuyển ra nhị thập chư thiên, do chư thiên quyết nghị đại sự. Lời này vừa nói ra, liền bị Bác Dịch Dạ Xoa Long hung hăng đá một cước, kém chút ngã sắp xuống dưới mặt ghế. Hiện tại bọn hắn còn không có cùng thiên đình phân gia đâu, làm sao có thể làm loại sự tình này? Mà lại, coi như tuyển nhị thập chư thiên, cũng nên là Trương Nhược Trần nhắc tới, những người còn lại nào dám nói ra lời như vậy? Nhạc đệm này trôi qua rất nhanh, nhưng Trương Nhược Trần xem như nhìn ra, ở đây không ít người hay là tâm động. Làm đỉnh tim tu sĩ, ai không muốn phong thiên? Thủy tổ, là chư thiên cũng không dám mục tiêu theo đuổi, chỉ có bất diệt vô lượng bên trong cường giả cảm tưởng tượng. Chư thiên, đã là thần tôn cấp tu sĩ có thể nhìn thấy cực hạn. Vẫn thần đảo chủ nói, Nhược Trần đây là định dùng thiên cơ bút lực lượng, che giấu tự thân thiên cơ, tránh thoát hắc ám quỷ dị cảm giác, tiến về kiếm giới. Trương Nhược Trần âm thầm bội phục thái sư phụ trí tuệ, nói, hắc ám quỷ dị lực lượng, không thể cứng đối cứng, chỉ có thể sử dụng phương pháp như vậy. Vẫn thần đảo chủ nói, thế nhưng là, tại thu lấy kiếm giới điểm thời gian này, tất nhiên không gian ba động mạnh mẽ, hay là sẽ kinh động hắn. Trương Nhược Trần nói, theo ta được biết, hắc ám quỷ dị cùng La Đổng La quan hệ không phải bình thường. Tại điểm thời gian này, ta sẽ sử dụng La Đổng La đến kiềm chế hắn. Nguyên Sinh cùng Thiền Băng liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch các nàng đều là Trương Nhược Trần mưu tính bên trong một vòng. Đồng thời, cũng minh bạch, Trương Nhược Trần vì sao xin mời Tinh Hải Thùy Điếu Giả Tiến đến lấy Tu La Chiến Hồn Hải, đây là muốn lấy La Đổng La làm môi giới cùng hắc ám quỷ dị đấu pháp đánh cờ. Quá tốt rồi, có hắc ám thần điện cùng thiên cơ bút vấn thiên quân tất có thể che giấu tất cả thiên cơ, đem kiếm giới mang đến vô định thần hải. Si Hình Thiên đại hỉ trong những cuộc thương nghị sau đó, chi tiết được định đoạt từng điều, cẩn trọng hết mức. Đối mặt hắc ám quỷ dị, không thể có bất kỳ sai sót nào. Bỗng dưng, Cái Diệt đứng dậy, nói, kiếm giới cao thủ nhiều như mây, Đế Trần đã có diệu kế, việc này nhất định thành công, xem ra không có đất dụng võ cho bản tọa, xin cáo từ. Ánh mắt của tất cả tu sĩ trong điện đều đổ dồn về phía Cái Diệt. Chí Thượng trụ khoan đã. Trương Nhược Trần bước ra khỏi điện, đuổi kịp Cái Diệt, nói, Chí Thượng trụ muốn đi U Minh Địa Lao. Dù sao cũng phải thử vận may. Cái Diệt đáp. Trương Nhược Trần nói, nhưng hiện tại còn có hai khó khăn lớn, cần Chí Thượng trụ hỗ trợ. Ta muốn lĩnh hội 36 bức khắc đá thiên ma để lại. Cái Diệt mặt không đổi sắc nói ra điều kiện, tự như đã nghĩ kỹ từ trước. Trương Nhược Trần đã sớm đoán ra đại ma đầu này giả vờ muốn bỏ đi, thực chất là nhắm vào thiên ma thạch khắc. Từ khi Minh Hải xuất thế, U Minh Địa Lao đã là nơi hung hiểm nhất trong vũ trụ, Cái Diệt sao có thể mạo hiểm như vậy? Mông Qua dám đi, là vì hắn cùng Hạo Thiên đồng hành. Cốt Diêm La và Cửu Tử Dị Thiên Hoàng thì có bang đứng sau. Cái Diệt dù khôi phục tu vi, vẫn còn kém bán tổ rất nhiều. Trương Nhược Trần nói, chi bằng Chí Thượng trụ đến Thiên Ma Sơn tạm ở một thời gian, nơi đó là chốn cũ của Thiên Ma, tiện thể chỉ điểm ma đạo tu sĩ Côn Lôn giới tu hành. Chỉ cần chủ nhân Thiên Ma Sơn đồng ý, Chí Thượng trụ đương nhiên có thể xem Thiên Ma thạch khắc. Chủ nhân Thiên Ma Sơn chính là Si Hình Thiên. Trương Nhược Trần cố ý nói vậy, là muốn Si Hình Thiên kiếm chút lợi. Ngươi, Cái Diệt, đường đường Chí Thượng trụ, lẽ nào lại chiếm không công của hậu nhân Thiên Ma? Quá thấp kém. Cái Diệt trầm ngâm, nói, để ta tọa trấn Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, thất thập nhị phẩm liên và kiếm tu thần bí chắc chắn sẽ hành động, phối hợp với hắc ám quỷ dị. Hiện giờ, Thái Sư Phụ muốn tọa trấn vô định thần hải, bố trí tinh không đại trận. Một khi để bọn chúng biết Vấn Thiên Quân không ở Côn Lôn giới, bọn chúng nhất định sẽ ra tay. Được, ta sẽ bàn bạc với Hoa Ảnh Thương Hiệt. Cái Diệt quay trở lại điện, dùng thần niệm giao lưu với Vẫn Thần Đảo Chủ, tìm hiểu các biện pháp phòng ngự và các trận pháp then chốt của Côn Lôn giới. Hội nghị kết thúc, Cái Diệt dẫn Si Hình Thiên rời khỏi vô định thần hải. Ngũ Long Thần Hoàng hỏi, ma đầu này có đáng tin không? Hắn và Nộ Thiên Thần Tôn hẳn là có một loại hiệp nghị nào đó, có thể mượn lực hắn một hai. Bất quá, không thể giao toàn bộ Côn Lôn giới cho hắn, phải có sự chuẩn bị khác. Ta định bố trí một tòa siêu viễn cự ly tinh không truyền tống trận giữa Côn Lôn giới và vô định thần hải. Một khi bên kia xảy ra chuyện, chúng ta có thể lập tức điều đại quân đến. Trương Nhược Trần nói. Thiên Cốt Nữ Đế nói, ta lại thấy có thể dời thẳng Côn Lôn giới đến đây. Vũ trụ mạch lạc của vô định thần hải hoàn toàn có thể chống đỡ quy tắc thiên địa và thiên địa chi khí cần thiết cho Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nhìn về phía Vẫn Thần Đảo Chủ. Vẫn Thần Đảo Chủ nói một câu khiến mọi tu sĩ ở đó xúc động. Côn Lôn giới khác với Thiên Long giới và Thiên Tinh Văn Minh, một khi rời đi, sẽ vĩnh viễn không thể quay lại. Đúng vậy, Côn Lôn giới là đại thế giới vạn cổ bất diệt, chiếm cứ tinh vực, vũ trụ mạch lạc vô số. Một khi rời đi, tất có đại thế giới khác lập tức chiếm lấy. Đồng thời, nếu Côn Lôn giới rời đi, bọn họ sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ với vũ trụ thiên đình. Giữ lại Côn Lôn giới, tương đương với giữ lại một cầu nối liên lạc với vũ trụ thiên đình, ít nhất chân lý thần điện, ngũ hành quan, Tây Thiên Phật gia, phong tộc và những thế lực lớn khác có thể dễ dàng giao hảo với họ. Mặt khác là yếu tố vị trí địa lý, Côn Lôn giới và Vô Định Thần Hải ở gần nhau nhất, tạo thành thế kỷ giác trong tinh không, có thể tương trợ lẫn nhau. Trương Nhược Trần nói, nghe lời Thái Sư Phụ, Thiền Long giới dường như gặp phiền phức. Việc Thiên Tinh Văn Minh dời đi có thể hiểu được, dù sao họ luôn ở tuyến đầu phòng tuyến tinh không, gặp bất kỳ nguy cơ nào cũng phải hứng chịu đầu tiên, có thể gặp tai họa bất cứ lúc nào. Nhân cơ hội bị thương nặng này để dời đi, có thể coi là đương nhiên. Ngũ Long Thần Hoàng thản nhiên nói, tinh thần lực của Trọng Minh Lão Tổ đạt tới cấp 93, từng phái người báo tin, dời Long Sào nhập yêu thần giới. Trương Nhược Trần lộ vẻ hiểu rõ, nói, chẳng lẽ đúng như lời đồn, Trọng Minh Lão Tổ nuốt tàn hồn của yêu tổ Thủy Tổ. Ngũ Long Thần Hoàng gật đầu, tán thán, Đế Trần tuy ở địa ngục giới, nhưng lại biết chuyện thiên hạ. Tin tức của Trương Nhược Trần đến từ Khư Côn Chiến Thần, một nhân vật cự đầu nhất đẳng của yêu thần giới, có lẽ còn hiểu rõ tình hình của Trọng Minh Lão Tổ hơn cả Ngũ Long Thần Hoàng. Long Sào bắt nguồn từ Tổ Long, có thể sánh ngang với lãnh địa của yêu tổ và bí cảnh của Hoa Hoàng Cung. Việc Trọng Minh Lão Tổ muốn Long Sào, giống như ép Ngũ Long Thần Hoàng và Thiên Long giới rời khỏi Nam Phương Vũ Trụ. Vào những năm cuối thời Thái Cổ, trong cuộc chiến của các linh trưởng, Tổ Long là một trong những cường giả số một số hai của các tộc linh trưởng, chính họ đã đuổi các tộc Thái Cổ vào Hắc Ám Chi Uyên, khiến cho linh trưởng từ nô bộc trở thành chủ nhân vũ trụ. Địa vị lịch sử này tuyệt đối không thua Hoa Hoàng, Nhân Tổ. Ngũ Long Thần Hoàng mời Trương Nhược Trần, nói, nếu Đế Trần muốn vào Long Sào, có thể để Linh Lung đi cùng ngươi, nàng quen thuộc các bí cảnh bên trong. Đa tạ Long Hoàng mời, đợi khi về kiếm giới, nhất định sẽ đến kiến thức tổ cảnh của Long tộc. Trương Nhược Trần không chọn đến Thiên Long giới, cũng không đến Thiên Tinh Văn Minh, đêm đầu tiên đến Vô Định Thần Hải, hắn cùng Trì Giao trải qua ở Đế Trần Cung. Đêm thứ hai, cùng Mộc Linh Hy chung thuyền ngủ, cả thuyền Thanh Mộng ép tinh hà. Đêm thứ ba, cùng Lăng Phi Vũ và Trương Hồng Trần ăn tối. Sau khi Trương Hồng Trần rời đi, hai người thức trắng đêm, ôn lại những chuyện cũ, có quá nhiều điều đáng nhớ, bởi vì giang hồ kia đã không thể trở lại. Đêm thứ tư, Trương Nhược Trần và Ngư Thần Tỉnh đến Thiên Tinh Văn Minh bái phỏng. Đêm thứ năm, Trương Nhược Trần và Ngao Linh Lung du lãm các danh thắng của Thiên Long giới, nhưng không đến Long Sào, vì thời gian không cho phép. Trong mấy ngày liên tiếp này, Trương Nhược Trần ứng phó khéo léo giữa các cô gái, không tốn nhiều tinh lực và thể lực. Hắn không hề nhàn rỗi, tinh thần lực luôn ngoại phóng, khảo sát các giới, cuối cùng chọn kiếm thần giới để bố trí tòa không gian truyền tống trận đầu tiên. Lý do quan trọng nhất là danh kiếm thần có tu vi đủ cao, là người thích hợp để trông coi không gian truyền tống trận. Đối với kiếm thần giới, đây vừa là kỳ ngộ, vừa là thách thức. Ngày thứ sáu, Trương Nhược Trần và những người khác cuối cùng cũng đến Vô Định Thần Hải. Cùng Tinh Hải Thùy Điếu Giả đến đây, không chỉ có Bạch Khanh Nhi và Tu Thần Thiên Thần, còn có Vô Nguyệt, Kỷ Phạm Tâm, Trì Khổng Nhạc, Diêm Chiết Tiên, Diêm Ảnh Nhi, Tiểu Hắc, Di Thiên Chiến Thần, Phong Trần Kiếm Thần và một nhóm lớn tu sĩ khác. Sự kiện trọng đại này nhanh chóng gây chấn động ở Vô Định Thần Hải, nâng cao sĩ khí của các giới tu sĩ lên một tầm cao mới. So với sự kính ngưỡng của mọi người đối với Tinh Hải Thùy Điếu Giả, truyền thuyết về Vô Nguyệt càng khiến họ tò mò. Thế gian thật sự có nữ tử giống Nguyệt Thần như đúc đến đây, đám đông vây xem đều mất hứng mà ra về. Bởi lẽ, từ thuyền gỗ của Tinh Hải Thùy Điếu Giả bước xuống, các tu sĩ đều thần quan vần quanh, khó thấy rõ chân dung. Trong đó, mấy vị nữ tử tự tiên nữ, càng mang theo mạng che mặt, thần bí khó lường. Với nhân vật tầm cỡ như Tinh Hải Thùy Điếu Giả, dù là vẫn thần đảo chủ cũng phải thận trọng, sớm đã đích thân chờ đợi trong Đế Trần Cung. Ngũ Long Thần Hoàng cùng Thiên Tinh Thần Tổ tự nhiên không ngoại lệ. Vừa gặp mặt, ánh mắt Tinh Hải Thùy Điếu Giả liền chạm phải vẫn thần đảo chủ, tự như thế giới của họ chỉ còn lại đối phương, những tu sĩ khác đã không còn tồn tại. Ánh mắt Tinh Hải Thùy Điếu Giả mỉm cười, dáng tươi cười từ trong mắt lan tỏa đến khóe mắt, nếp nhăn, bờ môi, toàn thân lộ rõ vẻ nhẹ nhõm tự tại. Đây là đem tinh thần lực hoàn mỹ dung nhập vào nụ cười, rồi lan tỏa, khiến tu sĩ ở đây đều cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ. Vẫn thần đảo chủ sớm đã đứng dậy, tiến lên nghênh đón, trên mặt cũng nở nụ cười. Nhịp bước của hai vị lão nhân hoàn toàn trùng khớp, dừng lại đúng ngay vị trí trung tâm đại điện. Tinh Hải Thùy Điếu Giả lên tiếng, đây chính là tinh thần lực cảnh giới cấp 93 sao. Ta không bằng rồi. Vừa rồi, cả hai đều đem tinh thần lực dung nhập vào nụ cười. Nhưng, Vẫn Thần Đảo Chủ có thể nhìn thấy dấu vết trong nụ cười của Tinh Hải Thùy Điếu Giả, còn Tinh Hải Thùy Điếu giả lại không thể thấy dấu vết nào trên người Vẫn Thần đạo chủ, lập tức phân cao thấp. Tự như hai họa sĩ đỉnh cao thi nhau vẽ tranh, nếu không tìm ra tì vết trong tranh đối phương, thì có lẽ trình độ của ngươi kém hơn một chút. Ở đây, chỉ có Trương Nhược Trần, Ngũ Long Thần Hoàng là cảm nhận được Tinh Hải Thùy Điếu giả thăm dò thực lực Vẫn Thần đạo chủ. Vẫn Thần đạo chủ đáp, bị giam cầm tại Vận Mệnh Thần Điện 10 vạn năm trước, tâm cảnh có chút đột phá mà thôi. Điều này khiến Tinh Hải Thùy Điếu giả chấn động, bởi vì trước khi bị giam cầm, Vẫn Thần đạo chủ đã được cho là đạt tới cấp 93. Tâm cảnh lại đột phá, lại còn ăn ưu đàm bà La Hoa, chẳng phải là có cơ hội trùng kích cấp 94. May mắn Tinh Hải Thùy Điếu giả tính cách lạc quan, tạp niệm trong lòng tan biến nhanh chóng, cười nói, ha ha, bị giam tại Yểm Địa vạn năm đã đủ lắm rồi, ta không muốn bị giam thêm 9 vạn năm nữa, tâm cảnh đột phá này không phải ai cũng chịu đựng được. Vẫn Thần đạo chủ nói, ta thấy tinh thần lực của ngươi cách cấp 93 không còn xa, đột phá chỉ là chuyện sớm muộn. Ngươi đến đây là quá tốt, có ngươi tương trợ, thời gian bố trí tinh không đại trận sẽ được rút ngắn đáng kể. Hiện tại kiếm giới, ngươi thực sự có quyền lên tiếng, chỉ có Côn Lôn giới, Tinh Thiên Nhai, Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh. Lão tử Quỷ Tinh Hoàng Thiên, các tộc Bách tộc Vương Thành, thực chất đều thuộc phe phái Tinh Thiên Nhai. Các giới còn lại đều nghe theo Côn Lôn giới, Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh như sấm động, dù là Nguyệt Thần, danh kiếm thần cấp bậc thần tôn cũng không thể thay đổi điều này. Đây cũng là lý do Trương Nhược Trần phải thông gia với Tinh Thiên Nhai, Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh để suy yếu ảnh hưởng của Côn Lôn giới, nơi hắn sinh ra. Về sau, hắn nhất định phải giữ khoảng cách với Côn Lôn giới. Đương nhiên, cũng không cần như Hạo Thiên, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với gia tộc Hiên Viên. Tinh Hải Thùy Điếu giả kể chi tiết tình hình Tu La Tinh trụ giới hiện tại. Tu La tộc tổn thất nặng nề, nhưng may mắn, trước khi Minh Hải ập đến, số lượng lớn thần linh đã giải phóng thần cảnh thế giới, mang theo tộc nhân trốn thoát, giữ được sinh lực. Xoạt. Tinh Hải Thùy Điếu giả phóng Tu La chiến hồn hải ra. Hải vực bao la, Tu La chiến khí hùng hậu, tự thành một vùng thiên địa. Thanh Lộc Thần Vương là một nhân vật lợi hại, trước kia ta nhìn nhầm rồi. Tinh Hải Thùy Điếu giả nói, ta muốn mang theo Tu La chiến hồn hải, hắn đã xuất hiện chặn đường. Trương Nhược Trần hỏi, tu vi của hắn đạt đến cấp độ nào? Khó lường. Tinh Hải Thùy Điếu giả đáp. Trương Nhược Trần hỏi tiếp, các ngươi không giao thủ? Giao thủ, nhưng chỉ là thăm dò. Ta cảm giác được, hắn không dùng toàn lực. Tinh Hải Thùy Điếu giả nói. Ngũ Long Thần Hoàng hiếu kỳ hỏi, vậy làm sao hắn để tiền bối mang đi Tu La chiến hồn hải? Tinh Hải Thùy Điếu giả ngang hàng luận giao với Long chúng, nhưng tu vi lại cao hơn Ngũ Long Thần Hoàng, hắn tự nhiên phải gọi một tiếng tiền bối. Tất nhiên, phần lớn là vì tôn kính. Với tu vi bất diệt vô lượng và thân phận hiện tại của Ngũ Long Thần Hoàng, cũng có thể ngồi ngang hàng với Tinh Hải Thùy Điếu giả. Tinh Hải Thùy Điếu giả cười đáp, hắn đương nhiên có điều kiện, hắn hy vọng đế trần có thể ra mặt, giúp Tu La tộc thu hồi nửa còn lại của Tu La tinh trụ giới. Tu La tinh trụ giới bị cắt làm hai, một nửa bay đến thiên đình, tự nhiên bị chư thiên thiên đình giữ lại, không thể dễ dàng trả lại. Bạch Khanh Nhi nói, đế trần từng để tộc trưởng quỷ tộc trả lại Tu La chiến hồn hải, Thanh Lộc Thần Vương nói, hắn tin đế trần dùng xong sẽ trả lại lần nữa. Là đại diện Tu La tộc, Phong Trần Kiếm Thần nói, dù không muốn thừa nhận, nhưng phải nói, Tu La tộc bảo tồn được sinh lực trong đại kiếp nạn này, Thanh Lộc Thần Vương đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Sau kiếp nạn, hắn lập tức đứng lên, dẫn dắt chư thần Tu La tộc nhanh chóng ổn định tình hình, chấn hưng khí thế và lòng tin. Trương Nhược Trần nhìn Tu Thần Thiên Thần, trêu chọc, ngươi là tộc trưởng Tu La tộc, đây là việc ngươi nên làm, sao không học Thanh Lộc Thần Vương? Tu Thần Thiên Thần không nể mặt Trương Nhược Trần, liếc mắt, ngươi bảo ta làm nữ nhân, ta làm. Ngươi bảo ta làm tộc trưởng Tu La tộc, ta làm. Ngươi bảo ta mở đồng hồ nhật quỷ ở Bạch Thương Tinh, bồi dưỡng thần quân cho ngươi, ta làm theo. Ngươi bảo ta gia nhập Thạch Cơ Nương Nương, dung luyện Khổng Tước Thần Tinh thế giới chi linh, làm chúa tể thần tinh, ta cũng làm. Ta rốt cuộc là ai? Thuộc về thế lực nào? Có oán khí? Trương Nhược Trần hỏi. Tu Thần Thiên Thần mắt hạnh ngấn lệ, ta chỉ là một khí linh, ngươi đòi hỏi ta quá cao. Ta còn chưa phải bất diệt vô lượng, lấy gì so với Thanh Lộc Thần Vương? Hắn là tàn hồn thủy tổ A-tu-la đoạt xá. Trương Nhược Trần nói, dung luyện thạch thần tinh thế giới chi linh là cơ duyên lớn. Ngươi vẫn chưa phá bất diệt vô lượng, còn oán ta. Dù sao ta mặc kệ, đạo của ta là ngươi chọn. Không phá được bất diệt vô lượng là trách nhiệm của chủ nhân ngươi. Tu Thần Thiên Thần gần đây mới biết, Trương Nhược Trần dùng Tử Tâm Thiên Tôn Lan luyện chế 10 viên thần đan, Ngũ Long Thần Hoàng và Long Chủ phá được bất diệt vô lượng, có Long Sào trợ giúp, nhưng Thiên Tôn Lan thần đan cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu không phải Tiểu Hắc lỡ miệng, nàng còn không biết, sao có thể không tức giận. Tu Thần Thiên Thần không phải nhân vật nhỏ, chỉ còn cách bất diệt vô lượng một bước chân, với sự huyền bí của đồng hồ nhật quỷ, dù ở thiên đình hay địa ngục giới, đều có thể phong thiên. Vì vậy, không ai khuyên can, mấy vị trưởng giả đều cười nhìn mọi chuyện. Thiên Tinh Thần Tổ, người luôn có tác phong cấp tiến, ném cho Trương Nhược Trần một ánh mắt thâm sâu, ám chỉ hắn mượn cơ hội này để lập uy. Dùng thực lực chư thiên của tu thần, dựng nên đế uy không thể xâm phạm, để trấn nhiếp các phương tu sĩ. Nhưng Trương Nhược Trần không làm vậy, từ đầu đến cuối cho rằng, lập uy không thể dùng người nhà ra tay. Nếu ra tay, phải là người phạm phải sai lầm lớn tày trời. Tu thần thiên thần suy cho cùng, là vì thấy những tu sĩ từng ngang hàng với mình đều đã phá vào bất diệt vô lượng, tu sĩ trẻ tuổi hơn thì lần lượt bước vào đại tự tại vô lượng, nên trong lòng nóng vội mà thôi. Thấy Trương Nhược Trần im lặng, tu thần thiên thần bớt phóng túng một chút, nói thẳng, thần đang luyện từ tử tâm thiên tôn lan, sao ai cũng có, chỉ mình ta không có. Ta là khí linh đồng hồ nhật quỷ, công lao to lớn, phải có phần của ta. Trương Nhược Trần lập tức tìm kiếm trong đám đông, đã thấy Tiểu Hắc biến mất từ lâu. Việc luyện chế thần đan thiên tôn lan cực kỳ bí mật, trong số tu sĩ trẻ tuổi, chỉ có Tiểu Hắc, người phụ trách đưa đan cho Long Chủ, biết được. Ngoài hắn, ai có thể tiết lộ bí mật? Ai cũng có. Sao ta không nhận được? Trì Giao đứng dậy, chuẩn bị thay Trương Nhược Trần đóng vai ác. Với tu vi đại tự tại vô lượng đỉnh phong hiện tại của nàng, nàng có tư cách này vô nguyệt âm thầm truyền âm cho tu thần thiên thần, rất nhiều chuyện không thể nói trước mặt mọi người, người tiếp tục tranh giành chỉ thêm khó xử. Đế Trần cũng chỉ có thể ép bắt ngươi để lập uy. Tu thần thiên thần ý thức được tình hình không ổn, nhưng lúc này sao có thể chịu thua? Đám người sẽ cho rằng, nàng bị Trì Giao chèn ép. Uy danh tại kiếm giới ắt hẳn tục dốc không phanh, nàng còn muốn tranh đoạt vị trí chư thiên. Chư thiên, sao có thể mang vết nhơ? Vô Nguyệt che mặt bằng khăn vang trắng, bước chân nhẹ nhàng, đến bên Trương Nhược Trần, nói, thiên thần quả thực lao công cao, không có ngươi, rất nhiều tu sĩ khó có được tu vi cảnh giới hôm nay. Nhưng, ngươi nên biết, người mong ngươi phá cảnh bất diệt vô lượng nhất, chắc chắn là Đế Trần. Thần nguyên thời gian Nguyên Châu, là Đế Trần giúp ngươi thu hồi. Thế giới chi linh khổng tước thần tinh, cũng là Đế Trần tranh thủ từ bán tổ. Ngươi phá bất diệt vô lượng, đồng hồ nhật quỷ mới có thể nâng đỡ tu sĩ bất diệt vô lượng cảnh giới tu hành, đó mới là điều Đế Trần mong muốn thấy nhất. Ta nghĩ, Đế Trần không ban thưởng Thiên Tôn Lan thần đan cho ngươi, hẳn là vì tin tưởng ngươi tuyệt đối, cho rằng ngươi có thể tự mình phá vỡ gông cùng xiềng xích. Thiên thần, ngươi nên tự tin hơn nữa. Lời của Vô Nguyệt vừa giúp tu thần thiên thần và Trương Nhược Trần giải vây, vừa cho tu thần thiên thần đủ mặt mũi để có bậc thang xuống, quả là không chê vào đâu được. So với Trì Giao cường thế chèn ép, nàng lại có nhu thắng cương. Vẫn Thần Đảo Chủ và Tinh Hải Thùy Điếu giả liếc nhau, nhẹ gật đầu. Có Trì Giao và Vô Nguyệt, một cương một nhu, giúp Trương Nhược Trần giải quyết không ít phiền phức, để hắn bước ra khỏi những việc vặt. Nguyên nhân Vô Nguyệt làm vậy, bọn họ thấy rất rõ. So với những nữ tử bên cạnh Trương Nhược Trần đều dựa vào thế lực lớn, Vô Nguyệt, người vợ cưới hỏi đàng hoàng của Trương Nhược Trần, lại như lục bình không rễ. Quan trọng hơn, trước đây nàng quá đối địch với các thế lực lớn của vũ trụ thiên đình. Kết minh với tu thần thiên thần, người đồng dạng xuất thân từ địa ngục giới, là lựa chọn tốt nhất của nàng. Thấy bầu không khí hòa hoãn trở lại, Di Thiên Chiến Thần và Diêm Chiết Tiên tiến đến. Gặp qua Thái Thượng, Vũ Tiền Bối. Di Thiên Chiến Thần ôm quyền hành lễ, lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên trước mặt Trương Nhược Trần, nói, Đế Trần Đại Nhân, đây là thư tay của tộc trưởng gửi cho ngươi, lão nhân gia vốn định đích thân đến Vô Định Thần Hải, cảm tạ đại nhân đã giúp đỡ Diêm La tộc 900 năm trước. Nhưng chiến trường tinh không bất ổn, thế cục thay đổi trong nháy mắt, ông ấy thực sự không thể đi được. Trương Nhược Trần nhận thư, dư quan thấy đôi mắt ấy nấy nhưng ẩn chứa nhiều lời của Diêm Chiết Tiên, ngẫm nghĩ, liền hiểu, mỉm cười với nàng. Vừa mở thư đọc, hắn vừa nói, Chiết Tiên, ngươi đừng áp lực tâm lý quá lớn, ta hiểu được nỗi khó xử của tộc trưởng. Trước đây, tại lưu vực Tam Đồ Hà, khi gặp phải Cốt Diêm La, Mệnh Tổ, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Trương Nhược Trần từng nhờ Diêm Chiết Tiên đến Diêm La tộc cầu cứu tộc trưởng Diêm Hoàng Vũ. Nhưng lúc đó, Diêm Hoàng Vũ, Thiên Mổ, Thạch Cơ Nương Nương đang mưu tính bang, muốn dụ bán tổ nguy hiểm nhất này ra, nên không kịp thời đến cứu Trương Nhược Trần. Cũng vì việc này, Diêm Chiết Tiên ấy nấy, cho rằng mình phụ lòng tin của Trương Nhược Trần. Cũng vì việc này, Di Thiên Chiến Thần đích thân đến đây, mang theo thư của Diêm Hoàng Vũ, là để tạo thế cho Trương Nhược Trần. Đây là nói với mọi người, Diêm La tộc là bạn của Đế Trần. Nếu kiếm giới tương lai gặp khó khăn, Diêm La tộc sẽ giúp đỡ. Nhưng giúp là giúp Đế Trần, vì giao tình giữa Đế Trần và Diêm La tộc, chứ không phải vì kiếm giới. Diêm Chiết Tiên trút bỏ khúc mắc, khẽ nói, ta đến lần này, sẽ không đi. Nếu đón được kiếm giới về, ta dự định mở một động phủ tu hành. Trương Nhược Trần hiểu ý nàng, cất thư, nói, cùng Ảnh Nhi ở lại đây, sáng tạo một đan tông, giúp các giới nâng đan đạo lên một tầm cao mới. Phu quân quên rồi sao, ta cũng là đan đạo thần sư. Ta và Chiết Tiên, hẳn là có nhiều điều để trao đổi. Vô Nguyệt cười khanh khách, như linh hoa nở rộ, vừa chói lọi mê người, lại đoan trang tú lệ. Ai có thể liên hệ nàng với Vô Nguyệt đường chủ tâm ngoan thủ lạc của Hắc Ám Thần Điện trước đây? Đúng như Nguyệt thần rơi vào hồng trần. Trương Nhược Trần để Trì Giao và Vô Nguyệt dẫn mọi người đi an trí, tiếp đãi với quy cách cao nhất, tối đến thiết yến. Trong điện, chỉ còn Vẫn Thần đảo chủ, Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Ngũ Long Thần Hoàng, Thiên Tinh Thần Tổ. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói, tộc trưởng Diêm La trong thư hứa, nếu tinh vực Hắc Ám Đại Tam Giác bùng nổ thần chiến, dù kiếm giới đối mặt với ai, ông ấy nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Trong đôi mắt già nua của Tinh Hải Thùy Điếu Giả, lộ vẻ kích động, nói, 300.000 năm trước, Phong Đô Đại Đế, Nộ Thiên Thần Tôn, Hư Thiên còn trẻ, Diêm Hoàng Vũ đã là cường giả hiếm có của địa ngục giới. Những năm này, ông ấy ẩn mình, bế quan tu hành, tu vi hẳn có tiến bộ vượt bậc. Dám nói ra lời này, xem ra không còn xa bán tổ. Ngũ Long Thần Hoàng nói, sau khi thắp sáng thế giới thụ, Diêm Hoàng Vũ có thể đấu với bán tổ. Kể cả khi Vấn Thiên Quân thu lấy kiếm giới, phá sinh ngoài ý muốn, chúng ta cũng có nắm chắc ứng phó. Đối mặt Hắc Ám quỷ dị, hiển nhiên không ai muốn đối đầu trực diện, Thiên Tinh Thần Tổ hỏi, Đế Trần định luyện Giết La Đổng La ở đâu để kiềm chế Hắc Ám quỷ dị? Thiên Đình thế nào? Trương Nhược Trần nói. Sau khi thương nghị xong, Trương Nhược Trần vượt không gian, xuất hiện ở bờ Đông Vô Định Thần Hải, chặn Tiểu Hắc đang muốn trốn về Côn Lôn giới. Nói đi, Vô Nguyệt cho ngươi bao nhiêu lợi lộc? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc đội mũ rộng vành đen, mặt mày ủ rũ, nói, bản hoàng cũng không ngờ tu thần lại cương như vậy, dám khiêu chiến ngươi ngay trước mặt chúng thần. Ta nghĩ, nàng dù sao giờ là nữ nhân, lại còn hoa nhiều nguyệt thẹn, dáng người thì ai cũng thấy. Hắn dùng hai tay khoa tay những đường cong lồi lõm, nói tiếp, dựa vào vốn liếng của mình, nàng đòi ngươi một viên thần đan, ngươi chắc chắn mềm lòng. Ai biết được. Tiểu Hắc thấy tu thần thiên thần làm loạn ở Đế Trần Cung, liền biết có chuyện, nên lập tức bỏ trốn. Trương Nhược Trần nói, ta không hỏi ngươi cái này. Tiểu Hắc nhục chí, thở dài, sao ngươi đoán được Vô Nguyệt tính toán tu thần? Ngươi tưởng, những trò hề đó dễ dàng qua mắt ta. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc ấp úng, Vô Nguyệt có cho ta chút bảo vật, nhưng bản hoàng coi trọng không phải những thứ đó, mà là vì một câu nói của nàng. Lời gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc nghiêm nghị nói, nàng nói, đồng hồ nhật quỷ và tu thần thiên thần có ý nghĩa phi phàm với ngươi, chắc chắn bị các bên lôi kéo, mà ngươi bôn tẩu thiên hạ, mưu tính những đại sự trong vũ trụ, không thể mang đồng hồ nhật quỷ bên mình mọi lúc. Thay vì để tu thần ngã về thế lực khác, tạo bất công trong kiếm giới, chi bằng thân cận nàng. Bản hoàng nghĩ, nàng chỉ có thể là phe phái Côn Lôn giới Trì Giao nữ hoàng, phe phái Tinh Hoàng Thiên Bạch Khanh Nhi và Kỷ Phạm Tâm. Trương Nhược Trần lại lộ vẻ đăm chiêu, cảnh cáo Tiểu Hắc, ngươi nhúng vào chuyện này, không sợ tương lai bị Trì Giao và Bạch Khanh Nhi thu thập. Thủ đoạn của các nàng, ngươi hẳn phải biết rõ. Ngươi nói, đến lúc đó ta giúp ngươi thế nào? Lùi một bước, nếu tu thần biết bị ngươi và Vô Nguyệt tính toán, ngươi nghĩ với tính cách của nàng sẽ làm ra chuyện gì? Tiểu Hắc càng nghĩ càng sợ, nói, nhà ngươi lắm chuyện rắc rối, chỗ tốt chẳng dễ gì mà có được. Sau này bản hoàng xin cứu cho rảnh nợ. Đừng có mà lãng tránh, cùng ta trở về. Đêm nay ta muốn mở yến tiệc, chiêu đãi chư thần. Trương Nhược Trần đối với Tiểu Hắc vô cùng dễ dãi. Tình cảm giữa hai người không ai thay thế được. Đó không chỉ là tình bạn trong lúc hoạn nạn. Xét trên một phương diện, Tiểu Hắc mới là người thầy chỉ dạy Trương Nhược Trần nhiều nhất, là tu di thánh tăng để lại dẫn đường cho hắn trên con đường tu luyện, cũng là người đã giúp đỡ Trương Nhược Trần nhiều lần nhất. Đêm xuống, thần yến vui vẻ hòa thuận. Chư thần dường như quên đi những hiểm nguy trong vũ trụ và sự tàn khốc của chiến tranh. Người thì đối tửu đương ca, kẻ so kiếm đấu pháp, người gãy đàn thổi sên. Tàn yến, chỉ có Trì Giao và Bạch Khanh Nhi để ý thấy Trương Nhược Trần kéo Vô Nguyệt rời đi, nhưng không cùng đi theo. Nửa đêm, chư thần đã sớm rời đi, ai về nấy, mỗi người lo liệu công việc của mình. Bên ngoài điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có những ngọn thánh đăng màu vàng lay động trong gió mát. Trương Nhược Trần chỉ mặc một bộ áo ngủ rộng thùng thình, đẩy cửa gỗ, tựa vào lan can nhìn xa xăm. Bầu trời quảng hàng giới rộng lớn và sáng tỏ, soi bóng xuống mặt Vô Định Thần Hải tạo thành từng lớp vảy bạc lấp lánh. Hơi nước bốc lên một tầng mờ ảo. Giọng nói dễ nghe của Vô Nguyệt từ trong nhà vọng ra, với tu vi hiện tại của chàng, chỉ cần mạnh mẽ một chút là có thể thu phục Nguyệt Thần. Cớ sao phải ngắm trăng dưới nước? Trương Nhược Trần mỉm cười, mạnh mẽ một chút. Giống như chàng vừa đối với ta vậy. Vô Nguyệt khoác thêm áo sa mỏng, mái tóc dài buông xõa tới eo, đôi chân ngọc trắng ngần. Nàng như một con mèo con lặng lẽ đến sau lưng Trương Nhược Trần, vòng tay ôm lấy eo hắn, 10 ngón tay thon thả buông lơi nơi không nên buông lơi. Làm Nam Nhi, đế trần chẳng lẽ không muốn song nguyệt tề minh? Trương Nhược Trần cảm nhận được sự mềm mại mê người từ phía sau lưng truyền đến. Trong huyền thai, ngọn lửa lại bùng lên. Hắn xoay người, ôm nàng vào lòng, hít hà hương thơm tiêu hồn đoạt phách, nói, chỉ cần có minh là đủ rồi. Song nguyệt tề minh, chỉ có nàng dám nghĩ. Sau này bớt toan tính đi, dồn hết tinh lực vào tu luyện. Đế Trần đang khích lệ. Cổ vũ nô gia đi tính toán. Tính toán nguyệt thần sao? Đêm ấy, ngoài điện tiếng sóng nước dạt dào, giàu nhịp điệu và giai điệu lay động lòng người. Trương Nhược Trần vừa chán ghét sự ngụy trang của Vô Nguyệt, lại vừa thích thú với lớp ngụy trang ấy. Thật mâu thuẫn. Lớp ngụy trang đó như một bộ y phục hoa lệ khoác lên người nàng, che khuất bản chất thật. Nhưng nó lại khơi gợi hứng thú của Trương Nhược Trần, khiến hắn muốn xem khi nào nàng mới cởi bỏ bộ y phục ấy. Chỉ cần còn cảm giác chờ đợi đó, Vô Nguyệt sẽ mãi có một vị trí trong lòng Trương Nhược Trần. Có lẽ Vô Nguyệt cũng hiểu rõ điều này. Về tình cảm với Trương Nhược Trần, về sự tín nhiệm trong lòng hắn, nàng không thể nào sánh bằng Trì Giao hay Mộc Linh Hy. Muốn giữ vững vị trí đại phu nhân, để sau này được phong hậu, nàng phải bỏ ra nhiều công sức hơn, dùng nhiều thủ đoạn hơn nữa. Từ xưa đến nay, ngay cả đế hậu của Phàm Nhân Vương Triều cũng không phải tự nhiên mà có, mà phải tranh đoạt bằng mọi thủ đoạn. Hiện tại không tranh, chẳng lẽ đợi đến khi Trương Nhược Trần bước vào thủy tổ cảnh mới tranh? Lúc đó, vị trí đế hậu sẽ đại diện cho quyền lợi, đủ khiến mọi thế lực lớn trong thiên hạ đỏ mắt. Sau khi bố trí xong không gian truyền tống trận kết nối với Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần mang theo đồng hồ Nhật Quỷ, Tu La Chiến Hồn Hải, Nguyên Sinh, Thiền Băng, Thiên Cốt Nữ Đế, trực tiếp tiến về Thiên Đình. Lần này đến Thiên Đình, mục đích của Trương Nhược Trần không chỉ là lợi dụng La Đổng La để kiềm chế hắc ám quỷ dị, mà còn phải mượn sức mạnh thời gian của đồng hồ Nhật Quỷ để tăng tu vi lên Bất Diệt Vô Lượng trung kỳ. Nếu cảnh giới tu vi không đủ, Trương Nhược Trần lo sợ mình không thể kiềm chế được hắc ám quỷ dị, ngược lại sẽ bị đối phương dùng sức mạnh không gian cường đại đánh giết từ xa. Thủ đoạn của bán tổ đến cùng lợi hại đến mức nào, Trương Nhược Trần không nắm chắc. Thủ đoạn hắc ám quỷ dị, Trương Nhược Trần lại càng không có căn cứ. Độ cứng bất diệt pháp thể của Trương Nhược Trần đã đạt đến Bất Diệt Vô Lượng trung kỳ, số lượng bất diệt vật chất còn không thua kém cường giả Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong, ngay cả thần hồn cũng đã sớm vượt qua giới hạn phá cảnh. Thứ duy nhất còn thiếu chính là thời gian. Phá cảnh cần rất nhiều thời gian. Với tu vi đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong hiện tại của tu thần thiên thần, căn bản không thể thúc đẩy đồng hồ Nhật Quỷ để Trương Nhược Trần tu luyện. May mắn là tu vi của Thiền Băng đủ cao và tạo nghệ trên thời gian chi đạo của nàng, trong vũ trụ hiện nay ít ai sánh bằng. Thêm vào đó, Thiên Cốt Nữ Đế còn có thời gian áo nghĩa phụ trợ, hẳn là đủ để nâng uy lực của đồng hồ Nhật Quỷ lên một tầm cao mới. Địa điểm tốt nhất để mở đồng hồ Nhật Quỷ, tự nhiên là Thời Gian Thần Điện. Đại trưởng lão của Thời Gian Thần Điện hiện tại chính là Thiên Cốt Nữ Đế. Thế là nơi này trở thành trạm dừng chân đầu tiên của Trương Nhược Trần khi đến Thiên Đình, cũng là nơi Trương Nhược Trần chọn để phá cảnh. Dù họ có cẩn thận và kín đáo đến đâu, tin tức Thiên Cốt Nữ Đế trở về Thời Gian Thần Điện cũng không thể giấu giếm được Thiên Cung. Hiên Viên Liên điều khiển khung xe Hoàng Kim là người đầu tiên đến Thời Gian Thần Điện bái phỏng. Trước đây, Trương Nhược Trần đã mở đồng hồ Nhật Quỷ vạn năm tại Thời Gian Thần Điện. Hiên Viên Liên dĩ nhiên đã vào trong tu luyện, tu vi sớm đã khác xưa, không thua kém chiến thần của Thiên Cung. Nàng vững vàng ngồi trên vị trí đại trưởng lão của không gian thần điện, đã là một phương cự đầu. Thế giới này là như vậy, có người ngã xuống, có người quật khởi. Thế hệ trẻ tuổi cuối cùng rồi sẽ trưởng thành, thay thế những lão gia hỏa đã ngã xuống, trở thành những chúa tể mới của vũ trụ. Đời này qua đời khác, giang sơn không thay đổi, chỉ có hưng suy đổi thay. Nàng mặc một bộ cẩm tú nam trang, tóc búi cao bằng ngọc quan, bước xuống khung xe, tiến thẳng đến chỗ Thiên Cốt Nữ Đế đang ra đón, hỏi, Trương Nhược Trần đâu? Bảo hắn ra gặp ta. Hàng trăm đại thế giới dời đến Vô Định Thần Hải, có rất nhiều việc phải làm. Trong thời buổi binh hoang mã loạn này, Thiên Cốt Nữ Đế lại trở về Thời Gian Thần Điện, ai cũng không khỏi suy đoán nguyên nhân. Hiên Viên Liên thăm dò, cũng là hợp tình hợp lý. Thiên Cốt Nữ Đế còn đang phân vân không biết có nên nói thật hay không, thì Trương Nhược Trần ẩn thân trong thần cảnh thế giới của nàng truyền âm, trạng thái của Hiên Viên Liên có chút không ổn, cẩn thận ứng phó. Với sự hiểu biết của Trương Nhược Trần về Hiên Viên Liên, sau khi trải qua tôi luyện buôn bán cháo nơi phàm trần, nàng không thể nào phô trương sự kiêu ngạo vốn có. Hơn nữa, Hiên Viên Liên luôn giúp Hạo Thiên quản lý Thiên Cung, cân bằng các giới trong vũ trụ Thiên Đình, chú trọng nhất là lễ tiết. Khi tu vi của Trương Nhược Trần còn kém xa nàng, nàng có lẽ sẽ tỏ ra kiêu ngạo và mạnh mẽ một chút. Nhưng với tu vi và thân phận bá chủ một phương hiện tại của Trương Nhược Trần, Hiên Viên Liên sao có thể dùng giọng điệu đó để nói chuyện. Trương Nhược Trần không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể khẳng định Hiên Viên Liên lúc này không hề bình thường. giọng nói của nàng ngược lại giống như đang bảo Trương Nhược Trần đừng ra Đế Trần Không ở thời gian thần điện. Liên công tử nếu muốn tìm hắn, có thể đến Vô Định Thần Hải. Thiên cốt nữ đế thiên tư tuyệt đại, không thua Huyết Tuyệt, Hoang Thiên, lại quanh năm ẩn núp địa ngục giới, đối mặt đều là địch nhân thắng qua nàng gấp 10, gấp trăm lần, trên tâm cảnh tự nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Hiên Viên Liên, mi tâm thanh liên ấn ký lấp lóe, toàn thân tiêu tán hào quang màu xanh, nói: "Nữ đế, lời giải thích này lừa gạt người khác thì được, sao lừa được ta? Bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất ở Vô Định Thần Hải, cớ gì ngươi trở về thời gian thần điện?" Hiên Viên Liên lộ ra vẻ cường thế lăng lệ, trực tiếp phóng thích từng đạo thần hồn suy nghĩ, hóa thành từng sợi quang ảnh, bay về phía các phương của thời gian thần điện để tìm kiếm. Thiên cốt nữ đế trong mắt quang mang sắc bén như kiếm khí, tiếp theo lại thu liễm vào vô hình, nói: "Liên công tử không hổ là thiên tôn chi nữ, căn bản không đem ta, một đại trưởng lão của thời gian thần điện, để vào mắt. Đã không được tôn trọng như vậy, cái chức đại trưởng lão này ta không làm cũng được. Lần này đến thiên đình, vốn cũng là vì việc này." Thiên cốt nữ đế tìm cho việc mình về thiên đình một lý do thích hợp. Sau khi dò xét, Hiên Viên Liên thu hồi thần hồn, chỗ sâu trong con ngươi có một tia tiêu điều và bất đắc dĩ mà không ai có thể phát giác, nói: "Nữ đế cứ như vậy vội và cùng thiên đình chặt đứt liên hệ. Côn Lôn giới vẫn còn ở trong vũ trụ thiên đình, Côn Lôn giới còn có rất nhiều tu sĩ đang tu hành tại các giới trong vũ trụ thiên đình, có nhiều thứ là không thể dứt bỏ." Thái độ trước sau khác nhau của Hiên Viên Liên khiến thiên cốt nữ đế tin tưởng phán đoán của Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ trong thần cảnh thế giới của Hiên Viên Liên, hoặc trong khung xe hoàng kim, ẩn giấu cường giả có thể uy hiếp đến tính mạng Trương Nhược Trần? Thế nhưng, nơi này là thiên đình. Với tu vi cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, ai có thể vô thanh vô tức giết hắn? Thái độ của Hiên Viên Liên thay đổi, chứng tỏ địch nhân ẩn giấu trong bóng tối đã buông xuống cảnh giác. Có thần cảnh thế giới của thiên cốt nữ đế che giấu, thêm vào tinh thần lực thiên viên vô khuyết của Trương Nhược Trần, loại ẩn tàng này coi như bán tổ cũng không thể phát hiện ra khí tức và thiên cơ của Trương Nhược Trần nếu không phóng thích thần hồn cưỡng ép tiến vào thần cảnh thế giới dò xét. Đến bây giờ, các giới của Vô Định Thần Hải vẫn thuộc về vũ trụ thiên đình, vì thiên đình trấn thủ phòng tuyến phía tây. Nhưng Liên công tử chắc có thể hiểu, bản đế sau này chỉ sợ sẽ không về thời gian thần điện nữa, tiếp tục làm đại trưởng lão sẽ chỉ dẫn tới tranh luận ngập trời, khiến thiên cung khó xử. Cáo từ. Thiên cốt nữ đế thu dọn các vật phẩm mình lưu lại ở thời gian thần điện, thu nhập vào không gian chứa đựng bảo vật hình vòng tay trên cổ tay, thoải mái bước ra ngoài điện. Hiên Viên Liên nói: "Nữ đế, ta đưa ngươi một đoạn đường. Mời lên xe." "Không cần." Thiên cốt nữ đế nói. Hiên Viên Liên bắt lấy cổ tay thiên cốt nữ đế, từng sợi thần khí lưu động giữa ngón tay nàng, ánh mắt kiên định lặp lại: "Mời lên xe." Chính là thiên cốt nữ đế vào khoảnh khắc này, cũng phát giác được thái độ quỷ dị và khí tức nguy hiểm vô hình của Hiên Viên Liên, đã muốn gọi ra vô gian thần kiếm, cưỡng ép xông ra thời gian thần điện. Chỉ cần ra khỏi thời gian thần điện, phóng thích khí tức, chư thần thiên đình lập tức sẽ chạy tới. Thiên cốt nữ đế dám chắc, kẻ muốn đối phó bọn họ tuyệt đối không phải thiên cung. Cho dù thiên cung bất mãn, cũng không thể sử dụng thủ đoạn ngu xuẩn như vậy. Cùng nàng lên xe, sau đó đi thiên nhân thư viện. Trương Nhược Trần truyền âm. Thiên cốt nữ đế đương nhiên biết kiếp thiên ở thiên nhân thư viện, biết chắc thiên nhân thư viện có một vị Phật tu ẩn thế thực lực cường đại. Nhưng địch nhân trong bóng tối sẽ cho bọn họ cơ hội đến thiên nhân thư viện sao? Chỉ sợ tiến vào khung xe hoàng kim sẽ bị trấn áp. Ai biết trong xe bày ra thiên la địa võng gì? Nàng rất muốn xuất thủ ngay lúc này, không muốn sau khi vào xe trở nên bị động. Nhưng nàng không thể chủ động hỏi Trương Nhược Trần, một khi nhắn tin hỏi nguyên nhân, chắc chắn sẽ bị phát giác. Nếu để lộ lá bài tẩy Trương Nhược Trần, bọn họ sẽ không còn cơ hội xuất kỳ chế thắng. Trương Nhược Trần xem thấu suy nghĩ của thiên cốt nữ đế, lại truyền âm: "Ta đoán được đại khái người áp chế Hiên Viên Liên đến thời gian thần điện là ai. Động thủ ở thời gian thần điện, chúng ta gần như không có cơ hội thắng." Vừa rồi, Trương Nhược Trần truyền âm và suy nghĩ của thiên cốt nữ đế đều xảy ra trong chớp mắt. Ánh mắt thiên cốt nữ đế vẫn nhìn Hiên Viên Liên, nói: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá, trước khi đi ta muốn đến thiên nhân thư viện gặp Kiếp Thiên, có chuyện trọng yếu muốn thương nghị cùng hắn. Ta đưa ngươi đi." Hiên Viên Liên làm một dấu tay mời. Thiên cốt nữ đế bước vào trong xe, lập tức cảm giác được quy tắc không gian sinh động, như vượt qua một đạo hỗn độn giới bích, không gian trong xe trở nên khoáng đạt. Bốn phía vàng son lộng lẫy, thần vũ hoàng kim đập vào mặt, kèm theo tiếng nước suối. Hiên Viên Liên không đi vào, nhưng thật sự khống chế khung xe hoàng kim cao ba trượng, xông ra thời gian thần điện, bay lên không trung, hướng thiên nhân thư viện ở Tây Ngưu Hạ Châu bay đi. Thiên cốt nữ đế quay người muốn mở màn xe, ngón tay lại bị một đạo giới bích hơi mờ ngăn trở. Thần lực ở đầu ngón tay bộc phát, cũng chỉ đánh ra từng vòng gợn sóng trên giới bích. Bạch. Thiên cốt nữ đế không bối rối, vận chuyển thần khí trong cơ thể, vô gian thần kiếm bay ra, lơ lửng phía sau lưng, ngưng kết nghìn vạn đạo quang ảnh kiếm khí. Thần vụ hoàng kim bị kiếm khí xông mở, phía trước xuất hiện một đầm nước thần tuyền màu tím. Trên đầm nước, Tử Hà và Kim Vũ giao hòa, loáng thoáng thấy một cây hoa sen tung bay trên mặt nước. Hoa sen trắng nõn óng ánh, như băng điêu ngọc trác, tiêu tán từng hạt quang vụ ấn ký thời gian và từng vòng gợn sóng không gian. Trong nước, sợi rễ hoa sen chằng chịt như vô số tia sét. Trên mỗi sợi rễ đều cuốn lấy một đoàn tử khí màu xám, bên trong tử khí là từng bộ thần thi mục nát. Ai có thể ngờ, hoa sen xinh đẹp thánh khiết như vậy lại hấp thu chất dinh dưỡng từ thần thi. Những thần thi này chính là thi thể của các điện chủ không gian thần điện qua các đời mà Thất Thập Nhị Phẩm Liên không thể mang đi trong trận chiến Bất Chu Sơn năm xưa. Mà đóa hoa sen đồng thời ẩn chứa lực lượng thời gian và lực lượng không gian kia, là thời không hỗn độn liên mà Trương Nhược Trần gửi ở chỗ Hiên Viên Liên. Thiên Cốt Nữ Đế nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng ở trung tâm hoa sen, bình tĩnh thì thầm, Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Phật Hoàng mọc lên sau lưng Thất Thập Nhị Phẩm Liên, giữa đôi mày có một đạo ấn ký thanh liên giống hệt Hiên Viên Liên, chậm rãi mở ra hai mắt, nói: "Không hổ là thiên chi kiêu nữ kiệt xuất nhất thời đại này, gặp ta mà vẫn bình tĩnh như vậy, xem ra trước khi tiến vào khung xe hoàng kim, người đã có dự đoán." Thiên Cốt Nữ Đế dáng người thẳng tắp, khí khái hào hùng, nói: "Ta rất hiếu kỳ, ngươi và Hiên Viên Liên có quan hệ như thế nào?" "Có đúng như lời đồn, nàng là con gái của ngươi và Hạo Thiên." "Ngươi không nên hiếu kỳ như vậy." Thất Thập Nhị Phẩm Liên nói. Thiên Cốt Nữ Đế lộ ra nụ cười rạng rỡ, dường như không sợ hết thảy thế gian, nói: "Ta sắp chết đến nơi rồi, còn không thể làm một con quỷ minh bạch sao? Ngươi sai rồi, giết ngươi không có ý nghĩa." Thất Thập Nhị Phẩm Liên nói. Thiên Cốt Nữ Đế nói: "Ngươi không giết ta." "Ta hiểu rồi, ngươi muốn bắt ta, làm quân bài đối phó tổ phụ và đế trần. Nhưng, tiền bối đánh giá ta quá thấp, ta có nắm chắc tự bạo thần nguyên. Tu vi của ngươi chưa đạt tới bất diệt vô lượng, tuyệt đối không thể có nắm chắc đó." Thất Thập Nhị Phẩm Liên nói. Ánh mắt Thiên Cốt Nữ Đế lạnh lão, vô gian thần kiếm đã tùy tâm ý bay ra, vạch không gian thành từng đợt sóng, chém về phía Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Cùng lúc đó, Thiên Cốt Nữ Đế dẫn động thời gian áo nghĩa, trên thân bộc phát ra vô số thời gian ấn ký điểm sáng, hướng khung xe cửa ra vào nhanh chóng thối lui, vọt tới tầng kia hỗn độn giới bích. "Không tốt." Soạt. Vốn là lao tới hỗn độn giới bích, thân hình Thiên Cốt Nữ Đế căn bản không nhận chính mình khống chế, ngược lại thay đổi phương hướng, xông vào màu tím thần tuyền đầm nước bên trong. Vào thời khắc ấy, không gian bóp méo. Vô gian thần kiếm bổ ra một kiếm không gì sánh kịp, lực lượng tiêu tán thành vô hình, như lá cây nhẹ nhàng, rơi vào Thất Thập Nhị Phẩm Liên trong tay. Cầm trong tay vô gian thần kiếm, nàng nhìn từng sợi lực lượng không gian trên thân kiếm, nói: "Ở trước mặt ta sử dụng thời không hai đạo, người chí ít còn phải tu luyện thêm 50 vạn năm mới đúng quy cách." Thiên Cốt Nữ Đế tuy xuất sinh mới hơn 10 vạn năm, nhưng đã mượn nhờ thời gian Nguyên Châu cùng thời gian áo nghĩa tu luyện, cũng từng tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện, số tuổi thật sự đã tiếp cận 50 vạn tuổi, nếu không không thể có được tu vi chiến lực hôm nay. Bởi vì mượn nhờ đồng hồ nhật quỷ tu luyện, Trương Nhược Trần cùng Trì Giao đã vượt qua lần thứ hai nguyên hội kiếp nạn, tuổi tác cũng đã gần 30 vạn tuổi. Huyết Tuyệt tộc trưởng cùng Hoang Thiên Chiến Thần số tuổi thật sự cũng đều gần 40 vạn tuổi, sớm đã vượt qua lần thứ ba nguyên hội kiếp. Lấy tuổi tác như vậy, đuổi kịp những lão gia hỏa tu luyện siêu trăm vạn năm, đã là tương đương khủng bố. Thiên Cốt Nữ Đế toàn thân ướt đẫm, tóc dài rối tung rơi vào trong nước, trên má tuyết có từng hạt màu tím nhạt giọt nước. Nàng muốn bay ra khỏi màu tím thần tuyền đầm nước, lại phát hiện thân thể bị lực lượng vô hình áp chế gắt gao, mỗi một hạt nước trên người đều nặng như một viên tinh cầu. Thất Thập Nhị Phẩm Liên phong ấn kiếm linh của vô gian thần kiếm, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ tốt xấu cũng coi là nhân vật số một, đại biểu là Côn Lôn giới Trương gia, thể diện thủy tổ gia tộc, làm sao định trốn mãi trong thần cảnh thế giới của một nữ tử? Ngươi kém tu vi nhiều lắm." Trong nước, Thiên Cốt Nữ Đế chậm rãi bay lên. Dưới chân nàng, không gian chấn động, thần cảnh thế giới mở ra một góc. Trương Nhược Trần chậm rãi đi ra, nhưng không thoát ly thần cảnh thế giới của Thiên Cốt Nữ Đế, dừng lại ở lối vào thế giới, nói: "Ngươi cũng có tư cách nhắc đến tên Thánh Tăng. Không Phạm Ninh, Thánh Tăng dùng sinh mệnh cũng không thể đánh thức lương tri của ngươi. Ngươi sớm đã vặn vẹo trong cừu hận, ngươi đã soi gương nhìn qua diện mục bây giờ của ngươi chưa? Năm đó thật là Đại Tôn sai. Khô Tử Tuyệt là Đại Tôn hạ nguyền rủa. Đại Tôn vẫn luôn đền bù thua thiệt với các ngươi, mà ngươi lại đối với Côn Lôn giới Trương gia đuổi tận giết tuyệt, đến nay vẫn không buông tha." Thất Thập Nhị Phẩm Liên khuôn mặt bình tĩnh, có sự điềm tĩnh của Bồ Tát Phật Môn, nói: "Ta có thể hiểu, ngươi đang cầu xin ta buông tha ngươi sao? Nếu ngươi thay thế Bất Động Minh Vương Đại Tôn quỳ trên mặt đất sám hối, ta sẽ cân nhắc bỏ qua cho ngươi và Côn Lôn giới Trương gia. Ngươi thật là Phạm Ninh." Thiên Băng từ thần cảnh thế giới của Thiên Cốt Nữ Đế đi ra, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Thất thập nhị phẩm liên nhìn chằm chằm Thiền Băng, nói, ngươi thế mà đồng hành cùng Trương Nhược Trần, xem ra không phạm nộ đã giao Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân cho hắn. Các ngươi tất cả đều mau quên như vậy sao? Đều dễ dàng lãng quên sỉ nhục và bi thương đã từng như vậy sao? Thiền Băng không nói một lời. Không Phạm Ninh, người biến đổi không phải chúng ta, là ngươi. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy sai lầm trên người khác, lại không thấy mình sớm đã hoàn toàn thay đổi. Vì trả thù Côn Lôn giới Trương gia, ngươi lợi dụng bao nhiêu tình cảm của người khác. Tu thần thiên thần đi ra. Thất thập nhị phẩm liên lạnh nhạt thanh thản, nói, ta không nghe lầm chứ, ngươi một khối thời gian thần ngọc không máu không thịt, thế mà cùng ta đàm luận tình cảm. Không, không đúng, bây giờ nên gọi ngươi là đồng hồ nhật quỷ. Nghe được lời này, lòng tu thần thiên thần như dao cắt. Mỗi một đau đều cắt đi tình cảm đã từng của nàng cùng Không Phạm Ninh. Trương Nhược Trần nói, Không Phạm Ninh, người đang cố ý chặt đứt hết thảy tình cảm đã từng, muốn là một tu sĩ không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng, vì sao Hiên Viên Liên còn sống? Người không nỡ giết nàng. Trương Nhược Trần sớm đã nhìn thấu thủ đoạn của thất thập nhị phẩm liên, hẳn là thông qua thanh liên ấn ký ở mi tâm nàng ta, khống chế Hiên Viên Liên, mà điều này hoàn toàn cho thấy quan hệ giữa nàng ta và Hiên Viên Liên không tầm thường. Xác suất lớn thật là mẹ đẻ của Hiên Viên Liên. Nếu nàng giết Hiên Viên Liên, ma diệt tinh thần ý thức của nàng ta, để nàng ta hoàn toàn biến thành một thể xác khôi lỗi, Trương Nhược Trần không thể nào sớm phát giác được không thích hợp. Nếu không thể sớm phát giác, thất thập nhị phẩm liên đánh lén bất ngờ, Trương Nhược Trần căn bản không có cách nào chuẩn bị trước, không thể có bất kỳ cơ hội hoàn thủ nào. Nói cách khác, chính vì thất thập nhị phẩm liên không giết Hiên Viên Liên, mới bại lộ sơ hở của mình. Như Minh Hải cùng Tu La Tinh trụ giới va chạm thiên đình, sẽ không lại tới một lần chứ. Khung xe hoàng kim dừng tại bên ngoài thư xá Phật viện nằm dưới một tòa cổ tùng kim diệp, gió dương lá rụng. Hiên Viên Liên từ trên khung xe nhảy xuống, không cố ý để chấn thanh âm, nhưng mỗi một chữ của nàng đều truyền khắp Thiên Nhân thư viện, Tàn Đăng đại sư, Kiếp Thiên, xin mời hiện thân cứu người. Cấp tốc. Áp chế lực lượng ấn ký thanh liên giữa mi tâm đã biến mất, nhưng Hiên Viên Liên lại càng thêm lo lắng trong lòng. Vù vù. Nạp Lan Đan Thanh, Lạc Thủy Hàn, Trương Vũ Yên, Nhị Tư Không, Hứa Như Lai, Đông Đảo Tà Tu, còn có đại tư không thở hổn hển đuổi theo tới, đem khung xe hoàng kim vây quanh. Hiên Viên Liên quét mắt bọn hắn một chút, không thấy thân ảnh Kiếp Thiên cùng Tàn Đăng đại sư, âm thanh lạnh lùng nói, vây xem cái gì, mau chóng rời khỏi thư viện. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Nhị Tư Không chắp tay trước ngực, thở dài nói, xin hỏi thần tôn, đến cùng phát sinh chuyện gì, vì sao vội vàng như vậy? Phật thuyết, yên tĩnh không dậy nổi niệm. Bảo các ngươi đi nhanh lên, không nghe thấy sao? Hiên Viên Liên nói, hắc hắc, thần tôn đừng vội, trời sập, cũng có chư thiên chống đỡ. Đại tư không cười theo, kéo nhị tư không trở về, truyền âm nói, người ta là thiên tôn chi nữ, đại tự tại vô lượng siêu nhiên cường giả, người đi xem náo nhiệt gì. Bị quát cho Hiên Viên Liên thật sự là nhịn không được, những người trong Thiên Nhân thư viện này quá không biết trời cao đất rộng, từng cái vững như lão cẩu, dự định thi triển thần thông, cưỡng ép đem bọn hắn truyền tống rời đi. Lúc này, cửa lớn Phật viện tự động mở ra, Tàn Đăng một bộ tăng y màu trắng, xuất hiện trước mặt mọi người. Trên người Tàn Đăng có chút khí chất dồn hư thủ tỉnh, cất bước đi ra, liếc qua khung xe hoàng kim, lúc này mới nhìn về phía Hiên Viên Liên, hợp tay thi lễ. Hiên Viên Liên vội vàng hoàn lễ. Nàng thế nhưng là giải được từ cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc, Tàn Đăng đại sư này chính là một vị Phật tu ẩn thế không tầm thường, không dám thất lễ. Hiên Viên Liên đang muốn cáo tri sự tình trong khung xe hoàng kim. Đã thấy, rèm khung xe bị thất thập nhị phẩm liên vén lên, lập tức từ bên trong đi ra, đứng vững ngoài viện phủ kiếm lá rụng màu vàng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần cũng đi tới. Hiên Viên Liên khó có thể tin nhìn một màn này, trên dưới cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, muốn xác định hắn có phải đã bị thất thập nhị phẩm liên khống chế thần hồn cùng ý thức. Trương Nhược Trần đáp lại bằng nụ cười mỉm. Sư thúc. Đại tư không cùng nhị tư không căn bản không biết tình thế nghiêm trọng, nhìn thấy Trương Nhược Trần, vui mừng quá đỗi, lập tức xông tới. Là phụ thân. Trương Vũ Yên đang muốn tiến lên, lại bị Lạc Thủy Hàn ngăn lại. Lạc Thủy Hàn nhìn ra một chút mánh khóe, Trương Nhược Trần cùng thất thập nhị phẩm liên nhìn như tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng khí tức giữa hai người khóa chặt chặt chẽ, rất không thích hợp. Nhưng, tu vi Lạc Thủy Hàn so với bọn họ, dù sao còn rất xa, nhìn không thấu đến cùng chuyện gì xảy ra, không cách nào phán đoán đến cùng nguy hiểm đến trình độ nào. Thân thể Trương Nhược Trần cứng ngắc, không nhúc nhích, mặc cho đại tư không cùng nhị tư không đánh cùng ôm trên người hắn. Từ một khắc đi ra hợp kích trận pháp, Trương Nhược Trần đã thôi động đế phù phù văn đến cực hạn, đem thất thập nhị phẩm liên khóa chặt. Chỉ cần thất thập nhị phẩm liên xuất thủ, những phù văn này sẽ hiển hiện. Trương Nhược Trần không hy vọng những phù văn này có thể ngăn trở thất thập nhị phẩm liên hoặc bảo mệnh, mà là dùng cái này tranh thủ thời gian tự bạo thần nguyên. hắn không giờ khắc nào không lộ ra quyết tâm đó của mình. Chỉ cần thất thập nhị phẩm liên không nắm chắc ngăn cản Trương Nhược Trần tự bạo thần nguyên, nàng sẽ không tùy tiện ra tay. Bất kỳ tu sĩ cảnh giới cao nào cũng sẽ không cam tâm bị tu sĩ cảnh giới thấp mang đi như vậy. Đáng tiếc, tình huống trong Thiên Nhân Thư Viện hoàn toàn ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần, Hiền Viên Liên cùng kiếp lão đầu lại không nói trước đưa mọi người đi. Đối mặt đầy viện người quen cũ, ý chí tự bạo thần nguyên của Trương Nhược Trần đã không còn kiên định như vậy. Vốn hy vọng kiếp lão đầu cùng Tàn Đăng có thể ngăn chặn thất thập nhị phẩm liên một chút thời gian, Trương Nhược Trần bằng vào kinh nghiệm tại Hoang Cổ Phế Thành, có lòng tin trong thời gian ngắn khống chế lực lượng thủy tổ trong thế giới cửu trọng thiên vũ, từ đó tuyệt địa phản kích thất thập nhị phẩm liên. Hiện tại, có thể nói đầy bàn thất bại. Có thể nói, giờ phút này chính là cơ hội tuyệt hảo để thất thập nhị phẩm liên xuất thủ trấn sát hắn. Thế nhưng, thất thập nhị phẩm liên cũng không nhân cơ hội này xuất thủ, ngược lại dẫn dắt khí cơ trên người Trương Nhược Trần, chuyển hướng Tàn Đăng toàn thân áo trắng đối diện. Trương Nhược Trần có thể cảm ứng được, thất thập nhị phẩm liên bị ép chuyển hướng, chứ không phải là ý thức chủ quan. Điều này rất có ý tứ. Điều này nói rõ, thất thập nhị phẩm liên cảm ứng được khí tức nguy hiểm trên người Tàn Đăng. Nguy hiểm đến mức, nếu nàng phân tâm đến Trương Nhược Trần, rất có thể sẽ bại trận trong nháy mắt. Nhưng sao có thể như thế? Trương Nhược Trần gặp nhiều thiên tôn cấp cường giả xuất thủ, cũng giao thủ với nhiều thiên tôn cấp, không hề nghi ngờ, thất thập nhị phẩm liên đều là kẻ mạnh nhất chính là mạnh như hư thiên, tại cùng cảnh giới, cũng cần liên thủ với Phượng Thiên, mới có thể hơi chiếm thượng phong. Trong truyền thuyết, liền ngay cả Phong Đô Đại Đế đều là bị thất thập nhị phẩm liên lưu đày tới thời gian Trường Hà. Cường đại như thế một người, Tàn Đăng có thể uy hiếp được nàng. Trương Nhược Trần nhân cơ hội này, kéo đại tư không cùng nhị tư không, nà gì đến xa xa rừng trúc phía dưới, hướng Nạp Lan đang thanh hỏi, kiếp thiên đâu? Kiếp lão tiến vào cửu trọng thiên vũ thế giới. Nạp Lan đang thanh ngay sau đó hỏi, thật là đáng sợ khí tràn, đè nén tinh thần lực không cách nào ly thể, nàng chính là trong truyền thuyết thất thập nhị phẩm liên nga. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, ra hiệu đám người mau chóng rời đi. Thất thập nhị phẩm liên trên thân Phật quẩn ung dung, nói, ta cả đời này tu Phật, tự nhận thời thế hiện nay, vô nhân xuất ngã hữu. Không nghĩ tới, hôm nay ở đây lại gặp cao tăng. Phật môn khi nào ra các hạ tôn đại Phật này? Tàn Đăng nói, nào có cái gì đại Phật? Chúng ta đều tại trong hồng trần, bất quá là hai cái còn chưa tới đạt bờ bên kia khổ hạnh tăng. Rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy, thất thập nhị phẩm liên lại có một loại bị nhìn ra kiếp trước kiếp này vi diệu cảm giác. Trương Nhược Trần âm thầm là Tàn Đăng gọi tốt, vẻn vẹn một lời, tự như trường kiếm đồng dạng đâm thẳng thất thập nhị phẩm liên nội tâm. Đồng thời, hắn cũng không phong mang lộ ra ngoài, cũng khiêm tốn khổ hạnh tăng. Thất thập nhị phẩm liên nói, nếu là khổ hạnh tăng, các hạ vì sao giấu ở cái này Thiên Nhân Thư Viện tránh né thanh tịnh? Khổ từ đâu đến? Hạnh từ đâu đến? Tàn Đăng nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, nói, tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tỉnh, tỉnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Chữ đắc phun ra, một mảnh màu vàng ống lá rụng, vừa lúc rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thất thập nhị phẩm liên nói, cái này có thể được. Vật có đầu đuôi, sự tình có cuối bắt đầu. Biết chỗ tuần tự, thì gần đạo vậy. Tàn Đăng nói. Không có rời đi, Hiền Viên Liên sớm đã lui đến Trương Nhược Trần bên cạnh, nghe được không hiểu ra sao, nói, bọn hắn làm sao còn bắt đầu luận đạo rồi. Trương Nhược Trần nghe ra một chút mánh khóe, hai mắt thâm trầm. Thất thập nhị phẩm liên chắp tay trước ngực, nói, đại sư Phật Pháp cao thâm, lĩnh giáo. Hôm nay ngươi có thể rời đi, Thiên Nhân Thư Viện hết thảy, đều chuyện không liên quan tới ngươi. Tàn Đăng lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi như trước vẫn là muốn đi cái kia cửu trọng thiên vũ thế giới. Không sai. Muốn giết ngươi. Tất phải giết. Tàn Đăng về lấy Phật lễ, nói, A-di-đà Phật. Cả ngày nhặt hoa chọn lửa, lại không biết thân là đạo tràng. Khổ hải nơi nào là cuối cùng, quay người còn tại bờ bên này. Ngươi theo đuổi hết thảy, bất quá đều là chấp niệm trong lòng. Buông xuống chấp niệm, tự nhiên thoát ly khổ hải. Thất thập nhị phẩm liên tâm cảnh kiên định, lại không thụ Tàn Đăng ảnh hưởng, nói, không trải qua người khác khổ, chớ khuyên người khác tốt. Đại sư nếu muốn ngăn cản ta, không bằng xuất ra thực lực chân chính, trên tay gặp cao thấp. Ta đã thật lâu không cùng người giao thủ, nếu thực như thế. Tàn Đăng nói. Thất thập nhị phẩm liên nói, đại sư nói ta thân ở khổ hải, chính mình không phải là không. Ta không tin, không trải qua núi thay biển máu, đại sư tu vi có thể đạt tới hôm nay một bước này. Tàn Đăng trên mặt hiện ra một vòng khổ sở, ánh mắt có chút mê ly. Xoạt. Thất thập nhị phẩm liên cầm trong tay trở nên đủ lớn nhỏ thiên trụ, tốc độ nhanh đến siêu việt ánh sáng cùng không gian quy tắc, trực kích Tàn Đăng mi tâm. Bất luận cái gì ngăn trở nàng bước chân tu sĩ đều phải chết. Dù là trước mắt vị này Phật tu, để nàng bội phục cùng tôn kính. cũng chính bởi vì bội phục cùng tôn kính, cho nên, nàng một kích này toàn lực ứng phó. Khoảng cách gần như thế, tăng thêm Tàn Đăng bị nàng kích thích lâm vào một loại nào đó hồi ức, nàng có 10 phần lòng tin một kích này có thể đem Tàn Đăng trọng thương đến mất đi chiến lực. Nhưng, thất thập nhị phẩm liên vừa mới cận thân Tàn Đăng, liền phát hiện bốn bề thế giới đại biến, bốn phía đen kịt một màu. Tàn Đăng thân thể biến lớn mấy chục lần, quan sát nàng. Như Phật Đà cúi nhìn hồng trần. Xoạt. Tàn Đăng một chỉ điểm ra, vừa lúc đánh trúng trong tay nàng thiên trụ. Oanh. Thất thập nhị phẩm liên trong nháy mắt trở lại hiện thực, thân thể bay rớt ra ngoài, trùng điệp cùng khung xe hoàng kim đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cùng khung xe hoàng kim đều bị lôi kéo tiến một mảnh trống không thế giới, trong thế giới chỉ có Tàn Đăng thân hình cao lớn ngồi xếp bằng, sau lưng vạn chén thần đăng bồng bềnh. Thất thập nhị phẩm liên ý chí chiến đấu bị hoàn toàn kích phát ra đến, lập tức gọi ra thời không hỗn độn liên, nâng ở tay trái. Tay phải phóng xuất ra trật tự cùng thần khí, tuôn hướng khung xe hoàng kim, muốn triệu hồi ra lạc thủy cùng nhược thủy bộ tộc quán linh. Bạch. Thất thập nhị phẩm liên chưa thấy rõ Tàn Đăng thân ảnh, mi tâm liền bị trùng điệp một kích, thân thể rơi bay ra ngoài, lâm vào vô cùng vô tận rơi xuống bên trong, không biết muốn rơi hướng phương nào. Trong tay thời không hỗn độn liên, đã sớm bị đoạt đi. Đây là nàng tu hành đến nay, bị bại thảm thiết nhất một lần, nhìn xem càng ngày càng xa Tàn Đăng, ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo trống rỗng cùng nghi vấn. Quán linh ta đến độ hóa, ngươi lại đi thôi. Đây là nàng cuối cùng nghe được thanh âm. Thiên nhân thư viện bên trong, hiền viên liên căn bản không có thấy rõ Tàn Đăng cùng thất thập nhị phẩm liên giao phong. Chỉ nhìn thấy, Tàn Đăng cùng thất thập nhị phẩm liên vẫn đứng tại nguyên chỗ, trong lúc bất chợt thất thập nhị phẩm liên liền biến mất không thấy, thậm chí cả cái gì lực lượng ba động đều không có cảm ứng được. Hiền viên liên tiến lên, hỏi, nàng đi nơi nào? Tàn Đăng nói, rời đi. Vì sao đột nhiên liền rời đi? Hiền viên liên rất không minh bạch. Tàn Đăng nhìn một chút trong tay thời không hỗn độn liên, nói, người sống, cần một cái lý do, nhưng rời đi cũng không cần. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra bọn hắn đấu pháp một chút vết tích, trong lòng đối với Tàn Đăng đã là bội phục đầu rạp xuống đất. Trước kia, chỉ biết là hắn lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại đến trình độ này. Trương Nhược Trần nói, đại sư vì sao muốn thả nàng rời đi đâu? Tàn Đăng đem thời không hỗn độn liên giao cho Trương Nhược Trần, cười nói, giữa các ngươi nhân quả, đến lượt các ngươi tự mình kết liễu. Bần tăng một cái phương ngoại chi nhân, can thiệp hồng trần ân oán, đã là tự gây phiền não. Sau này, không có cách nào thanh tịnh. Tàn Đăng lắc đầu, đi vào khung xe hoàng kim, đem lạc thủy cùng nhược thủy bộ tộc quán linh lấy đi, tiếp theo, trở về thư xá Phật viện. Ta liền nói Tàn Đăng đại sư khẳng định có biện pháp. Đại tư không cùng nhị tư không một trái một phải, lén lút từ trong rừng trúc thiểm di đi ra, gặp thất thập nhị phẩm liên đã rời đi, đều là đại hỷ. Hứa Như Lai, Nạp Lan Đan Thanh, Lạc Thủy Hàng, Trương Vũ Yên bọn người, thu đến đại tư không cùng nhị tư không đưa tin, cũng trở lại thư viện. Trong khung xe Thiền Băng, Tu Thần, Nguyên Sinh, Thiên Cốt Nữ Đế, lần lượt đi ra, hướng Trương Nhược Trần hỏi thăm tình huống. Vũ trụ Tàn Long Ngọa Hổ, thất thập nhị phẩm liên còn không có vô địch. Trương Nhược Trần chỉ sau lưng Phật viện, trong lòng biết đến thiên nhân thư viện quyết đấu hắc ám quỷ dị là đến đúng, kiếp lão đầu không đáng tin cậy, chỉ ít còn có một vị Tàn Đăng đại sư. Bất quá, tao ngộ nguy cơ lần này, Trương Nhược Trần trùng kích bất diệt vô lượng trung kỳ suy nghĩ càng thêm vội vàng đồng hồ nhật quỷ tại thiên nhân thư viện mở ra. Trương Nhược Trần tốn hao 700 năm thời gian, thuận lợi ở trong huyền thai ngưng tụ ra 10 đám dương thuộc tính đạo quan. Chúng được sắp xếp huyền diệu, vận hành theo quy luật, giúp hắn chính thức bước vào bất diệt vô lượng trung kỳ. 10 đám dương thuộc tính đạo quan ẩn chứa năng lượng nóng bỏng. Không chỉ là gấp đôi so với 5 đám dương thuộc tính đạo quan, mà còn có sự thay đổi về chất. Mỗi lần điều động thần khí đều như nham tương chảy xuôi trong kinh mạch, gây ra cảm giác thiêu đốt đau đớn. Với thân thể mạnh mẽ của hắn hiện tại mà còn như vậy, có thể thấy được thần khí trong cơ thể bá đạo đến mức nào. Chỉ bằng thần khí, liền có thể tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ dưới đỉnh phong bất diệt vô lượng, như thần hỏa thiên diễm. May mắn có ngũ thải lưu ly tráo bảo vệ huyền thai, nên không cần lo lắng bị đốt chết. Dưới sự rèn luyện lặp đi lặp lại của cổ lực lượng dương thuộc tính này, nhục thân sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Trương Nhược Trần có lòng tin, theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng có một ngày mình có thể thích ứng với cảm giác không thích ứng do năng lượng tăng lên đột ngột này. Đây chính là quá trình củng cố tu vi cảnh giới. Trương Nhược Trần mở ra đôi mắt phản phất ngủ say ức vạn năm. Dưới thân hắn là quang hải thời gian ấn ký nồng đậm và sáng tỏ. Trong không gian, vô số quy tắc thời gian đang lưu động. Đồng hồ nhật quỷ tọa lạc ở bên ngoài hơn 10 trượng. Thiền Băng cùng Thiên Cốt Nữ Đế, giống như tả hữu hộ pháp, xếp bằng ở hai bên đồng hồ nhật quỷ. Chính là nhờ sự giúp đỡ của các nàng trong những năm này, đồng hồ nhật quỷ mới có thể chèo chống cho Trương Nhược Trần ở cảnh giới bất diệt vô lượng sơ kỳ tu luyện. mặc dù đã qua 700 năm, ngoại giới cũng chỉ mới qua 2 năm mà thôi. Đây là các nàng toàn lực ứng phó trợ giúp, vì Trương Nhược Trần tranh thủ thời gian. Trương Nhược Trần yên lặng ghi tạc trong lòng. Cảm ứng được Trương Nhược Trần thức tỉnh, Thiền Băng cùng Thiên Cốt Nữ Đế mở mắt, đứng dậy. Lại thật dễ dàng như vậy liền phá cảnh. Thiền Băng cảm ứng được khí tức không giống với trên người Trương Nhược Trần, rất là không thể tưởng tượng nổi mà nói, năm đó, ta từ bất diệt vô lượng sơ kỳ tu tới bất diệt vô lượng trung kỳ, thế nhưng là hao tốn một cái nguyên hội thời gian. Trương Nhược Trần nói, những năm này, đa tạ hai vị. Bằng vào giao tình của chúng ta, nhắc đến chữ tạ cũng quá khách khí. Thiên Cốt Nữ Đế mang một vẻ thoải mái phóng khoáng, sóng mắt liễm diễm lại giấu đi mũi nhọn, không thua kém bất kỳ nam nhi nào trong thiên hạ. Trương Nhược Trần lấy ra một viên Thiên Tôn Lan Thần Đan, đưa tới, cười nói, nữ đế biết đấy, ta từ trước tới giờ không nợ nhân tình. Đừng khước từ, viên thần đan này không phải cho không, ta tặng bất diệt vô lượng hoa ảnh khinh thiền, tương lai còn phải dựa vào ngươi tọa trấn một phương. Thiên Cốt Nữ Đế không hề già mồm, nhận lấy thần đan, sải bước mà đi, ra khỏi mảnh thời gian lĩnh vực này, yên tâm, sẽ không để cho ngươi độc lĩnh phong tao, bản đế chẳng mấy chốc sẽ đăng lâm bất diệt. Thiền Băng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, đế trần có tính là thiếu ta nhân tình không? Trương Nhược Trần nói, Thiền Băng cô nương muốn gì? Ta thích ngươi xưng hô thế này, so với băng tổ nghe còn dễ chịu hơn. Thiền Băng nói, cho ta Thiên Tôn Lan Thần Đan đi. Trương Nhược Trần cười khổ, Thiên Tôn Lan Thần Đan cũng không nhiều, đưa một viên là thiếu một viên. Sau này, theo tin tức về đan này truyền đi, sẽ có bao nhiêu người tìm tới cửa? Chính là những thê tử, vị hôn thê, hồng nhan tri kỷ bên cạnh hắn, cũng đã không đủ chia. Huống chi, còn có Huyết Hậu, Minh Vương, Trì Côn Lôn, Trương Hồng Trần, Thanh Thiến. Chờ một chút, những thân nhân, con cái, đệ tử tư chất tuyệt đỉnh này, tương lai có thể sẽ dùng tới. Cũng có những tu sĩ ưa thích không nói đạo lý, cưỡng ép yêu cầu như nguyệt thần. Trương Nhược Trần nói, Thiền Băng cô nương đã là bất diệt vô lượng, Thiền Tôn Lan Thần Đan đối với ngươi không có tác dụng. Hay là, ta dự định đòi lại, lưu cho Tuyệt Diệu. Nàng là tu sĩ có tiềm lực nhất đời sau của Bạch Y Cốc, đại diện cho tương lai của Bạch Y Cốc. Thiền Băng nói, tu thần thiên thần từ trong đồng hồ nhật quỷ bay ra, nói, ta cũng muốn. Ngươi cũng đã bất diệt vô lượng trung kỳ, bản thân cũng nên trùng kích bất diệt vô lượng. Không liên quan đến ngươi, xen vào làm gì? Ngươi một cái nguyên hội trước đã là đại tự tại vô lượng đỉnh phong, những năm này tốn không ít tinh lực trên thân thể ngươi rồi, không phá được bất diệt vô lượng, nuốt thần đan gì cũng vô dụng. Trương Nhược Trần lấy ra một viên Thiên Tôn Lan Thần Đan, giao cho Thiền Băng. Sau đó, thân hình hắn biến mất tại mảnh thời gian lĩnh vực này. Nguyên Sinh chờ ở bên ngoài, hai năm nay một mực an dưỡng thần hồn. Phụ thân. Trương Vũ Yên từ trong rừng trúc đá vụn đi ra, trên tay xách một cái hộp cơm màu đỏ sẫm. Đôi mắt nàng thanh tịnh sáng tỏ, có vẻ điềm đạm nho nhã yếu đuối không nên có ở độ tuổi này. Đến gần, nàng nói, phụ thân đã suy tính ta đến đưa cơm, cho nên mới sớm xuất quan. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào cái hộp cơm, nói, lần này tặng cái gì? Nạp Lan tỷ tỷ và Lạc tỷ tỷ gói sủi cảo, hôm nay là đông chí. Thiên Viên Vô Khuyết chẳng phải có thể biết tận chuyện thiên hạ, phụ thân lại cái gì cũng không biết. Trương Vũ Yên nói. Trương Nhược Trần nói, biết là quyết định. Không biết là lựa chọn. Biết hay không biết, không có chia cao thấp, tu hành tinh thần lực không chỉ theo đuổi sự hiểu biết. Có thể khống chế biết và không biết, mới là tâm cảnh tiến thêm một bước. Nguyên Sinh nói, ta thực sự khó có thể lý giải được, tu sĩ trong Thiên Nhân Thư Viện này sớm đã đạt tới cảnh giới đoạn tuyệt ngũ cốc huyết tinh, vì sao vẫn cứ để ý một cái ngày lễ của thế giới phàm tục. Càng phải tốn thời gian chuẩn bị những bữa ăn tục tạp. Ý nghĩa ở đâu? Trương Vũ Yên phản bác, người sống trong phàm tục, liền nên dung nhập phàm tục. Tàng Đăng Đại Sư nói, chỉ truy cầu người tu hành liền không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là kẻ đáng thương cô độc nhất trong vũ trụ. Người mất đi niềm vui thú theo đuổi nhân sinh, cũng không thể xưng là người, liền như có cây ven đường, chỉ cần lớn lên rồi chết héo, cái gì cũng không thừa lại. Tàng Đăng Đại Sư mới thật sự sống được thông thấu. Trương Nhược Trần cười nói. Trương Vũ Yên cực kỳ nghiêm túc nói, Nạp Lan tỷ tỷ nói, chúng ta có thể an bình tu hành, đọc sách, truyền đạo, bồi dưỡng một đời lại một đời đồng con nho học ở Thiên Nhân Thư Viện, có thể hưởng thụ những ngày hội phàm nhân vui sướng và ăn mừng, đều là những người như phụ thân đang gánh vác trọng trách tiến lên, đổ máu liều mạng ở bên ngoài, vì chúng ta chống đỡ một mảnh cõi yên vui. Trong lòng Trương Nhược Trần dâng lên một cỗ ấm áp khó tả. Hắn nhận lấy hộp cơm từ tay nàng, nói, đi, chúng ta đi xem Nạp Lan tỷ tỷ và Lạc tỷ tỷ tiên nữ hạ phàm làm đầu bếp trông như thế nào. Ta còn chưa từng thấy khói lửa này trên người các nàng. Ngày đông chí, dường như đã trở thành ngày lễ quan trọng nhất của Thiên Nhân Thư Viện. Trong rừng trúc, khắp nơi đều treo đèn lồng màu vàng sáng, làm bằng giấy trắng, có viết câu thơ, có vẽ lan trúc. Thư viện rất lớn, chiếm diện tích rộng lớn, có rừng trúc, rừng tùng, cũng có thánh thụ hoàng hạnh, hòe lá xanh. Vào sáng sớm, nơi đây đã chật kín người, không còn vẻ yên tĩnh như xưa. Nhiều nho tu và Phật tu từ Thiên Nhân thư viện trở về. Họ có thể là học sinh của Nạp Lan Đan Thanh, Lạc Thủy Hàn, Trương Vũ Yên, cũng có thể là đệ tử của Hứa Như Lai, Đại Tư Không, Nhị Tư Không. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười chân thật nhất. Có bạn bè giao hảo đoàn tụ, có người thương gắn bó, có tăng lữ top 5 top 3 luận đạo. Trương Nhược Trần bị cuốn vào không khí ngày lễ tràn ngập sinh khí và niềm hân hoan này. Trong lòng hắn sinh ra tình yêu vô hạn đối với sinh mạng, nhưng cũng có một loại cảm giác xa cách không phù hợp, phản phất như đã thoát ly khỏi thế giới này quá nhiều năm. Có lẽ đây chính là điều mà Tàng Đăng Đại Sư từng nói, thân ở phàm tục, liền không nên thoát ly phàm tục. Thái Sư Phụ năm xưa cũng đã nói lời tương tự. Trong không khí ngày lễ sôi trào, ồn ào náo động, một giọng gọi quen thuộc mà trong trẻo vang lên, ha ha, bên này. Trương Nhược Trần biết tiếng gọi ấy là dành cho mình, quay đầu nhìn lại. Dưới mái nhà trúc liền kề, khói bếp vấn vít, Nạp Lan Đan Thanh đứng trên bậc đá, thoát khỏi vẻ thanh lệ khó gần và tiên tư không vướng bụi trần. Nàng mặc áo xanh, tay áo sáng cao để lộ hai đoạn cánh tay trắng như tuyết. Trên áo xanh còn lấm tấm vết bột mì. Giữa nàng và Trương Nhược Trần có rất nhiều nho tu nam nữ đi qua. Dù nàng ăn mặc mộc mạc, dù các nữ tu khác đua nhau khoe sắc, nàng vẫn như bích ngọc giữa đá, khiến người không thể không chú mục. Tiếng hát của Nạp Lan Đan Thanh cùng nụ cười rạng rỡ gần như ngây thơ trên gương mặt, khiến Trương Nhược Trần sinh ra một cảm giác thân thiết khó tả, xóa tan mọi khoảng cách. Trương Nhược Trần xách hộp cơm đi tới, cười nói, tài nữ trù nghệ so với thanh mặc thế nào? Nếm thử chẳng phải sẽ biết. Nạp Lan Đan Thanh cười với Trương Nhược Trần, rồi quay lại bếp, tiếp tục công việc. Trương Nhược Trần bước theo vào, thấy Lạc Thủy Hàn đang nhào bột, Nhị Tư Không gánh nước, cùng bao người khác đang bận rộn. Không muốn làm phiền họ, Trương Nhược Trần tìm một góc khuất, ngồi xuống bàn gỗ, mở hộp đồ ăn, lấy ra một đĩa sủi cảo. Sủi cảo còn nóng hổi, bốc khói trắng. Trương Nhược Trần đưa đôi đũa cho Nguyên Sinh, nhưng nàng lắc đầu. Nàng không hứng thú với những món ăn phàm tục này, càng không thể hiểu được niềm vui và sự bận rộn của những người kia. Hứa Như Lai bước đến, nhận lấy đôi đũa từ tay Trương Nhược Trần, không khách khí ngồi xuống đối diện. Hắn đã sớm xuống tóc, đầu trọc láng bóng, liên tiếp ăn ba cái, rồi hỏi, cung Nam Phong chết rồi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Hắn biết, ở Vận Mệnh Thần Điện, người có quan hệ tốt nhất với cung Nam Phong chính là Hứa Như Lai. À, người ai rồi cũng phải chết. Hứa Như Lai đặt đũa xuống, ngồi thẳng người, rồi đột ngột rời đi, như lúc hắn đến. Trương Nhược Trần không nói một lời, ăn hết sủi cảo trong đĩa. Nạp Lan Đan Thanh lại bưng lên một đĩa khác, ngồi đối diện hắn, lặng lẽ nhìn hắn. Trương Nhược Trần sờ lên khóe miệng, ngượng ngùng hỏi, sao vậy? Ngươi nhìn gì? Rất lâu sau, Nạp Lan Đan Thanh mới hỏi, bao lâu nữa ngươi đi? Còn một chuyện cuối cùng, làm xong là đi. Trương Nhược Trần nói. Trong đồng tử Nạp Lan Đan Thanh thoáng hiện một tia ảm đạm, rồi nàng cười nói, biết ngay là ngươi có đại sự bận rộn mà. Nhưng ta vẫn nhớ kỹ lời hẹn ngàn năm của chúng ta, chỉ là nhiều khi thân bất do kỷ. Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan Đan Thanh đảo mắt một vòng, nói, hay là đổi thành vạn năm? Hoặc 100.000 năm? Ngươi ghét gặp ta đến vậy sao? Trương Nhược Trần hỏi. Nạp Lan Đan Thanh đáp, ta chỉ là không muốn khi kỳ hạn ngàn năm đến, mỗi ngày trong năm đó đều phải sống trong thất vọng. Hi hi, ta đùa ngươi thôi, ta đâu phải tiểu nữ hài, ta là Nạp Lan Đan Thanh. Ngươi biết không, ta là thần linh đó. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn nàng, đôi mắt mỉm cười của nàng cũng nhìn Trương Nhược Trần, gương mặt hơi nghiêng lên, vẻ thản nhiên thoải mái. Ngay cả Nguyên Sinh đứng bên cạnh cũng sốt ruột thay hắn. Người ta đã nói rõ đến vậy, hắn còn thờ ơ, đã hứa hẹn ngàn năm, sao không tiến thêm một bước? Đầu năm nay, ai mà chẳng phải thần linh? Bên ngoài, giọng ông cụ Non Kiếp Thiên vang lên. Ngay sau đó, hắn chắp tay sau lưng, nhìn ngang liếc dọc đi tới, mũi hít hà, đến bên nồi lớn nhìn ngó rồi lẩm bẩm, nhị hắc tử, cho lão phu hai bát canh, thơm quá, ta ở cửu trọng thiên vũ trụ thế giới cũng ngửi thấy mùi này. Kiếp Thiên đặt mông ngồi xuống cạnh bàn gỗ của Trương Nhược Trần và Nạp Lan Đan Thanh, ném cho Nạp Lan Đan Thanh một viên đan dược, nói, ở cửu trọng thiên vũ trụ thế giới tìm được thần đan do Bất Động Minh Vương Đại Tôn để lại, ăn vào, với tư chất của ngươi, đừng nói đại thần, cơ hội thành thần tôn cũng rất lớn. Ta xem thử thủy tổ để lại thần đan, rốt cuộc dùng phương pháp luyện chế gì. Trương Nhược Trần rất lo lắng về đan dược mà Kiếp Thiên lấy ra, đưa tay định lấy. Đùng. Kiếp Thiên vỗ mạnh vào mu bàn tay Trương Nhược Trần, trừng mắt nói, ngươi đường đường thiên viên vô khuyết còn nhớ thương cái này. Đan dược này cho ngươi chắc. Nha đầu, cầm lấy. Nạp Lan Đan Thanh liếc nhìn Trương Nhược Trần. A-i-a, nhăn nhăn nhó nhó, còn thần linh gì nữa? Kiếp Thiên vung tay, một đạo chưởng phong lướt qua cổ Nạp Lan Đan Thanh, rồi viên đan dược như ánh chớp, bay vào miệng nàng. Vào miệng tan ra. Lão gia hỏa, đừng làm loạn. Trương Nhược Trần đột ngột đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc. Ta làm loạn gì? Cho một viên đan dược thì sao, ngươi cho người ta còn thiếu à? Luận về phá gia, ta hơn được ngươi. Kiếp Thiên nói. Lúc này, nhị tư không bưng tới hai bát canh sủi cảo lớn nóng hổi, đặt xuống rồi trốn đi như chạy nạn. Kiếp Thiên rút hai chiếc đũa, ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa lẩm bẩm. Đừng lo, không sao đâu, đan dược này đại bổ, nhưng cũng không bổ đến mức ác như vậy. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, dò xét cơ thể Nạp Lan Đan Thanh, không phát hiện dị thường, lúc này mới yên tâm. Lão phu cảnh giới lại đột phá, có thể điều động càng nhiều thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc. Người có biết không, tổ địa Trương gia ở Côn Lôn giới xảy ra chuyện lạ, có tự tôn đến báo, nói thường nghe thấy tiếng kêu cổ quái từ tổ địa vọng ra, giống tiếng chó sủa. Mẹ nó, hy vọng đừng có tên mù nào chạy đến trộm mộ thủy tổ gia tộc. Kiếp Thiên tự nói một mình, nhưng chẳng ai để ý đến hắn. Trương Nhược Trần đang lâm vào mâu thuẫn lớn, hắn rất rõ ràng rằng phải giữ một khoảng cách thích hợp với Nạp Lan Đan Thanh mới là tốt nhất. Bên cạnh hắn đã có quá nhiều nữ tử, lại phát sinh những chuyện hắn khó lòng kiểm soát, trong lòng hắn luôn áy náy với rất nhiều người. Hắn không biết, khoảng cách và vẻ đẹp mà hắn tự cho là, có phải quá ích kỷ hay không? Đối với kẻ địch, hắn có thể không chút do dự vung đao. Bởi vì hắn biết điều gì đúng, điều gì sai. Nhưng với tình cảm, vung đao hay bất chấp hậu quả ôm lấy, dường như đều là một sai lầm. Bên ngoài, không biết ai hô lớn một tiếng, mãn thiên tế bắt đầu. Tiếp theo, vang lên tiếng hoan hô náo nhiệt. Ngày Đông Chí, ở khắp vũ trụ, đều phải cử hành đại điển tế tự, để mở ra con đường kết nối thần giới, thu hoạch thần võ ấn ký. Thiên đình cũng có đại điển tế tự, những năm qua đều được tổ chức bên cạnh thiên hà, dành cho những trẻ nhỏ mới sinh trong toàn bộ thiên đình, cầu thần võ ấn ký. Năm nay, mãn thiên tế được tổ chức tại Thiên Cung. Sức mạnh tế tự có thể bao trùm toàn bộ thiên đình. Thiên nhân thư viện hàng năm đều sẽ từ các giới tuyển nhận số lượng lớn nho gia đồng tử cùng Phật môn sa di, trong đó không ít còn nhỏ tuổi, chưa mở ra thần võ ấn ký. Mãn thiên tế bắt đầu. Với con mắt của thần linh, có thể vượt qua không gian, trông thấy thiên cung dâng lên cột ánh sáng màu máu kia. Cột ánh sáng màu máu là huyết khí hội tụ trên tế đàn mà thành, đã thông một đầu thông đạo không gian đặc thù, tiến vào giới vực không biết thần giới. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn cột máu kia cùng cửa vào thần giới, cả người tinh khí thần đều có biến hóa to lớn, như mãnh thú ẩn mình, lại như thợ săn vận sức chờ phát động. Hắn dường như đã chú ý nó rất lâu. Nhị Tư không như có điều suy nghĩ, hỏi, sư thúc, ngươi là thiên viên vô khuyết, đương thời đại năng, có biết thần giới đến cùng là địa phương nào? Thần võ ấn ký đến cùng từ đâu mà đến? Chung quanh, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên Sinh nói, trong tổ điển thái cổ sinh vật của chúng ta, chưa từng có ghi chép nào liên quan tới thần võ ấn ký. Nếu không biết, sao không nhân cơ hội này, thuận theo huyết khí thông đạo xâm nhập vào xem? Có đạo lý. Tu thần thiên thần kích động, nhiều năm trước, hắn đã có ý nghĩ như vậy, nhưng không dám bước ra một bước kia. Có cái gì đạo lý? Trương Nhược Trần khiển trách, từ xưa đến nay, ra đời bao nhiêu thủy tổ, chẳng lẽ bọn hắn không hiếu kỳ thần giới? Không nghĩ qua tiến vào thần giới nhìn xem. Nhưng vì sao thần giới đến nay vẫn là bí ẩn chưa ai biết? Trương Vũ Yên nói, ý của phụ thân là, ngay cả thủy tổ cũng kiêng kỵ điều gì đó, không dám bước vào thần giới chi môn. Hoặc là, từng tiến vào trong đó, lại không thể lưu lại bất cứ điều gì. Vô luận là loại tình huống nào, đều là sự tình khủng bố. Ở đây, chư thần sắc mặt trở nên ngưng trọng, suy nghĩ tỉ mỉ mà kinh sợ. Ta cảm thấy, mọi người nghĩ quá nhiều rồi. Thần võ ấn ký, từ xưa đến nay đều được tế tự mà có, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện quỷ dị nào. Đây có lẽ chính là thiên địa ban cho chúng sinh chiếc cầu trường sinh. Thu hoạch được thần võ ấn ký, đều là cường giả, tinh anh, tương lai có thể sống ngàn năm, vạn năm. Đại tư không chẳng hề để ý nói. Trương Nhược Trần nói, khi một chuyện cổ quái trở nên tập mãi thành thói quen, đương nhiên, mới là đáng sợ nhất. Thiền Băng nói, đúng vậy, vũ trụ các nơi hàng năm đều tế tự, huyết khí đều xông vào thần giới. Chỉ là vào ngày Đông Chí hàng năm, số lượng huyết khí xông vào thần giới có thể hội tụ thành một đại dương mênh mông. Năm qua năm, những huyết khí này đi đâu? Phật viện đại môn mở ra, Tàng Đăng cùng Hiên Viên Liên từ bên trong đi tới. Người trước nói, Nhược Trần thí chủ nói có lý, khi một chuyện nguyên bản cổ quái, bị tất cả mọi người tán đồng, rồi xem nhẹ, đương nhiên là đáng sợ. Tự như ý thức sinh ra, chúng ta cũng sẽ cảm thấy đó là điều đương nhiên, phải không? Nếu không có ý thức sinh ra, chúng ta khác gì cỏ cây. ý thức không nên tồn tại sao? Nhị Tư không nói. Tàng Đăng nói, vấn đề tương tự, nếu không có thần võ ấn ký, các ngươi khác gì phàm nhân? Thần võ ấn ký không nên tồn tại sao? Vũ trụ mịt mờ, ý thức là thứ quỷ dị không nên đản sinh nhất. Trương Nhược Trần trông thấy Hiên Viên Liên đi sau lưng Tàng Đăng. Trạng thái tinh thần của nàng đã khôi phục, trong ánh mắt lộ ra vẻ thản nhiên và bình tĩnh. Có lẽ do hai năm này đều nghe Tàng Đăng giảng đạo, trên người nàng thiếu đi vẻ lãnh ngạo cùng cao quý, mà có thêm một cổ u nhạc Phật quẩn. Trước kia nàng phong mang tất lộ, chỉ tại Tinh Vũ. Bây giờ, nội tâm hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đem thanh kiếm trong lòng gác xó, đặt lên thần đài cung phụng. Thấy nàng có thể buông xuống, có thể thoải mái, Trương Nhược Trần mừng thay cho nàng, đây không thể nghi ngờ là một lần nhảy vọt nữa trên tâm cảnh. Trương Nhược Trần nói, Tàng Đăng đại sư nhìn thần võ ấn ký cùng thần giới không biết kia như thế nào. Khó mà nói. Tàng Đăng nói. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao khó mà nói? Tàng Đăng nói, Bần Tăng từ đầu đến cuối cho rằng, bất kỳ phương thức nào trợ giúp một loại sinh mệnh sinh trưởng, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì thu hoạch từ trên thân nó. Mùa xuân gieo mạch cốc là vì mùa thu thu hoạch. Trong sơn giả hoang vu trồng cây là vì tương lai có thể đốn củi xây nhà. Trong ngư đường thả cá con là vì năm sau có thể lưới cá lớn vào bụng. Dù là ta trồng một gốc hoa trước cửa, cũng là vì cảnh đẹp ý vui. Nếu quả thật có một loại ý thức sinh mệnh nào đó, bỏ ra thần võ ấn ký cho chúng sinh, trợ giúp chúng sinh bước lên con đường tu luyện, khỏe mạnh trưởng thành thành thánh giả, thần linh. Điều này khác gì với cốc trong đất, mộc trong núi, cá trong hồ. Nạp Lan Đan Thanh nói, một vài hiền giả thời cổ cũng có suy đoán tương tự. Nhưng đều thành chuyện tiếu lâm cho hậu thế, bởi vì những điều họ lo lắng trăm ngàn vạn năm qua căn bản không xảy ra. Trương Nhược Trần nói, có lẽ, chỉ là mùa thu còn chưa tới. Tàng Đăng cười cười, cá bị vớt lên đã bị ăn sạch. Nhưng cá trong ngư đường vẫn tự do tự tại bơi lội. Thiền Băng nói, nguyên hội gần nhất, cường giả đản sinh càng lúc càng nhiều, mà tu sĩ tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn, độ khó phá cảnh rõ ràng giảm xuống. Có lẽ chính là đang thúc. Mùa thu sắp đến. Hiên Viên Liên nói, nếu thần võ ấn ký thật có vấn đề, thiên hạ tu sĩ sẽ không thể trốn đi đâu được. Cũng chưa chắc. Trương Nhược Trần lại nói, tu vi đạt tới bất diệt vô lượng, liền có thể từng bước suy yếu sự ý lại vào thần võ ấn ký và thần nguyên. Cuối cùng, dù chém thần võ ấn ký, tước đoạt thần nguyên, tu vi chiến lực cũng không bị ảnh hưởng. Ngươi nói đã là cảnh giới thủy tổ. Hơn nữa, dù là thủy tổ cũng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thiền Băng nói. Nàng từng gặp thủy tổ chân chính, tự nhiên có quyền lên tiếng. Đại Tư Không vốn đã trắng mặt, hiện tại càng trắng hơn, nói, sư thúc, Tàng Đăng đại sư, các ngươi đừng dọa người như vậy có được không? Ta còn muốn sống thêm mấy trăm ngàn năm. Vũ trụ đâu có dọa người như vậy. Bỗng dưng. Tàng Đăng, Trương Nhược Trần, Thiền Băng, Nguyên Sên, những người tu vi đạt tới bất diệt vô lượng trở lên, đều biến sắc mặt, cùng nhau nhìn về phía cửa vào thần giới ngoài thiên. Các ngươi đều cảm ứng được. Trương Nhược Trần nói. Thiền Băng nói, trong thần giới, dường như có một ánh mắt đang nhìn vùng thiên nhân thư viện này. Cảm giác thật đáng sợ, rõ ràng như có như không, nhưng các ngươi đều sinh ra cảm ứng, vậy đã nói rõ nhất định là có thật. Nguyên Sên nói. Hiền Viên Liên nói, sao có thể? Bất kỳ thư tịch nào cũng không ghi chép rằng thần giới có sinh mệnh ý thức tồn tại. Chẳng lẽ đúng như các ngươi nói, mùa thu đã đến? Xoạt. Trên người Tàng Đăng tách ra Phật quang sáng chói, nói, đến rồi. Ầm ầm. Không gian chấn động kịch liệt, giống như long trời lở đất. Không gian lực chấn động này từ thần giới phun trào ra, trong nháy mắt tác động đến toàn bộ thiên đình đại lục. Trong đó, thiên nhân thư viện ở Tây Ngưu Hạ Châu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Hầu như ngay lập tức, tất cả tu sĩ đẳng cấp thần vương, thần tôn của thiên đình cùng nhau hướng Tây Ngưu Hạ Châu tiến đến. Cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc, quan chủ Ngũ Hành Quan, điện chủ Chân Lý Thần Điện, chiến thần Biện Trang đệ nhất thiên cung, xuất hiện tại bốn phương thiên cung, mở ra thiên phạt thần quan cùng thiên điều trật tự, phát động công kích về phía cửa vào thần giới. Kiếp Thiên từng thay Hạo Thiên tọa trấn thiên cung một thời gian, hiểu rõ một số bí mật của thiên cung, nói, Hạo Thiên tuyệt đối biết điều gì đó, nên thiên phạt thần quan cùng thiên điều trật tự mới có thể mở ra nhanh như vậy, mà lại trực tiếp công hướng thần giới. Ta phải về thiên cung. Các vị cáo từ, sau này còn gặp lại. Hiên Viên Liên thân hình thoát một cái, biến mất trong thư viện. Hiên Viên Liên. Trương Nhược Trần muốn gọi nàng, có một lời muốn nói. Cảnh giác nguy hiểm lại hiện lên, Trương Nhược Trần song đồng hóa thành hai mảnh chân lý tinh hải chói lọi, nhìn chằm chằm vào cửa vào thần giới, con ngươi mãnh liệt co vào, quát to, kết trận. Hắn vì nho tổ thứ hai, thủy tổ giới bên trong trấn áp hắc ám quỷ dị mà đến. Bần tăng đi ứng phó, các ngươi cứ ở lại thư viện. Tàng đăng đi trước một bước phóng lên tận trời, vạn chén Phật đăng như 10.000 ngôi sao nở rộ, chiếu sáng tinh vực chỗ thiên đình, cùng bàn tay đen bay ra từ thần giới kia va chạm vào nhau. Trong vũ trụ, nhấc lên từng tầng gợn sóng không gian có thể rung chuyển đại thế giới, không ngừng khuếch tán ra xa tiếp theo, cả hai biến mất tại thế giới chân thật. Đó là... Nguyên Sinh chăm chú nhìn về phía Trương Nhược Trần, muốn nói lại thôi. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, là hắc ám quỷ dị một tay khác. Từ vạn thú bảo giám thả ra hắc thủ kia, cùng vũ đỉnh cùng một chỗ, hãy còn bị trấn áp tại Bạch Y Cốc cửu trọng thiên vũ thế giới bên trong. Từ thần giới bay ra ngoài cái tay này, cùng đồng nguyên. Nhưng, hiển nhiên thần hồn cùng tinh thần ý thức không có bị luyện hóa, cho nên bạo phát ra khí tức, phải cường đại hơn nhiều. Thật không thể tưởng tượng, nếu để cho hai cái hắc thủ, cùng thiên nhân thư viện trấn áp bộ phận kia thân thể, cùng hắc ám quỷ dị kết hợp với nhau, sẽ đáng sợ đến mức nào. Càng làm cho Trương Nhược Trần nổi lòng không cách nào bình tĩnh chính là, hắc thủ này tại sao lại từ thần giới bay xuống. Trương Nhược Trần tinh thần lực suy nghĩ, nghe được tại phía xa hắc ám đại tam giác tinh vực vấn thiên quân truyền đến thanh âm, hắc ám dị động, đã đến thu lấy kiếm giới thời cơ tốt nhất. Trương Nhược Trần nhìn về phía đứng tại trong hợp kích thần trận một đám tu sĩ, ánh mắt thâm trầm, nói, hắc ám quỷ dị đã dị động, một khi chúng ta bắt đầu luyện giết la đổng la, hắn xác suất lớn sẽ chạy đến thiên nhân thư viện. Bất quá, thiên phạt thần quan cùng thiên điều trật tự đã mở ra, thiên đình chư thần đồng loạt ra tay, tất có thể đem nó ngăn trở. Muốn làm thế nào, người nói đi. Thiên cốt nữ đế nói. Trương Nhược Trần nói, đi cửu trọng thiên vũ thế giới, kiếp lão phụ trách thôi động thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc, áp chế nho tổ thứ hai trong thế giới tà dị. Như hắc ám quỷ dị công phá thiên đình phòng ngự, người đến phụ trách ngăn cản. Vô Ngã Đăng, nữ đế, Tuyết Vực Tinh Hải thần quân đều sẽ giúp ngươi. Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Đan Thanh, Lạc Sư Tỷ, các ngươi lập tức mang trong thư viện tu sĩ rời đi. Thiền Băng, Nguyên Sinh, Diệu Ly, các ngươi cùng ta cùng một chỗ luyện hóa la đổng la thần hồn. Tất cả tu sĩ hành động. Trương Nhược Trần cuối cùng nhìn thoáng qua đã đóng lại thần giới cửa vào, hóa thành chùm sáng, bay vào cửu trọng thiên vũ thế giới. Soạt. Tại đề cửu trọng thiên vũ thế giới, Trương Nhược Trần đem tu la chiến hồn hải phóng xuất ra. Hải vực động lớn, đều là tu la chiến khí ngưng hóa mà thành. Tu thần thiên thần hai con ngươi đều là vẻ kích động, nói, ta hiểu được, Trương Nhược Trần, ngươi là muốn bản thần hấp thu tu la chiến hồn hải, lấy xong phá bất diệt vô lượng cảnh giới, đúng không? Có thể đem tu la chiến hồn hải, dung nhập khổng tước thần tinh, cả hai kết hợp, cái này như đều không xong phá bất diệt vô lượng, bản thần liền nhận mệnh. Tu la chiến hồn hải là tu la tộc căn bản, bị ngươi hấp thu, tu la tộc làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần nụ cười trên mặt mất hết. Trương Nhược Trần lại nói, ngươi phụ trách dùng tu la thiên đạo áo nghĩa lực lượng, áp chế la đổng la. Thiền Băng cô nương hấp thu la đổng la thủy tổ thi thể cùng thủy tổ thần nguyên chất dinh dưỡng, nguyên sinh thể nội có la đổng la tàn hồn cùng bản thể tinh hoa, ta muốn mượn cơ hội này, lấy vô cực chi lực, trợ giúp các nàng luyện hóa hấp thu cùng dung hội quán thông. Nguy cơ càng ngày càng gần, càng ngày càng mãnh liệt. Thế giới này, cần càng nhiều cường giả đi thủ hộ. Tu thần thiên thần nói, ý tứ chính là, chỗ tốt gì đều không có, giúp không công. Trương Nhược Trần ngươi có phải hay không ngủ qua các nàng? Ta tu thần hiện tại cũng là nữ tử, sớm đã dung hợp nhục thân Diệu Ly, ta cũng có thể. Ngươi có thể cái gì nha? Ta đem ngươi trở thành tu la tộc tộc trưởng bồi dưỡng, đối với ngươi có mong đợi lớn, ngươi lại cả ngày đánh lấy bàn môn tà đạo chú ý, khó trách ngươi phá cảnh không được bất diệt vô lượng. Ngươi hay là cái kia kiệt ngạo lãnh khốc tu thần thiên thần sao? Trương Nhược Trần lười nhác cùng tu thần thiên thần nói nhảm, một chưởng đánh vào ngực nàng. Đại lượng tu la thiên đạo áo nghĩa hướng nàng dũng mãnh lao tới. La Đổng La vốn là đạt được tu la thần điện tiếp cận năm thành tu la thiên đạo áo nghĩa, tại tu la tinh trụ giới lần thứ nhất bị trấn áp về sau, áo nghĩa bị đoạt đi một bộ phận. Còn lại thì là bị Trương Nhược Trần lấy đi. Đạt được bộ phận này tu la thiên đạo áo nghĩa, tu thần thiên thần hai mắt sáng lên, không còn phàn nàn, lập tức tiêu hóa hấp thu. Cần biết, áo nghĩa có thể phụ trợ lĩnh hội bất diệt vô lượng cảnh giới. Trương Nhược Trần phóng xuất ra Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, Thiếu Dương Thần Sơn, Thiếu Âm Thần Hải, Thái Dương Huyễn Diệt Tinh Hải, Thái Âm Ngọc Thụ Mặt Nguyệt, bốn loại quan cảnh lần lượt hiển hiện. Ngay sau đó, ngũ hành đi theo diễn hóa đi ra. Dưới chân của bọn hắn, xuất hiện một mảnh thần cảnh thế giới cương thổ. Mặt khác tứ hành, tại tứ tượng bên trong hiện ra. Trương Nhược Trần nhìn thấy Thiền Băng cùng Nguyên Sinh, nói, nhắc nhở các ngươi một câu, thần khí của ta, hiện tại dương thuộc tính cực kỳ thịnh vượng, bất diệt vô lượng đỉnh phong phía dưới tu vi, rất khó tiếp nhận. Ta chính là thời gian băng tầm, thật đúng là không sợ ngươi dương khí. Thiền Băng thể nội vang lên một trận du dương ve keo, tiếp theo triển khai hai cánh, bay về phía dương thuộc tính thần khí nhất là nồng hậu dày đặc huyễn diệt tinh hải. Nguyên Sinh thì là bay về phía Ngọc Thụ mặt nguyệt phía dưới. Tu La Chiến Hồn Hải bên trên, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, vang lên la đổng la thanh âm, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ luyện hóa thủy tổ thần hồn. Trương Nhược Trần đem địa đỉnh cùng hồng đỉnh gọi ra đến, phân biệt đánh về phía Thiếu Âm Thần Hải cùng Thiếu Dương Thần Sơn, nói, bằng nhất phẩm thần đạo cùng cửu đỉnh thứ hai, ngay cả thủy tổ tàn hồn đều không luyện hóa được, tương lai của ta còn như thế nào chứng thủy tổ đại đạo. Trương Nhược Trần phi thân vọt lên, trùng điệp dẫm hướng Tu La Chiến Hồn Hải trung tâm, đem nước biển dẫm đến từ tứ phương sôi sục đứng lên. Thái cực tứ tượng đồ ấn vận chuyển, đem toàn bộ Tu La Chiến Hồn Hải nước biển đều cuốn lên, hóa thành một cái đường kính vừa vặn 100 triệu dặm thủy cầu, đem bọn hắn bao khỏa. Từng sợi thủy tổ tàn hồn bị rút đi, tại tứ tượng cùng trong ngũ hành lưu động, bị địa đỉnh cùng hồng đỉnh ma diệt tinh thần ý thức, tiếp theo tuôn hướng Thiền Băng cùng Nguyên Sinh. Có Ngọc Thụ Mặc Nguyệt cùng đạo hồn đại thủ hộ, Nguyên Sinh thả ra thể nội la đổng la tàn hồn cùng bản thể tinh hoa, để bọn chúng ở trong tứ tượng ngũ hành lưu động. Thiền Băng vốn là cùng la đổng la cực kỳ giống nhau. Mà lúc này, phía sau nàng xuất hiện la đổng la một đạo thủy tổ hình ảnh, 55 đoàn hắc bạch đạo quang thiểm nhấp nháy, không ngừng cùng nhục thân dung hợp. Tiếp nhận. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực, dưới chân trong thần cảnh thế giới, như là thần hà màu tím đồng dạng lạc thủy bay ra ngoài, tuôn hướng Thiền Băng. Căn cứ Thạch Thiên nói, lạc thủy cùng la đổng la có không giống bình thường liên hệ. Lạc thủy bên trên quán linh bị siêu độ về sau, Tàn Đăng liền đem lạc thủy giao cho Trương Nhược Trần. Tựa hồ là biết Trương Nhược Trần, Thiền Băng, Nguyên Sinh cùng la đổng la đặc thù quan hệ, cho nên đem đoạn nhân quả này giao cho hắn đến gánh chịu. Trương Nhược Trần cố ý mượn cơ hội này, trợ Thiền Băng tu vi nâng cao một bước, để nàng trở thành la đổng la thứ hai, tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Theo thời gian chuyển dời, Nguyên Sinh cùng Thiền Băng trên thân bạo phát ra khí tức, đều là dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên. Sâu trong vũ trụ, hắc ám đại tam giác tinh vực chung quanh quần tinh rơi xuống, giống như ngày tận thế tới tinh không chiến trường nằm ở hướng Hoàng Tuyền tinh hà. Một gốc thế giới thụ bàn bạc, mạnh mẽ sừng sững giữa hư không, được vô số thần tọa tinh cầu lớn cỡ hàng tinh bao phủ. Thần khí lượn lờ giữa cành lá thế giới thụ. Mỗi một mảnh lá cây đều là một tòa thế giới. Trong những thế giới này, các tu sĩ Diêm La tộc đều nhận được thần chỉ truyền âm, ngóng nhìn thiên ngoại, sẵn sàng nghênh địch. Tộc trưởng Diêm La tộc, Diêm Hoàng Vũ, đứng trên đỉnh thế giới thụ Diêm La Thiên Ngoại Thiên, lưng đeo hai tay, hiển hóa cự thân thần khu cao mấy ngàn trượng. Đôi mắt hắn sáng rực như thần lô, nhìn về phía hắc ám đại tam giác tinh vực. Bên cạnh hắn là Mạnh Nại Hà, ẩn thế cường giả vang danh vũ trụ những năm gần đây. Mạnh Nại Hà là một lão giả lưng còng, tóc thưa thớt, nhưng thế quẩn trên thân lại lấn át cả quần tinh quang hoa, cho thấy hắn xứng đáng với uy danh lớn lao. Thần giới rốt cục lộ ra một góc khăn che mặt bí ẩn, nhưng vì sao lại là một hắc thủ? Lẽ nào? Mạnh Nại Hà nói. Diêm Hoàng Vũ đáp, động tĩnh mới tốt, ta chỉ sợ hắn vẫn giấu kín. Còn vì sao là một hắc thủ? Hắc ám quỷ dị hẳn là phe yếu trong tranh đấu trường sinh bất tử giả, đến nỗi thân thể cũng không bảo toàn. Chẳng lẽ có trường sinh bất tử giả khác chuẩn bị vực dậy hắn? Có lẽ vậy, Mạnh Nại Hà gật gù. Diêm Hoàng Vũ tiếp lời, mục đích của việc này là gì? Kiên kỵ tu sĩ đương thời, hay là để cân bằng nội bộ trường sinh bất tử giả? Mạnh Nại Hà nhận định, ta thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Hắc ám quỷ dị đã động, tuyệt không thể để hắn đoàn tụ thân thể tàn phế. Dưới chân Diêm Hoàng Vũ, một mảng mây rực rỡ ánh sáng nổ tung, chùm sáng bắn ra tứ phía, hóa thành biển mây thần rộng lớn mấy tỷ dặm. Thần niệm của hắn vang vọng đất trời, ức vạn tu sĩ Diêm La tộc đâu? Thắp sáng thế giới thụ, theo ta nghênh chiến hắc ám quỷ dị. Lần này đi, mỗi người phải chuẩn bị sẵn sàng thân tử nhân vong, hoặc là đốt hết giọt máu cuối cùng, hoặc là đánh lui địch. Chư thần nghe lệnh, khởi động tất cả nội tình Diêm La tộc, bảo vệ tôn nghiêm cùng vinh quang mà liệt tổ liệt tông đã gây dựng. Thế giới thụ được thắp sáng, vượt qua không gian, giáng xuống hắc ám đại tam giác tinh vực. Băng Hoàng thần khu cao tới mấy chục vạn dặm, sải bước trong tinh không. Dưới chân là huyết hải cuồn cuộn, phía sau vô số thần linh dương huyết dịch, hô vang, nghênh chiến hắc ám quỷ dị, sao có thể thiếu bất tử huyết tộc ta. La Sa khoác chiến giáp đỏ sẫm, tay cầm trường kiếm hàng quang bắn ra bốn phía, tóc dài ửng đỏ như lửa, tuyên bố, La Sát tộc muốn làm đệ nhất tộc địa ngục giới, sao có thể để Diêm La tộc độc mỹ. Nghề Tuyên Bác Sư cũng không chịu kém cạnh, Tu La tinh trụ giới tuy đã đoạn, nhưng sống lưng thần linh Tu La tộc ta chưa gãy, vẫn còn sức chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Các thần linh trấn thủ tinh không chiến trường thuộc hạ tam tộc, hàng ngàn hàng vạn, như ông vỡ tổ, cùng nhau lao tới thế giới thụ Diêm La tộc, chiến ý ngút trời. Chẳng bao lâu, thế giới thụ Diêm La tộc xuất hiện tại không gian giữa hắc ám đại tam giác tinh vực và thiên đình, nghênh chiến hắc ám quỷ dị trong kiếm thần điện. Chiến tranh nổ ra ác liệt. Vạn loại thần thông cùng nhau đánh ra, bao phủ lấy bóng tối. Thiên đình. Trên đỉnh Đông Hoàng Thần Điện Thiên Cung, Chân Lý Điện chủ cất giọng lạnh lùng, hắc ám quỷ dị rõ ràng nhắm vào thiên đình, địa ngục giới lại chen ngang một cước, là xem thường ai? Chư vị quân, các ngươi cam tâm được thế giới thụ Diêm La tộc bảo hộ sao? Biện Trang Chiến Thần đã bước vào Bất Diệt Vô Lượng, đứng trên đỉnh Nam Đế Thần Điện, tay nâng thiên bồng chung, đáp, thiên hà đã mất, ta tội không thể tha. Tội nhân không có quyền quyết định, việc này tùy các ngươi. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Chân Lý Điện chủ, bày tỏ rõ tâm ý Ngũ Hành Quan chủ và Cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc thận trọng hơn, không vội quyết định. Một người đang thôi diễn các khả năng, một người dùng tinh thần lực dò xét nội bộ thiên đình, tìm kiếm nhân tố bất định. Hiên Viên Liên đứng trong trung ương thần điện, lần lượt nhìn bốn vị chư thiên, đề nghị liên thủ với địa ngục giới, có lẽ có thể trọng thương hắc ám quỷ dị. Chậm trễ sẽ mất cơ hội. Không ai đáp lời nàng. Với tu vi hiện tại, nàng không thể tả hữu ý chí của cường giả Bất Diệt Vô Lượng. Một giọng nói vang dội từ thiên cung vọng ra, chiến. Vì sao không chiến? Thiên hà bị đoạt, thiên đình mất hết mặt mũi. Diêm La tộc còn biết vinh quang cần phải giành lại. Thiên đình từng là thánh giới, là vạn giới chi tâm, chẳng lẽ không cần bảo vệ vinh quang? Hiên Viên Thái Chân thân hình khôi ngô, từng bước một bước lên bậc thang bạch ngọc. Tiếng bước chân nặng nề, như trống trận liên hồi. Hắn mặc kim giáp nặng nề, hai vai treo đầu rồng, áo choàng đen sau lưng bay lên như chiến kỳ. Tóc tựa thần châm bất hủ, song mi như trảm thiên thần kiếm, thể hiện quyết tâm và khí phách thà gãy không buông. Nhị thúc. Hiên Viên Liên mừng rỡ. Hiên Viên Thái Chân nói, hôm nay để địa ngục giới ra tay, sau này thiên đình chư thần vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Đây là trận chiến ngưng tụ lòng người, cho tu sĩ thiên đình thấy ta mạnh hơn địa ngục giới. Mọi hậu quả, ta gánh chịu. Diêm La tộc dám làm, Hiên Viên tộc cũng dám. Bất chấp thái độ của Ngũ Hành Quan chủ và Cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc, Hiên Viên Thái Chân bước vào trung ương thần điện, chiến kích trong tay trùng điệp nện xuống đất. Oanh! Huyền hoàng thần khí hùng hồn cuồn cuộn tuôn ra từ trung ương thần điện, lan tràn trong tầng mây. Chốc lát sau, huyền hoàng thần khí bao phủ toàn bộ đại lục thiên đình, tranh nhau phát sáng cùng thiên phạt thần quang. Đại lục thiên đình rung chuyển kịch liệt trong vũ trụ, các tinh vực chung quanh rung động không ngừng. Nơi Côn Lôn giới và Tam Đồ Hà giao giới, trong Vẫn Thần Sơn Mạch Đông Vực, sâu trong Vẫn Thần Mộ Lâm. Nơi đây là một trong những vị trí yếu kém của hộ giới thần trận Côn Lôn giới. Vì vậy, Thái Thượng cố ý bố trí thần trận để bù đắp lỗ hổng. Ngay cả tu sĩ cấp Bất Diệt Vô Lượng cũng không thể vô thanh vô tức phá trận nhập giới. Một khi cưỡng ép phá trận, động tĩnh và thời gian tiêu hao đủ để thần linh Côn Lôn giới mở hộ giới thần trận, dùng sức mạnh toàn giới nghênh địch. Các điện chủ thời cổ không gian thần điện đoạt xá. Trở về hơn 10 vị, đủ cả nam nữ, già trẻ, người và yêu. Họ đứng bên kia Tam Đồ Hà tử khí mịt mờ, nhìn Vẫn Thần Mộ Lâm, như đang chờ đợi điều gì. Khí tức của họ biến đổi lớn, thi khí trên thân gần như biến mất, tu vi và chiến lực đều tăng lên rõ rệt so với trận chiến Bất Chu Sơn. Xoạt. Không gian vỡ ra một khe. Thất thập nhị phẩm liên đạp trên thời gian trường hà, xuất hiện trước mặt họ. Hơn 10 vị điện chủ thời cổ cùng hành lễ, bái kiến trường sinh sứ. Các ngươi đã tiến vào Minh Hải, thoát xác thành Minh tộc. Dưới sự tẩy luyện của Minh Hải, hoạt tính của thần linh vật chất sói mòn trong thi thể đã gần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong khi còn sống. Nhưng các ngươi dù sao cũng chỉ là tàn hồn trở về, thần hồn và khi còn sống khác biệt rất lớn. Hiện tại cơ hội đến rồi, diệt Côn Lôn giới, nuốt một giới chi hồn, để cường tráng bản thân. Thất thập nhị phẩm liên nhìn chăm chú vào Vẫn Thần Mộ Lâm đối diện, ánh mắt u nhạt. Tay phải nàng nâng lên, một chỉ hướng về phía trước điểm ra. Xoẹt xoẹt. Màn sáng thần trận hiển hiện trên mặt Tam Đồ Hà. Chỉ một kích, thần trận thái thượng bố trí đã bị lực lượng không gian phá vỡ, không thể ngăn cản thất thập nhị phẩm liên dù chỉ ba hơi thở. Trong Vẫn Thần Mộ Lâm, các tân thần Côn Lôn giới như thủ hộ thần trận, Tuyền Cơ kiếm thần đều phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Bạch. Bạch. Bá. Từng đạo khí tức khủng bố giáng xuống, đè ép họ đến toàn thân khó động đậy. Tuyền Cơ kiếm thần khóe miệng trào ra thần huyết, mặt giáng xuống đất. Cố gắng nhìn rõ mặt người đến, nhưng dùng hết sức cũng chỉ thấy được nửa thân dưới trường bào của họ. Điều này khiến ông tuyệt vọng tột độ, cho thấy tu vi của người đến cao hơn họ quá nhiều. Thất thập nhị phẩm liên áo trắng đi đến trước mặt Tuyền Cơ kiếm thần, liếc nhìn ông. Bên cạnh, một điện chủ thời cổ mọc sừng trâu nhất bổng Tuyền Cơ kiếm thần, phóng ra hai đạo trùng sáng thần hồn xuyên thấu thần hải, thần nguyên của ông, trực tiếp siêu hồn. Tuyền Cơ kiếm thần toàn thân run rẩy, thân thể co rúm lại. Bành. Sau khi siêu hồn, điện chủ mọc sừng trâu ném ông xuống đất như vứt bỏ chó bệnh, nói, trường sinh sứ, người đoán không sai, kiếm các quả nhiên ở Côn Lôn giới, có còn bị Hoa Ảnh lão nhi luyện thành trận nhãn hộ giới thần trận, do thần ba công chúa, con gái Vấn Thiên Quân trấn thủ. Thất thập nhị phẩm Liên khẽ gật đầu, chút thần hồn ấy, các ngươi cũng để ý sao? Các điện chủ thời cổ đang hấp thụ thần linh côn lôn giới trên mặt đất có người xấu hổ, có người lộ ra ý cười tàn nhẫn. Tình huống bên này bị cảm ứng được rồi, ngay cả ta cũng không thể che giấu thiên cơ hoàn toàn, xem ra côn lôn giới còn có cao nhân. Hộ giới thần trận côn lôn giới đã bắt đầu mở ra, các ngươi đừng hấp thụ nữa, khống chế tàn hồn trong cơ thể họ, để họ bay ra ngoài tự bạo thần nguyên, thất thập nhị phẩm Liên ra lệnh. Tuyền cơ kiếm thần đã hồi phục sau khi siêu hồn, co rúm trên mặt đất, hư nhược nói, các ngươi rất mạnh, có thể lục soát hồn, diệt côn lôn giới, nhưng các ngươi phải nhớ, nhất định sẽ có người báo thù cho chúng ta. Các ngươi chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nhất định. Thất thập nhị phẩm Liên đã rời đi, hướng về côn lôn giới. Lời sâu kiến, có nghĩa lý gì? Vị trưởng giả sừng trâu thời cổ nhất bổng Tuyền cơ kiếm thần, cười nói, bản tọa đã lục soát hồn của ngươi, biết ngươi là sư tôn Trương Nhược Trần, ngươi nói Trương Nhược Trần kia à chỉ sợ sẽ khiến ngươi thất vọng, đồ đệ tốt của ngươi chắc không sống qua hôm nay đâu. Lên đường thôi. Các thần linh côn lôn giới, bao gồm Tuyền cơ kiếm thần, bị hơn 10 điện chủ thời cổ khống chế, bay ra Vẫn Thần Sơn Mạch. Họ như lưu tinh xẹt qua chân trời, bay về phía Lưỡng Nghi Tông. Có người bị đánh vào không gian, vượt qua hư không, xuất hiện trên Đông Vực Thánh Thành. Oanh! Oanh! Từng thần nguyên nổ tung tại các địa vực khác nhau, bảo hủy diệt quét sạch trong khoảnh khắc. Trăm vạn nhân khẩu cổ thành hóa thành tro tàn, dãy núi sinh cơ bừng bừng đổ sụp, sông lớn khô cạn, các quận quốc bị xóa sổ khỏi mặt đất. Trong mỗi khoảnh khắc, ít nhất chục tỷ sinh linh biến mất, già trẻ, thiện ác, thánh giả. Tất cả đều không còn ý nghĩa gì trước cái chết. Tuyền cơ kiếm thần bay ra từ không gian, xuất hiện trên Đông Vực Thánh Thành, thân thể như sắc nung đỏ, đầy vết rách. Ông chỉ kịp nhìn xuống một chút, thần nguyên đã nổ tung. Toàn bộ côn lôn giới có trận pháp Minh Văn Thái Thượng lưu lại, dù thần nguyên tự bạo cũng chỉ có thể hủy diệt một vùng, không thể phá hủy hoàn toàn Đông Vực. Nhưng Trương gia côn lôn giới đã phát triển rộng khắp Đông Vực sau nhiều năm. Thất thập nhị phẩm Liên đến diệt Trương gia, sao có thể bỏ qua bất kỳ ai? Trước diệt Đông Vực, sau diệt côn lôn. Nàng phi thân lên, Minh Tổ Quang Ảnh cao vạn dặm hiển hiện sau lưng, rồi giáng một cú đạp nặng nề. Ầm ầm. Không gian phá diệt, sẽ nát trận pháp Minh Văn Thái Thượng lưu lại. Đại địa Đông Vực sụp đổ, bảo hủy diệt cấp thiên tôn lan tràn với tốc độ ánh sáng. Hủy diệt luôn dễ hơn thủ hộ Mộ Dung Nguyệt một thân áo bào đen, mang theo mạng che mặt màu đen, đứng tại Lạc Thủy Chi Tân, mắt nhìn chân trời, nói, hình thiên ma tôn quả nhiên không có đoán sai, diệt thế chi kiếp thật giáng lâm. Phía sau nàng xuất hiện một đạo màu tím đen hình tròn cánh cửa không gian, cuồn cuộn ma khí thả ra ngoài, đem bao quát Lạc Thủy ở bên trong phương viên mấy trăm vạn dặm cương vực, trong nháy mắt lôi kéo tiến thần cảnh thế giới. Tiếp theo, bằng nhanh nhất tốc độ đi Vương Sơn. Đối mặt thiên tôn cấp hủy diệt phong bạo, có lẽ chỉ có Vương Sơn phòng ngự trận pháp, cùng Vương Sơn chỗ sâu thiên tôn mộ thủy tổ dư uy, có thể ngăn cản một hai. Đông Vực mênh mông, dù là hủy diệt phong bạo lấy tốc độ ánh sáng lan tràn, lấy thần linh tốc độ phản ứng, tại một chút khá xa địa vực là có thể phóng xuất ra thần cảnh thế giới, mang đi bộ phận trên cương thổ sinh linh. Nhưng những thần linh này có thể ngăn trở hay không thiên tôn cấp hủy diệt phong bạo dư ba, có thể hay không chạy ra dư ba phạm vi công kích thì là một ẩn số. Thần nguyên tự bạo về sau, Lưỡng Nghi Tông Tam Cung 72 viện đều bị tối tăm mờ mịt bụi đất che giấu. Xoạt. Trong bụi đất, một tòa 18 tầng to lớn tháp cao bay ra ngoài, thẳng hướng về bầu trời hộ giới thần trận mà đi. Kiếm Các xuất hiện. Một vị tương tự viên hầu, mọc ra thước dài lông trắng thời cổ điện chủ, thân thể cấp tốc bành trướng, duỗi ra một cái thông thiên đại thủ đi bắt Kiếm Các. Thần ba công chúa đứng tại Kiếm Các tầng tháp thứ nhất cửa tháp bên ngoài, một bộ áo bào tím, búi tóc cắm một trâm, cầm trong tay một cây thần trượng, đem tinh thần lực thôi động đến cực hạn, khiến cho thái thượng khắc họa trên kiếm các trận pháp minh văn trở nên không gì sánh được minh diệu, tốc độ tăng nhiều, tránh đi vị kia thời cổ điện chủ lòng bàn tay không gian thu nạp chi lực. Kế thừa Mộ Dung Bất hoặc tàn hồn thần tâm về sau, thần ba công chúa tinh thần lực sớm đã đạt tới nhất niệm định càng khôn tình trạng. Có nàng dạng này tinh thần lực thần tôn tọa trấn côn lôn giới, mới có thể đem thái thượng bố trí trận pháp phát huy đến nhất định tầng độ. Kiếm Các là hộ giới thần trận trận nhãn, ở trong không gian không ngừng nhảy vọt, tránh né không gian thần điện thời cổ điện chủ trấn áp. Đồng thời, trên thân tháp trận pháp minh văn cùng hộ giới thần trận chặt chẽ tương liên, từng bước một đem hộ giới thần trận kích hoạt. Thần bà công chúa âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chớ có càn rỡ, đợi hộ giới thần trận hoàn toàn mở ra thời điểm, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Tiếng nói chưa tất, thần ba công chúa đã giơ cao thần trượng, vẫn cũng không viên mãn hộ giới thần trận chi lực, hạ xuống một tia chớp chùng sáng, đem một vị đuổi sát tại sau lưng thời cổ điện chủ đánh lui. Vị kia thời cổ điện chủ toàn thân trở nên cháy đen, bốc khói lên sợi, ngoại bộ làn da cùng huyết nhục hóa thành tro bụi. Hộ giới thần trận ẩn chứa, không chỉ có chỉ là trận pháp lực lượng, còn có côn lôn giới chúng sinh chi lực. Càng là thông qua trận pháp kết nối núi non sông ngòi, thánh sơn thần mạch, biển cả cổ thành, từ đó điều động đại thế giới lực lượng bản thân. Cũng có thể kết nối vũ trụ mạch lạc, thiên ngoại quần tinh, dẫn liên tục không ngừng thiên địa chi lực. Đây chính là không người nào dám tùy tiện xâm nhập côn lôn giới nội bộ nguyên nhân. Muốn đi vào diệt giới, liền muốn làm tốt chết tại côn lôn giới chuẩn bị tâm lý. Trừ phi hoàn toàn chắc chắn, có thể cam đoan chính mình có thể đuổi tại hộ giới thần trận hoàn toàn mở ra trước đó, đem hộ giới thần trận phá hư, hoặc là đem toàn bộ đại thế giới hủy diệt. Bạch. Thất thập nhị phẩm liên đạp phá không gian, xuất hiện đến kiếm các phía trước, trên người khí thế thần uy, để giữa thiên địa trận pháp minh văn cũng vì đó hỗn loạn, thản nhiên nói, đối mặt ta, dù là Hoa Ảnh Thương Hiệt tự mình tọa trấn côn lôn giới, còn không dám có tự tin như vậy. Dựa một tòa trận pháp, liền cho rằng vô địch thiên hạ rồi. Vạn tượng vô hình. Nàng cánh tay phải nâng lên, nằm ngón tay hướng hư không nhấn ra. Kiếm các bị định ở trong không gian. Lấy thần ba công chúa tinh thần lực, cũng toàn thân không thể động đậy. Thậm chí, ngay cả tinh thần lực cũng giống như ngưng kết đồng dạng, không cách nào điều khiển, không cách nào thôi động, không cách nào vận dụng. Thái thượng bố trí ở ngoài kiếm các trận pháp minh văn, bị vạn tượng vô hình chi lực nhanh chóng ma diệt. Bỗng dưng, thất thập nhị phẩm liên sinh ra cực kỳ nguy hiểm cảm giác, hướng về sau lui nhanh ra ngoài. Bạch. Cái cổ mát lạnh, một đạo huyết quang ở trước mắt nàng vẫy ra. Cổ của nàng bị ma tổ Tí Ngọ Việt chặt đứt một nửa, thần huyết không ngừng vẫy ra, nhuộm đỏ áo trắng, như hoa mai đồng dạng diễm lệ. Cái diệt mơ hồ tàn ảnh, nắm lấy ma tổ Tí Ngọ Việt, công ra kích thứ hai. Thất thập nhị phẩm liên định trụ thân hình về sau, hai tay nghênh kích đi lên, hóa thành ngàn vạn đạo thủ ảnh, trực tiếp cùng ma tổ Tí Ngọ Việt đụng nhau. Bành bành. Không tri giao tay bao nhiêu kích, hai người bay ngược ra ngoài. Thất thập nhị phẩm liên ngón tay tại cái cổ miệng vết thương vút ve mà qua, vết thương tự động khép lại, bình tĩnh tự nhiên mà nói, khó trách côn lôn giới cường giả dám đều ra ngoài, nguyên lai là để cho ngươi tại côn lôn giới phục kích ta. Nhưng, cái gọi là chí thượng trụ, bất quá cũng như vậy thôi. Cái diệt cười to, đã là thủy tổ chi nữ, lại được trường sinh bất tử giả chân truyền tu thành vạn tượng vô hình chi lực, nhưng, bản tọa cũng không có cảm thấy mạnh đến mức nào, so năm đó thiên ma kém thật lớn một đoạn đâu. Cái diệt giấu ở kiếm cát, chính là tại ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị xuất kỳ bất ngờ một kích phân thắng thua, chém xuống thất thập nhị phẩm liên đầu lâu. Chỉ cần đầu thân tách rời, không cho nàng đoàn tụ thần khu cơ hội, chiến lực tất nhiên nghiêm trọng hạ xuống. Nhưng, thất thập nhị phẩm liên tại trên thời gian cùng không gian tạo nghệ cao thâm mạc trắc, đem cái diệt lôi đình một kích tránh đi một nửa. Chiến lực của nàng thật đáng sợ, tay không đón lấy cái diệt công kích đã chuẩn bị, khiến cho trận này phục kích trở nên thất bại trong gang tấc. Tại cái diệt cố nhân bên trong, chỉ có năm đó thiên tôn cấp thời kỳ thiên ma có thể thắng thất thập nhị phẩm liên một bậc. Cái diệt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thăng thiên mà lên, biến mất tại hộ giới thần trận bên trong kiếm cát, nói, hộ giới thần trận, liền muốn mở ra. Có bản tọa tại, ngươi bây giờ còn cảm thấy, chính mình có thể đi ra côn lôn giới sao? Trừ kiếm cát, côn lôn giới còn có 5 nơi trọng yếu trận pháp căn cơ, Thiên Ma Sơn, Thông Thiên Thần Điện, Bàn Đào Thụ, Long Thần Điện, Trung Ương Hoàng Thành. Si Hình Thiên cùng Bác Dực Dạ Xoa Long đứng tại Thiên Ma Sơn đỉnh chóp. Thần cổ Sào Tam đại trưởng lão cùng Trì Giao, phân biệt từ Thông Thiên Thần Điện, Bàn Đào Thụ, Long Thần Điện, Trung Ương Hoàng Thành đi ra. Thất thập nhị phẩm liên có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn, đương nhiên minh bạch côn lôn giới chuẩn bị đầy đủ, nói, đây là thỉnh quân nhập úng sao? Đáng tiếc, chỉ bằng côn lôn giới một nguyên hội này trước liền rách nát không chịu nổi vò, lưu không được thiên tôn cấp, sẽ chỉ nghênh đón hủy diệt kết cục. Kiếp Thiên Sinh ra cảm ứng, nhìn về phía tinh không, nói, côn lôn giới xảy ra chuyện. Bản thân cái này chính là trong dự liệu sự tình, tinh vực truyền tống trận đã bố trí, tổ phụ khẳng định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Thiên Cốt Nữ Đế nói. Kiếp Thiên nói, hắn như chạy trở về, có lẽ mới là gãi đúng chỗ ngứa. Thiên Cốt Nữ Đế cũng sinh ra cảm ứng, nói, đông vực hủy diệt, Kiếp Thiên có thể bình tĩnh như vậy đều đã trải qua một cái nguyên hội trước đại kiếp, còn có cái gì không thể tiếp nhận. Năm đó trận chiến kia, so hôm nay tử thương càng nặng nề hơn mấy lần a, đừng quản côn lôn giới, nguy cơ trước mắt mới càng đáng sợ. Kiếp Thiên răng đều nhanh cắn nát, mới nói ra được những lời bình tĩnh này, trầm giọng nói, lại bắt đầu dị động, đồ chết tiệt. Âm âm. Cửu trọng thiên vũ phía dưới, nho tổ đệ nhị thủy tổ giới bên trong, lực lượng hắc ám không ngừng tràn ra, đánh thẳng vào cửu trọng thiên vũ thế giới. Đứng trong nội bộ Tu La Chiến Hồn Hải, Trương Nhược Trần đương nhiên cảm ứng được một chút tình huống của côn lôn giới, ánh mắt trở nên mê ly, mà thâm trầm. Nhưng, chính như Kiếp Thiên nói, bọn hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Chạy trở về cũng đã trễ, giải quyết nguy cơ trước mắt mới là trọng yếu nhất. làm chư thiên, làm cường giả chống đỡ cả một vùng thiên địa, có những thời khắc cần phải khống chế tâm tình của mình, dù có bi thương, tức giận hay thống khổ đến đâu, đều phải bình tĩnh tỉnh táo. Không chỉ có hắc ám quỷ dị trong Nho Tổ đệ nhị thủy tổ giới đang trùng kích phong ấn, mà thạch nhân trong thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần, không biết có phải hay không bị một cổ lực lượng không biết nào đó kích thích, cũng xuất hiện dị động. Trên người bọn chúng, da đá không ngừng rơi xuống. Vết rách trên da đá càng lúc càng lớn. May mắn khi rời khỏi Vô Định Thần Hải, Trương Nhược Trần đã quyết định phân hóa nguy hiểm, đem 6 trong 11 thạch nhân giao cho Thái Sư Phụ trấn áp. Nếu không, giờ phút này hắn đã không thể áp chế được. Không biết 6 tôn thạch nhân ở Vô Định Thần Hải có xuất hiện dị động hay không? Trương Nhược Trần càng thêm nặng nề trong lòng. Chưa bao giờ có một khắc nào, hắn cảm nhận rõ ràng vũ trụ tràn ngập nguy hiểm như lúc này, cảm nhận được hủy thiên diệt địa chi kiếp thật sự đã đến gần. Náo động trước lượng kiếp, dãy dụ trước phá diệt, hết thảy an ổn đều sẽ bị phá hủy, vô luận tu vi cao đến đâu cũng có thể hôi phi yên diệt vào khoảnh khắc sau. Có biến. Thanh âm của tu thần thiên thần kéo Trương Nhược Trần từ trong bi thống trở về hiện thực. Chỉ thấy một cổ thần xa màu tím đen do hai con thần thú giống bạch lộc kéo đang hướng thiên nhân thư viện mà đến, hoàn toàn không hợp với không khí túc sát của cuộc chiến giữa chúng tu sĩ thiên đình và hắc ám quỷ dị. Trên vách xe thần xa có một chữ thiên được khắc sâu. Đây là khung xe thiên sứ dưới trướng điện chủ tử thần điện. Tử thần điện này không phải tử thần điện kia, mà là tổ chức sát thủ lớn nhất đương kim vũ trụ. Sau khi bị Trương Nhược Trần thu phục, A Vi đảm nhiệm điện chủ, Hàng Tiêu và A Nhạc lần lượt đảm nhiệm thiên địa nhị sứ, phân trưởng thế lực thiên đình và địa ngục. Nói cách khác, đây là khung xe của Hàng Tiêu. Tu thần thiên thần nói, ta có một loại dự cảm bất tường. Trương Nhược Trần, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải tỉnh táo, nếu không để hắc ám quy tắc phá phong, để năm tôn thạch nhân xuất thế, tất cả mọi người phải chết. Hàng Tiêu và Thanh Túc bình tĩnh ngồi hai bên khung xe, trong ánh mắt vừa có sự không cam lòng của người sắp đến điểm cuối cuộc đời, vừa có sự thoải mái của người đã nghĩ thông suốt về số mệnh sinh tử. Một kiếm tu có dung mạo giống hệt Thượng Thanh, ngồi ngay ngắn bên trong khung xe, nói, các ngươi có thể bình tĩnh và thản nhiên như vậy, vượt quá dự đoán của ta, khó trách các ngươi được Trương Nhược Trần ủy thác trọng trách. Nhưng, các ngươi có nghĩ tới không, vì sao người tọa trấn tử thần điện và thần nữ thập nhị phường lại là các ngươi? Mà Bạch Khanh Nhi, Vô Nguyệt và những nữ tử kia đều được Trương Nhược Trần an trí ở nơi an toàn nhất để bảo vệ. Hàng Tiêu nhớ lại từng khoảnh khắc bên Trương Nhược Trần, từ lần đầu gặp gỡ ở Vân Võ Quận Quốc, đến lúc cùng nhau đào vong, Trương Nhược Trần truyền cho nàng kiếm pháp, rồi cùng nhau bái nhập Lưỡng Nghi Tông. Đã nhiều năm như vậy, hết thảy tựa như một giấc mộng. Từ sự cố chấp ban đầu muốn gả cho Trương Nhược Trần, làm Thánh Minh Thái Tử Phi. Đến bây giờ, nàng đã thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và Trương Nhược Trần, thậm chí là với Trì Giao, Vô Nguyệt, Bạch Khanh Nhi và những nữ tử kia. Giờ đây, Hàng Tiêu chỉ muốn tiến xa hơn trên con đường tu hành, nếu có thể. Có thể để lại một thứ gì đó trong lòng Trương Nhược Trần, nàng cũng mãn nguyện. Yêu một người, vốn dĩ không công bằng, có những thứ dù liều mạng cố gắng tranh thủ, cũng không thể có được. Nhưng ít ra đã cố gắng, đã liều mạng, thì sẽ không hối hận. Rút ra khỏi hồi ức, Hàng Tiêu cười nói, vào thời điểm này mà còn muốn ly gián, không hợp với thân phận tiền bối. A Thanh Túc nói, nếu hắn có đại khí phách, sẽ không dùng hai tiểu nữ tử chúng ta để uy hiếp sư tôn. Từ đó có thể thấy, tu vi cao, không nhất định khiến người ta bội phục. Vị kiếm tu mang dáng vẻ Thượng Thanh cũng không tức giận, nói, Trương Nhược Trần dùng nữ tử ta yêu mến nhất để đối phó ta, chẳng lẽ đó là đại khí phách? Dùng các ngươi đối phó hắn, chẳng phải là vừa vặn sao? Đáng tiếc, không thể bắt được nữ tử mà Trương Nhược Trần quan tâm nhất. Hàng Tiêu và Thanh Túc cũng lộ ra vẻ khó tin, trong lòng hiện lên cùng một nghi hoặc, Thủy Tổ La Đổng La và hắn rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Vị kiếm tu mang dáng vẻ Thượng Thanh nói, các ngươi có sống được hay không, hãy xem lựa chọn của Trương Nhược Trần. Trên mặt Hàng Tiêu hiện lên một nụ cười lạnh, nếu tiền bối thả ta đi gặp Trương Nhược Trần, ta có thể thuyết phục hắn phóng thích La Đổng La, đồng thời thả chân thân tiền bối đang bị trấn áp dưới cửu trọng thiên vũ thế giới. Vị kiếm tu mang dáng vẻ Thượng Thanh nhìn thấu nàng, nói, ngươi muốn tự tuyệt sao? Ngươi trẻ tuổi, sinh tử của ngươi sớm đã không thuộc về ngươi, mà đang nằm trong tay ta. Không đúng, là trong tay Trương Nhược Trần. Nụ cười trên mặt Hàng Tiêu dần tắt. Vị kiếm tu mang dáng vẻ Thượng Thanh đột nhiên lại trầm ngâm nói, nếu ngươi thật có dũng khí tự tuyệt, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Dù sao, như vậy có thể khiến Trương Nhược Trần cảm nhận được sự tàn khốc khi đối đầu với ta, sau này hắn sẽ nhớ kỹ, ngược lại cũng có chút giá trị. Chỉ lo lắng, ngươi không có chút trọng lượng nào trong lòng hắn, khiến ta tốn công vô ích. Ánh mắt Hàng Tiêu trở nên ảm đạm. Thanh Túc biết Hàng Tiêu hoàn toàn không phải đối thủ của người trước mắt, nói, từ khi rơi vào tay tiền bối, ta biết sinh mạng của chúng ta đã không còn ý nghĩa. Nhưng, chỉ cần sư tôn có thể kiên định luyện giết La Đổng La, trấn áp hắc ám quỷ dị, không để ngươi đạt được mục đích, ta coi như mất đi sinh mệnh, cũng sẽ rất vui vẻ. Chỉ thấy Hàng Tiêu khôi phục lại, nói, có thể chết trong tay nhân vật như tiền bối, bản thân đã là một chuyện vinh hạnh, đồng thời cũng chứng minh giá trị của chúng ta trong lòng đế trần. Không phải sao? Vị kiếm tu mang dáng vẻ thượng thanh nở nụ cười, nói, thú vị, hy vọng khi sắp chết, các ngươi cũng có thể thản nhiên như vậy. Thiên nhân thư viện đến rồi thiên đình đại lục lướt ngang, như một tòa khoáng cổ thước kim chiến đài. Dưới sự dẫn dắt của Hiên Viên Thái Chân, Ngũ Hành Quan Quan chủ, Biện Trang Chiến Thần, Chân Lý Điện chủ, Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc chủ, vạn giới chư thiên tu sĩ nghênh kích hắc ám quỷ dị trong kiếm thần điện. Năng lượng ba động xé rách tinh không, náo động quy tắc, phá diệt vô số ngôi sao. Tam đại bán tổ đều không thể trấn áp hắc ám quỷ dị, lại bị thiên đình đại lục cùng Diêm La tộc thế giới thụ gắt gao khóa chặt, không cách nào thoát ly mảnh không gian này, có khả năng bị trấn áp. Chúng sinh liền có thể thành tựu thủy tổ, cũng có thể trấn áp thủy tổ. Đây cũng là chúng sinh chi lực. Huống hồ, bên trong kiếm thần điện chỉ là thân thể tàn phế của hắc ám quỷ dị, chiến lực chưa đạt tới cấp độ thủy tổ. Nếu không có biến số khác, nắm chắc trấn áp hắc ám quỷ dị sẽ đạt đến 7 thành trở lên. Trường sinh bất tử giả cũng tốt, lượng kiếp cũng được, đến làm cho bọn hắn biết được, chúng ta chúng sinh tuyệt không mặc người chém giết, Chân Lý Điện chủ nói. Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc chủ là người đầu tiên chú ý tới tình huống thiên nhân thư viện, phát hiện từ trong khung xe lần lượt đi ra Thanh Túc, Hàng Tiêu và một kiếm tu thần bí. Sắc mặt hắn vì đó kinh biến, nói, chúng ta có lẽ phạm vào một sai lầm trí mạng. Hắn là khi nào tiến vào thiên đình? Cảm ứng được kiếm tu thần bí, những người còn lại đều biến sắc. Ngũ Hành Quan Quan chủ thở dài, ta một mực tâm thần không yên, luôn cảm giác thiên đình nội bộ sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới thật ứng nghiệm. Chân Lý Điện chủ hừ lạnh một tiếng, đem một đạo thiên phạt thần quan dùng để đối phó hắc ám quỷ dị phân ra, như một thanh thiên đao, thẳng hướng kiếm tu thần bí chém tới. Kiếm tu thần bí nhàn nhạt nhìn về phía chùm sáng từ trên trời giáng xuống, cánh tay vung lên, chấn động lực lượng không gian toàn bộ thiên đình đại lục bạo phát, đem đạo thiên phạt thần quan đánh cho chuyển hướng. Xoạt. Thiên phạt thần quan chém ngang ra ngoài 10 vạn dặm. Tu sĩ trong 10 vạn dặm của thiên đình đều bị chém thành huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết vang lên từng đợt. Kiếm tu thần bí cất giọng nói, chiến đấu tối kỵ chần chừ, các ngươi đã muốn trấn áp kiếm thần điện, lại muốn giết ta, làm sao các ngươi không phải hạo thiên, còn chưa có thực lực như vậy? Trước khi xuất thủ, trước chọn một trong hai, nếu không tất cả hành vi của các ngươi đều là hủy diệt thiên đình đại lục. Thấy hắn như thế không kiêng nể gì cả, cánh tay Chân Lý Điện chủ run rẩy, rất muốn liều lĩnh xuất thủ lần nữa. Hắn đang kích chúng ta, từ đó tạo cơ hội cho hắc ám quỷ dị trong kiếm thần điện thoát ly áp chế. Một khi để kiếm thần điện đào thoát, chư giới phía sau thiên đình đại lục nhất định gặp tai nạn hủy diệt. Hiền Viên Thái Chân ánh mắt kiên định như sắt. Chân Lý Điện chủ nói, một khi để hắn công phá cửu trọng thiên vũ thế giới, thả ra hắc ám tàn thể đang bị trấn áp tại nho tổ thứ hai thủy tổ giới, càng là tai nạn mang tính hủy diệt. Trương gia hai vị kia ở đó, hắn không có khả năng đắc thủ, Biện Trang Chiến Thần nói. Ngũ Hành Quan Quan chủ nhìn hai nữ bị kiếm tu thần bí bắt, vẫn có lo lắng, nói, chỉ sợ Trương Nhược Trần tuổi còn trẻ, xử trí theo cảm tính. Ta đi thiên nhân thư viện. Hiên Viên Liên từ trong thiên cung bay ra, theo sau là 100.000 thiên binh thiên tướng mặc bạch khải. Chân Lý Điện chủ cùng Ngũ Hành Quan Quan chủ hiểu rất rõ Trương Nhược Trần, vẫn không yên lòng, riêng phần mình truyền âm ra ngoài. Lập tức, Chân Lý Điện chủ cùng Ngũ Hành Quan đồng thời bộc phát ra thần quang sáng chói, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía thiên nhân thư viện. Trong điện, chư thần san sát, có thể thấy Hạng Sở Nam cùng Thanh Ti Tuyết. Trong quan đều là tu sĩ mặc đạo bào, Tỉnh Đạo Nhân cầm đầu. Vẻ mặt bọn hắn ngưng túc, đều biết người mình phải nghênh chiến là thiên tôn cấp, đã ôm hẳn phải chết, vô luận như thế nào cũng không thể để kiếm tu thần bí cứu ra hắc ám tàn thể. Hạng Sở Nam gấp đến độ xoay quanh, nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Với tính cách của đại ca, không thể nào trơ mắt nhìn Thanh Túc Thần Tôn cùng Nhật Nguyệt Minh Phi chết trước mặt mình. Ngươi có thể tỉnh táo một chút không? Chớ ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện. Thanh Ti Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, đế trần tuyệt đối so với chúng ta rõ ràng hơn hậu quả của việc này, lúc này tuyệt đối không có khả năng xử trí theo cảm tính. Bên cạnh, một vị thần tôn uy tín lâu năm của Chân Lý Thần Điện, ý vị thâm trường nói, các ngươi cho rằng, điện chủ vì sao hạ lệnh để chúng ta khống chế Chân Lý Thần Điện tiến về thiên nhân thư viện? Hạng Sở Nam nói, đương nhiên là nghênh chiến cường địch. Vị thần tôn uy tín lâu năm kia nói, không có điện chủ cùng Mông Qua Ma Thần dựa vào chúng ta nghênh chiến thiên tôn cấp sao? Điện chủ là để chúng ta đi chết. Chỉ có chúng ta toàn bộ chết trong tay kiếm tu thần bí, mới có thể thay đổi ý chí của đế trần, buộc hắn quyết định cùng kiếm tu thần bí tự chiến đến cùng. Hạng Sở Nam chấn kinh đến không nói nên lời. Thanh Ti Tuyết giống như đã sớm đoán được dụng ý của mẫu thân, rất bình tĩnh, nói, mẫu thân hiểu rất rõ đế trần, lo lắng hắn bị quản chế bởi kiếm tu thần bí, đưa ra quyết định sai lầm. Đây là muốn chúng ta lấy máu tươi, đúc thành nội tâm sắt đá của hắn. Nếu có thể đổi lấy an nguy của Thiên Đình Đại Lục bằng một tòa chân lý thần điện, cũng đáng. Nội tâm Hạng Sở Nam thật lâu không thể bình tĩnh, không phải sợ chết, chỉ là không rõ vì sao Thiên Đình Đại Lục đột nhiên nghênh đón chiến tranh thảm liệt như vậy. Nhưng nghĩ tới việc đã hủy diệt La Sát Thần Thành, Tù La Tinh trụ giới, tựa hồ minh bạch rất nhiều. Nếu bọn hắn không chết, sẽ giống La Sát tộc, Tu La tộc, gặp phải hung hiểm gần như diệt tộc. Mà nếu Thiên Đình Đại Lục hủy diệt, tinh anh của vạn giới chư thiên ít nhất phải chết một nửa. Hấp thu những huyết khí và hồn linh này, thực lực của Hắc Ám Quỷ Dị sẽ cường đại đến mức nào? Đạo pháp quang ảnh của Trương Nhược Trần chiếu ảnh trên đệ cửu trọng thiên vũ thế giới, nhìn ba người đi vào Thiên Nhân thư viện. Kiếm tu thần bí mang dáng vẻ thượng thanh nói, ta đã gieo một đạo kiếm khí vào thần nguyên của các nàng, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, các nàng sẽ nổ tung thần nguyên, thần hình câu diệt. Trương Nhược Trần, làm sao với những tình cảm ngươi coi trọng nhất, không biết đệ tử này của ngươi, cùng Hồng Nhan tri kỷ vì ngươi nam chinh bắc chiến một thời gian dài, đáng giá bao nhiêu cân lượng? Điều kiện của ngươi là gì? Trương Nhược Trần nói. Kiếm tu thần bí nói, nếu ta bảo ngươi thả La Đổng La và Hắc Ám trong Nho Tổ thứ hai thủy tổ giới, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên, yêu cầu của ta rất đơn giản, thả La Đổng La, sau đó ngươi cùng ta một trận chiến. Làm được một trong hai, ta thả một người. Không thể đáp ứng hắn. Thanh âm Hiên Viên liên vang lên ngoài Thiên Nhân thư viện, lại nói, đây là một cái bẫy. Hắn là thiên tôn cấp, ngươi ra khỏi cửu trọng thiên vũ thế giới đánh với hắn một trận thua không nghi ngờ. Một khi ngươi rơi vào tay hắn, hắn sẽ có 10 phần nắm chắc để mặc cả với kiếp thiên. Kiếm tu thần bí không để ý đến ba phe nhân mã đuổi tới ngoài Thiên Nhân thư viện, nhàn nhạt nhìn chằm chằm đạo pháp quang ảnh của Trương Nhược Trần, nói, sợ thua. Sợ chết. Thủy tổ tương lai nếu ngay cả chút khí phách này cũng không có, dùng cái gì chứng thủy tổ đại đạo? Thanh âm Tỉnh Đạo Nhân từ ngũ hành quan truyền ra, ngươi là thiên tôn cấp, lại bắt nạt phụ ấu tiểu bối, lại ước chiến tu sĩ bất diệt vô lượng sơ kỳ, như vậy tính là gì khí phách? Kiếm tu thần bí từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Đế tổ thần quân và số lượng lớn thần linh đã tìm đến bên ngoài Thiên Nhân thư viện, thần âm truyền ra, tu sĩ hoàng đạo đại thế giới ta từ trước đến nay không sợ chết, nếu Thanh Túc thần tôn vẫn lạc, bổn quân phong Tham Thiên giáo là đệ nhất giáo của hoàng đạo đại thế giới, phong mẫu tộc của nó là đệ nhất tộc. Chỉ bằng sinh tử của một hai người mà muốn tả hữu cách cục vũ trụ, người quá coi thường người trong thiên hạ. Chân thân Trương Nhược Trần từ thủy tổ thần khí của cửu trọng thiên vũ thế giới đi ra. Thấy cảnh này, đế tổ thần quân bên ngoài Thiên Nhân thư viện, Hiên Viên Liên, Tỉnh Đạo Nhân, Thanh Ti Tuyết, các loại tu sĩ đều có vẻ mặt ngưng trọng. Trương Nhược Trần nắm trầm uyên thần kiếm trong tay, nói cho ta biết, người rốt cuộc là ai? Kiếm tu thần bí nói, người cảm thấy ta là ai, ta chính là như thế. Nên quyết định đi. Thời gian của ta không còn nhiều, thời gian của ngươi cũng vậy. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hàn Tiêu cùng Thanh Túc, rồi nhìn về phía kiếm tu thần bí, nói, ta đánh với ngươi một trận, nhưng cả hai người ta đều muốn. Kiếm tu thần bí lắc đầu. La Đổng La đã bị luyện giết. Trương Nhược Trần nói. Thần sắc kiếm tu thần bí trong nháy mắt biến đổi, nỗi lòng dao động mãnh liệt. Chính là trong chớp nhoáng này, Trương Nhược Trần một bước vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt hắn, đem hắn hoàn toàn bao phủ trong đế phù phù quang. Ngăn cách kiếm tu thần bí cùng Thanh Túc, Hàn Tiêu tâm niệm liên hệ. Oanh. Nhưng, thần kiếm trong tay Trương Nhược Trần vừa chém xuống, thần nguyên sau lưng Hàn Tiêu đã sụp đổ, phóng xuất ra thần hoa hủy diệt. Không ai ngờ rằng, kiếm tu thần bí lại quả quyết đến vậy, hoàn toàn không cho Trương Nhược Trần bất cứ cơ hội nào. Dù Trương Nhược Trần và Thiền Băng đã chuẩn bị đầy đủ, một người kích thích cảm xúc tâm niệm của hắn tranh thủ thời gian, một người âm thầm thi triển bí thuật thời gian đông kết. Nhưng vẫn là trễ. Bí thuật thời gian đông kết vẹn vẹn chỉ kịp băng phong Thanh Túc. Kiếm tu thần bí chộp lấy trầm uyên thần kiếm, ánh mắt dữ tợn khủng bố tới cực điểm, không thể tiếp nhận sự thật La Đổng La đã bị luyện giết. Một tay khác như kiếm đâm ra, thẳng đến huyền thai của Trương Nhược Trần. Bành. Vị trí huyền thai của Trương Nhược Trần bộc phát ra ngũ thải thần hoa chói mắt, ngũ thải lưu ly tráo lóe lên rồi biến mất, thân hình hắn lui nhanh ra ngoài, đâm nát tàn đăng Phật viện, Phật quan cùng bụi đất giao hòa. Ngũ thải lưu ly tráo sao? Kiếm tu thần bí rống to. Trên đỉnh đầu xuất hiện bốn chu chiến kiếm, đều phát ra uy năng thần khí cấp bậc, cùng nhau chém về phía phế tích Phật viện. Bạch. Trương Nhược Trần trước một bước xông ra từ phế tích Phật viện, hà đồ chắn trước ngực, bán tổ ma đạo thần thông phóng xuất trong nháy mắt, hóa thành đao mang, chém thẳng xuống. Ầm ầm. Bốn chu thần khí chiến kiếm gãy mất hai thanh. Hai thanh còn lại cũng bị hất văng ra ngoài. Ánh mắt kiếm tu thần bí có chút kinh ngạc, sau đó thể nội bộc phát ra năng lượng hắc ám cao thâm mạc trắc. Một đạo vạn tượng vô hình ấn xuất hiện trước người. Bành một tiếng, vạn tượng vô hình ấn bị trảm phá. Đạo đao quan cấp bậc bán tổ này phá vỡ không gian, chia cắt nửa Tây Ngưu Hạ Châu, hình thành vết nứt như khai thiên tích địa. Giờ phút này, cơn giận trong lòng Trương Nhược Trần chẳng hề kém kiếm tu thần bí. Tóc dài hắn bay múa, một tay cầm Trầm Uyên thần kiếm, một tay siết chặt Kỳ Lân quyền sáo, hét lớn một tiếng: "Thiền Băng, Nguyên Sên, xuất lĩnh thần quân, cùng ta tru sát thiên tôn cấp." Lời vừa dứt, Trương Nhược Trần đã vượt qua ngàn vạn dặm, xuất hiện ở cuối vết nứt, mang theo lôi điện chi lực đầy trời, một quyền oanh kích xuống. Thiền Băng, Nguyên Sên, Tu Thần Thiên Thần, Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân cùng nhau xông vào đồ ấn Thái Cực Tứ Tượng trên lưng Trương Nhược Trần. Trên đồ ấn xuất hiện quang ảnh Hà Đồ và Lạc Thư. Kiếm tu thần bí bị một đao của Thiên Mộ chém đến toàn thân đẫm máu, thân thể gần như bị chém thành hai nửa. Thương thế chưa khôi phục. Ầm ầm. Một quyền của Trương Nhược Trần rơi xuống, đánh cho toàn bộ thánh vực hiện ra, xuất hiện một hố quyền đường kính ba vạn dặm. May mắn thiên điều trật tự đã sớm mở ra, thủ hộ toàn bộ thiên đình, cũng may kiếm tu thần bí vừa xuất hiện, tu sĩ thiên đình ở Tây Ngưu Hạ Châu đã nhanh chóng rút lui dưới sự dẫn dắt của thần linh. Nếu không, số tu sĩ chết dưới chiến đấu của hai người sẽ vô số kể. Không ai nghĩ tới, Trương Nhược Trần lại đánh quả quyết như vậy, từ đầu đến cuối không có ý định đàm phán với kiếm tu thần bí. Càng ngoài ý liệu là, Trương Nhược Trần lại mang theo một kích của Thiên Mộ Bán Tổ. Hơn nữa, sau khi Thiền Băng, Nguyên Sinh, Tu Thần Thiên Thần, Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân xông vào Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, chiến lực bộc phát của Trương Nhược Trần lại lấn át kiếm tu thần bí. Hắn phá vỡ mà vào Bất Diệt Vô Lượng Trung Kỳ, tốc độ tu hành thật đáng sợ. Chư thần thiên đình vốn lo lắng, nay đã chấn kinh, cũng có kích động, mọi lo lắng đều tan biến, trong đầu chỉ hiện ra bốn chữ cái thế tuyệt luân. Chiến lực này, đuổi kịp Hạo Thiên trước khi tiến vào bán tổ cảnh giới, sao có thể chứ? Hắn mới Bất Diệt Vô Lượng Trung Kỳ mà có thể gánh chịu và khống chế lực lượng cường đại như vậy. Hiên Viên Thái Chân một đạo thần niệm, chú ý chiến trường Tây Ngưu Hạ Châu. Cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc có tinh thần lực cường đại nhìn ra mánh khóe, nói: "Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn đã kết hợp tất cả lực lượng." Không đúng, có lẽ còn liên quan đến Lạc Thư. Chân Lý Điện Chủ nói là Thiền Băng, nàng bước vào thiên tôn cấp. Bất quá, mới vào thiên tôn cấp, nàng không thể là đối thủ của kiếm tu kia. Thần đạo nhất phẩm của Đế Trần đã kết hợp lực lượng của tất cả mọi người, mới bộc phát ra lực lượng gần như vô địch dưới bán tổ. Tiếng ve kêu vang vọng thiên đình đại lục. Quang Hải ấn ký thời gian bao phủ Tây Ngưu Hạ Châu. Từng dòng thời gian trường hà xuyên thẳng qua trên bầu trời đại lục. Hai cổ kiếm khí hoàn toàn khác biệt, va chạm trong Quang Hải, lật tung từng tòa thần sơn, bình định từng tòa thánh vực. Hiên Viên liền biết Trương Nhược Trần, Thiền Băng, Tu Thần Thiên Thần đều am hiểu thời gian chi đạo, hiển nhiên ba người muốn dựa vào thời gian chi đạo để trấn áp kiếm tu thần bí. Thế là nàng lập tức hạ lệnh, cho người di chuyển thời gian thần điện tới. "Ta đi chuyến này." Thiên Cốt Nữ đã bay ra từ thế giới Cửu Trọng Thiên Vũ, hóa thành một dòng thời gian trường hà, biến mất ở chân trời. Hiên Viên liền cảm giác được, phần lớn tu sĩ ở Tây Ngưu Hạ Châu đã rút lui, thế là truyền ra thần âm, hôm nay Đế Trần có thể coi toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu là chiến trường, không cần bó tay bó chân. Dù chết bao nhiêu người, ta Hiên Viên Liên gánh trách nhiệm này. Rất nhiều tu sĩ nhìn Hiên Viên Liên, vừa cảm khái nàng có phách lực hơn vô số nam tử, giúp Trương Nhược Trần gánh chịu mọi nỗi lo về sau, vừa lo lắng cho nàng, bởi vì câu nói này liên quan đến lợi ích của tất cả đại thế giới ở Tây Phương Vũ Trụ. Số tu sĩ chết thảm trong dư âm chiến đấu, đều sẽ tính sổ sách lên đầu nàng. Chỉ có thân phận con gái thiên tôn của nàng mới có thể nói ra những lời như vậy. Chiến trường của Trương Nhược Trần và kiếm tu thần bí đã hủy diệt hơn trăm tòa thánh vực. Có lực lượng thời gian trói buộc, mỗi lần kiếm tu thần bí muốn mở rộng chiến trường, lôi kéo toàn bộ tu sĩ Tây Ngưu Hạ Châu vào, đều thất bại. "Trương Nhược Trần, ngươi giúp ta phá thiên tôn cấp, ta sẽ vì ngươi chiến một nguyên hội. Hôm nay, trước tru kẻ này, rồi chiến hắc ám quỷ dị." Thiền Băng đứng trong tranh cảnh Lạc Thư, xuất lĩnh thần quân, liên tục đánh thần lực về phía Trương Nhược Trần. Toàn thân Trương Nhược Trần nhuộm đỏ thần huyết, nhưng đều là máu của kiếm tu thần bí. Phốc phốc. Trương Nhược Trần hai tay nắm Trầm Uyên thần kiếm, lại đâm xuyên lồng ngực kiếm tu thần bí, rồi chém ngang, hất tung mảng lớn huyết nhục. Lực lượng thời gian vẫn chưa đủ mạnh. Dù vận dụng nguyên hội kiếm pháp, cũng không thể chém tới thọ nguyên của kiếm tu thần bí. Đối phương dựa vào lực lượng hắc ám và vạn tượng vô hình chi lực trong cơ thể, ma diệt lực lượng thời gian. Thiên Cốt Nữ để cùng chư thần thời gian thần điện, khống chế thần điện, cấp tốc bay về trung tâm chiến trường. Dưới sự gia trì của thời gian áo nghĩa, quy tắc thời gian trong vũ trụ liên tục hội tụ về phía thần điện. Hết chương 3847. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.